Khói đen từ khế ước trên lùi bước, Cạ Dột cầm bút lên liền ở phía trên ký xuống tên của chính mình. Tuy rằng không biết các ngươi tại sao phải cho ta tốt như vậy điều khoản, thế nhưng chỉ muốn các ngươi theo phía trên làm, ta bảo đảm các ngươi sẽ có không sai báo lại. Cạ Dột để bút xuống, nắm qua bên người hộp gỗ, bên trong bày đặt dòng dã 10 cái toái cốt đùa hộ mệnh. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 189, người quấy rầy. Đây là... Cái gì? Ngươi không biết toái cốt đùa hộ mệnh. Vậy vị này, hắn tự xưng là gia tộc của các ngươi người thừa kế, thật không tiện, ta mạo muội hỏi một câu, hắn là ngươi con trai. Cạ Dột cảm thấy là đối phương biết mình năng lực mới sẽ dành cho tốt như vậy điều khoản, lấy ra những thứ này đùa hộ mệnh cũng là vì cho đối phương tự tin, ai biết nhân gia căn bản liền không nhận ra, lại nhìn thấy đứng sau lưng xỉ, trước nói mình là người thừa kế với hắn tiếp lời người trẻ tuổi, so sánh trước mắt người gia chủ này nhìn qua tuổi. Không, hắn là của ta đệ đệ, à bột họ kỳ tổng đúng là người thừa kế, chỉ là hắn hiện tại còn vị thành niên, vì lẽ đó ta mới tạm thời thay hắn trở thành gia chủ. Hả, vậy cứ như thế đi, ngươi không hiểu không liên quan, ngược lại ngươi có bán ra con đường là được, một tuần tới lấy một lần, ta sẽ chế tác nhất định lượng toái cốt đùa hộ mệnh đặt ở cái này chờ các ngươi tới lấy. Đối phương không biết đây là vật gì, Cạ Dột cũng là không còn tán gẫu xuống tâm tư. Len keng. Cạ Dột tiên sinh, có người muốn đi vào. Ai? Đối phương không nói tên. Cạ Dột đứng dậy, liếc mắt trước người sắc mặt có chút tái nhợt xỉu, hắn mơ hồ cảm giác được tới người cùng với nàng hẳn là có chút quan hệ. Mở cửa, bên ngoài đứng 5 người, đi đầu chính là một cái ăn mặc áo quản gia người đàn ông trung niên. Xin hỏi các hạ là cùng họ Kỳ tổng gia tộc hợp tác trang bị chế tác sư sao? Ta lần này là đối với ngài tiến hành thông báo, chúng ta ạt đi rộng lao ra hy vọng ngài ngưng hẳn cùng họ Kỳ tổng gia tộc hợp tác. Ạt đi rộng? Là ai vậy? Cạ Dột không có trào phúng ý tứ, hắn là thật sự không biết cái này tạ giờ trên đất trong thành một ít có danh tiếng người, hắn hôm qua mới gia nhập cờ Linton Liên Hợp, người quen biết thực sự là có hạn. Bất quá hắn cái này vừa hỏi hiển nhiên bị đối phương cho rằng là khiêu khích, quản gia sau lưng lập tức đứng ra mấy tên hộ vệ loại hình chức nghiệp giả, thực lực nhìn qua phổ biến có đoán thể cao dai dáng vẻ. Ta không biết các ngươi cùng ta hợp tác người có cái gì ân oán, thế nhưng ta vẫn phải là nhắc nhở các ngươi một câu, sử dụng bạo lực không được. Hiện tại các ngươi rời đi, ta có thể khi làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cạ Dột tay phải lui về phía sau vô vô rủ ni tạ vai. Ra hiệu nàng lui về phía sau. Cạ Dột tiên sinh, có muốn hay không giúp ngài báo cảnh sát? Không cần, lui về là tốt rồi, có thể bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, phía ta bên này rất nhanh sẽ kết thúc. Cạ Dột cảm giác mình nhanh hơi không kiên nhẫn. Bạo lực là không được, nhưng nó là giải quyết vấn đề nhanh nhất đường tắt không phải sao. Sau lưng mấy tên hộ vệ hướng về trước áp sát, quản gia trên mặt như trước là cái kia phó công thức nói mỉm cười. Lúc này trong phòng, họ Kỳ tổng gia tộc tỷ đệ cũng đang nói chuyện. Tỷ tỷ, bọn họ rốt cuộc muốn buộc chúng ta đến mức nào? Phụ thân còn ở lúc, những thứ này người. Thực sự là chút khốn nạn. Chuyện của tôi VN. Đừng nói, chúng ta đi, chớ liên lụy Cạ Dột tiên sinh, rồi sẽ có biện pháp, vì gia tộc của chúng ta. Xì mơ hồ nghe thấy cửa chỗ ấy có tranh đấu âm thanh, nàng mau mau đứng lên. Sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng bước chân vẫn tính kiên định chắc chắn, nàng đã làm tốt quyết định, hôm nay trở lại đáp ứng những người kia yêu cầu, dù là hy sinh chính mình, nàng cũng phải bảo vệ gia tộc của chính mình, đây là làm cái này họ Kỳ tổng gia tộc gia chủ nên có đảm đương. Các ngươi thả ra Cạ Dột tiên sinh, ta. Xịp tỷ đệ dại ra ở tại chỗ. Các ngươi ra tới làm cái gì, muốn đi rồi chưa? Cạ Dột chân phải mới vừa dẫm trên quản gia kia gò má, liền nhìn thấy xịp tỷ đệ đi tới cửa. Bạo lực đúng là giải quyết vấn đề phương thức đơn giản nhất, Cạ Dột cũng thừa nhận điểm này, chỉ là đối phương quên một sự thật, nghĩ muốn bạo lực giải quyết một chuyện, phải tự thân có đủ thực lực. Cút đi, lão bản của các ngươi gọi ạt đi rồng. Ta sẽ ghi nhớ, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Đá một cái bay ra ngoài trên đất quản gia, Cạ Dột xoay người trở lại phòng khách, gọi điện thoại cho Cờ Linton. Tu tu tu tu. Nơi này là Cờ Linton. Ta là Cạ Dột, hỏi ngươi một chuyện, ạt đi rồng ngươi biết sao? Theo người tán gẫu lúc nghe người ta nói tới qua, là một cái dựa vào buôn lậu lập nghiệp nhà giàu mới nổi, hắn cũng không phải một cái người thể diện, gần nhất còn giống như dự định bức một cái gia tộc nhỏ với hắn thông gia, như thế làm là vì thu được thân phận quý tộc, ngươi chọc hắn. Trên thực tế ta bởi vì phải bán ra bùa hộ mệnh, với hắn nghĩ muốn thông gia cái kia gia tộc hợp tác rồi. Ta biết rồi, hắn bên kia ta sẽ tìm người đi chào hỏi, tuy rằng không đến nỗi để cho hắn từ bỏ, thế nhưng hắn có gan tìm bằng hữu ta phiền phức, đúng rồi. Gần nhất ngươi rảnh rỗi. Ta có một số việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, ta một cái phương xa thân thích cháu gái không gặp, bọn họ xin nhờ ta hỗ trợ tìm xem, ngươi biết đến, mấy năm không gặp người tìm tới cửa cầu ngươi hỗ trợ, thực sự khó có thể từ chối, yên tâm, thù lao tuyệt đối sẽ đúng chỗ. Không cần thù lao, ngươi giúp ta giải quyết phiền phức, ta từ trước đến giờ không phải tri ân không báo người, ta tối hôm nay đến ngươi cái kia đi. Cúp điện thoại, Cạ Dột liếc nhìn trước người còn có chút mờ mịt Xỉ tỷ đệ, ánh mắt trên dưới đánh giá một phen Xỉ, nghĩ thầm không trách nhân ra đối với nàng có ý nghĩ. Sự tình giải quyết, các ngươi đi về trước đi, vẫn là dựa theo khế ước trên đến. Ngài có thể hay không? Xỉ do dự nghĩ muốn nói cái gì? Không thể. Cạ Dột quả đoán từ chối, hắn đương nhiên biết đối phương muốn nói gì, không có không muốn cho hắn xin mời cờ Linton hỗ trợ phái rơi cái kia gọi ạt đi rồng, nhưng này sẽ để hắn nợ đối phương một cái ân huệ lớn. Này không phải là hắn nghĩ muốn, ân tình của chính mình có thể không rẻ, người trước mắt cũng không lớn như vậy mặt mũi. Xì mím mím miệng, nàng biết yêu cầu của chính mình có chút quá đáng, trên thực tế chuyện ngày hôm nay có thể có hiện tại kết cục nàng cũng đã rất hài lòng, ít nhất gia tộc có tiếp tục sinh tồn được tư bản, bởi vậy sau khi túi người chào quả đoán rời đi Cạ Dột dinh thự. Ô, Tịch Lưu chui vào Cạ Dột trong lồng ngực, cái chán cọ vào hắn lồng ngực, biểu thị chính mình đói bụng, hiện tại thời gian cũng đã đến giờ cơm. Dù nhỉ tạ xem người rời đi, cũng bắt đầu hướng về trên bàn bưng thức ăn, Cạ Dột không thích một người một cái mâm ăn pháp, tuy rằng bên này không có gạo, nhưng liền bánh mì cũng là sự việc. Dù nhỉ tạ, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi, không cần chờ ta ăn xong, ta cái này không nhiều quy củ như vậy. Cạ Dột cũng không có lúc ăn cơm nhượng người đứng ở bên cạnh hầu hạ mình thói quen, ở bên ngoài cũng là thôi, đến nhà mình đương nhiên phải theo hắn yêu thích đến. Ta có thể ngồi sao? Dù nhỉ tạ nghi ngờ hỏi. Nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải để người hầu cùng nhau ăn cơm cố chủ. Ngồi đi, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, ta ở trong tạp chí nhìn thấy tạ dở quang thời gian trước có từng xuất hiện cự nhân. Cạ Dột trong tay mở ra trong tạp chí, có một tấm bình thường cự nhân gặm nhấm nhân loại bức ảnh, bốn phía còn có chút cảnh sát đã vào vị trí của mình. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 190, bán cự nhân tổ chức. Bình thường cự nhân, không giống với nắm giữ đơn loại nguyên tố năng lực quản lý cùng với các loại năng lực nguyên tố cự nhân. Loại này cự nhân đại thể lại như là nhân loại xã hội trong người bình thường, chẳng qua là phóng to gấp mấy chục lần loại kia. Trong nhân loại tồn tại nắm giữ bình thường cự nhân huyết mạch bán cự nhân, điểm này Cạ Dột lúc trước cùng phòng đặc biệt hành động trên người đến tạ giờ trên đường đặc biệt tìm chứng cứ qua. Cũng là từ khi đó nói chuyện bên trong, Cạ Dột biết rồi tại sao chính phủ cùng dân thường đối với bán cự nhân như vậy tràn ngập ý, tìm căn tố nguyên vẫn là đến những thứ này bình thường bán cự nhân trên đầu. Không giống với nguyên tố bán cự nhân bao nhiêu có thể dùng năng lượng nguyên tố tiến hành huyết mạch hòa hoãn, những thứ này bình thường bán cự nhân một khi xuất hiện huyết mạch bạo động, đối với nhân loại hoặc là thú nhân huyết nhục khát vọng hầu như là không tồn ở những phương pháp khác ức chế. Bởi vậy ở cả nước các nơi bán cự nhân tập kích nhân loại tin tức liên tiếp xuất hiện tình huống dưới, dân chúng tâm tình có thể tưởng tượng được, trước đây thú nhân muốn ăn thịt người, sau đó trải qua chính phủ sửa trị, phần lớn thú nhân bắt đầu áp chế chính mình ăn thịt người dục vọng, ngược lại ăn bình thường ăn thịt. Nhưng bình thường bán cự nhân căn bản là không có cách áp chế dục vọng của chính mình, hơn nữa bình thường tình huống dưới so với thú nhân càng thêm khó có thể phát hiện. Đối mặt cái loại này tình huống, khủng hoảng tâm tình hầu như là không cách nào tránh khỏi, cũng không ai biết mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ người sau một khắc có thể hay không trực tiếp hé miệng hướng về cổ của chính mình cắn lại đây. Bởi vậy chính phủ kế đối với cự nhân tất sát lệnh sau, lại tuyên bố đối với bán cự nhân tất sát lệnh. Mà phần này trong tạp chí viết nội dung, cũng không phải từ bán cự nhân ăn thịt người phương diện này đưa tin, nói thật phương diện này cũng không có gì hay đưa tin, bởi vậy nơi này đổi một cái cắt điểm, bán cự nhân tổ chức. Trong tạp chí nói tạ giờ nơi này tồn tại bán cự nhân tổ chức, nội bộ thành viên số lượng đông đảo, thậm chí còn có người chuyên biệt thịt cung cấp con đường. Cạ Dột không biết thật giả, hắn vừa tới tạ giờ, đối với loại này tạp chí văn chương chân thực tính không rõ lắm, vì lẽ đó lựa chọn hỏi dò dù nỉ tạ. Ta nghe nói qua. Quang thời gian trước ở tạ giờ quả thật có bán cự nhân tổ chức phì giờ nghe đồn, đương thời toàn bộ quảng trường đều bị phong tỏa, thật giống đánh rất lợi hại. Bán cự nhân tổ chức phì giờ, nếu như cái này nghe đồn là thật, vậy đã nói rõ tạ giờ trong thành không chỉ có bán cự nhân tổ chức, hơn nữa số lượng không chỉ một cái. Cạ Dột đối với tình huống như thế có chút chính mình ý nghĩ, hắn nghĩ muốn tiếp xúc một chút loại này tổ chức, thu được một ít bán cự nhân nội bộ tin tức. Đem trong tay bánh mì ăn đi, Cạ Dột rời đi chỗ ngồi. Lên lầu lấy ra bản thân từ mịt chèo mang đến hộp, bên trong chứa chính là hắc kỳ thú nhân chế tác dược tế nguyên dịch, cùng với một tấm hồ ly mặt nạ, cái này hai bình đồ vật hắn luôn luôn ham muốn xử lý xong, vì lẽ đó dự định hôm nay lại đi một chuyến phòng đấu giá, ở khác một cái thân phận tình huống dưới. Cho cờ Linton gọi điện thoại, biểu thị chính mình ở bữa tối thời gian trôi qua, đối phương mời hắn cùng nhau dùng cơm, hắn không từ chối. Junita, tối hôm nay ta bữa tối không ở nhà ăn, ngươi buổi chiều chỉ cần quét dọn một chút vệ sinh là có thể rời đi, ngày mai tới lúc nhớ tới mua nguyên liệu nấu ăn. Đem cuồng chiều nhấc lên ở trong tay, Cạ Dột liếc nhìn trên tường lịch ngày, hắn còn có tiếp cận hai cái tuần nhàn rỗi thời gian. Biết rồi, Cạ Dột tiên sinh. Dù nhỉ tạ đứng ở cửa phòng bếp hướng về Cạ Dột hơi không người, chờ cửa đóng lại mới ngồi dậy. Thật là một thú vị cố chủ. Đi tới cửa xác thực Cạ Dột đã cưỡi lên mô tô, dù nhỉ tạ xoay người lấy xuống kính mắt của chính mình, trên người trang phục đông nhiên bắt đầu vặn mẹo. Lần thứ hai tiến nhập thành dưới đất Cạ Dột trong tay nhấc theo cái dương, cùng chiều cũng bị hắn phóng tới bên trong, bởi vì cái này cái dịu quá làm người khác chú ý, không ngừng hướng bên ngoài tỏa ra màu lam đậm tia sáng thực sự không dễ dàng che lấp xuống đi. Đầu tiên là mang mặt nạ tiến vào phòng đấu giá, đem thú nhân biến dị dược tề nguyên dịch giao cho phòng đấu giá tiến hành đo lường, xác thực có thể đấu giá sau. Sau đó nhìn một chút trước mặt bám ở phòng đấu giá bên trong bí thuật, tìm một vòng đều không có tìm được mình muốn, liền đứng dậy rời đi. Tiếp theo Cạ Dột lại đi tới một chuyến thích khách công hội, dự định tiếp hai nhiệm vụ làm, cùng người trung gian hàn huyên một lúc, cuối cùng tiếp xuống hai nhiệm vụ, có một cái niềm vui bất ngờ, đó chính là hắn tìm tới một cái nhằm vào ạt đi rồng nhiệm vụ ám sát, đối phương mở ra cái giá là 20 kim tệ, yêu cầu đơn giản, đem ạt đi rồng đầu người với tay cầm. Cạ Dột có chút hoài nghi nhiệm vụ này có phải là Sịp tỷ đệ tuyên bố, dù sao đối phương trước mắt còn ở đối với gia tộc của bọn họ tạo áp lực, bất quá hắn ngược lại không đáng kể, vừa vặn hắn cũng muốn đem đối phương giải quyết. Cứ việc có cờ Linton bảo đảm, Cạ Dột vẫn là nghĩ muốn tự mình giải quyết vấn đề, đặc biệt ở có tiền nắm tình huống dưới. Một cái khác nhiệm vụ nhưng là nhằm vào tạ giờ một cái dưới đất buôn lậu thương nhân, Cạ Dột lựa chọn nhiệm vụ này cũng có nguyên nhân, đó chính là loại này thương nhân giống như đều có dạy thân ra, giết chết hắn. Được đến có thể không chỉ là thù lao bên trong những kia kim tệ. Qua lại bận việc một vòng, thời gian đã đến chẳng vạng, Cạ Dột tính toán một chút thời gian, cũng nên đi cờ Linton dinh thự. Cạ Dột, ngươi tới đúng lúc, cách bữa tối bắt đầu còn có chút thời gian, vừa vặn nói cho ngươi nói sự kiện kia. Cạ Dột ở cờ Linton dinh thự đại sảnh nhìn thấy hắn, sở tạ nẹt cô cháu gái này cũng ở. Ba người an vị ở phòng khách trên ghế xa lồng, chủ yếu vẫn là cờ Linton tới nói, sở tạ nẹt tiến hành bổ sung. Sự tiến triển của tình hình cũng không phức tạp, cờ Linton một cái tên gọi lệ ổ nạ bà con xa cháu gái quãng thời gian trước đột nhiên mất tích, loại này mất tích vụ án nói như vậy đều là để phòng giữ sở đi xử lý, xác thực cũng có một chút manh mối, tìm tới nữ hài đã từng dừng lại qua địa phương, nhưng mà sự tình đến cái này liền xuất hiện chi nhánh. Căn cứ phòng giữ sở tin tức tìm tới, còn có một chút người chứng kiến cung cấp thuật lại, cô bé này căn bản liền không phải là mất tích, nàng chính là có ý thức đang tiến hành một loại nào đó hoạt động. Cái này liền rất lúng túng, một cái bình thường người trưởng thành, tự chủ tiến hành một ít hoạt động, chỉ là không cùng người trong nhà tiến hành liên hệ. Nếu như nói điều này cũng có thể trở thành là mất tích người đồng thời để phòng giữ sở tiêu tốn nhân lực vật lực đi tìm, phòng giữ sở cũng sẽ không dùng làm những khác. Trùng hợp hiện tại lại đuổi tới bán cự nhân tổ chức trong lúc đó chiến đấu, làm cho trên đất thành phòng giữ sở phiền phức vô cùng, cái nào còn có tâm tình tiếp tục tìm xuống, trực tiếp vứt câu tiếp theo tự mình giải quyết liền rời khỏi. Bất đắc dĩ bọn họ cũng là cầu đến cờ Linton bên này. Ta muốn hỏi, tại sao cờ Linton ngươi cần giúp đỡ, phòng giữ sở đều nói là nhân gia tự chủ hành động. Ngươi phát hiện cái gì? Không chỉ có chính mình muốn đi vào, còn muốn cho ta giúp ngươi khó khăn. Cạ Dột mới không tin cờ Linton sẽ vì một cái không liên quan quá nhiều cháu gái đến xin hắn hỗ trợ. Cạ Dột tiên sinh quả nhiên thông minh, trên thực tế ta có càng nhiều phát hiện. Cờ Linton mở ra trên bàn một cái hộp gỗ nhỏ. Bên trong là vài tờ có chút ấu vàng bức ảnh. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 191, ấu vàng bức ảnh cùng cũ nội thành. Bức ảnh là màu trắng đen, bên góc còn có chút ấu vàng, nhìn ra được đặt ở hộp thời gian hẳn là không ngắn. Quay chụp đồ vật là một mặt điêu khắc các loại phù văn vách đá, Cạ Dột nhìn một chút, khá có chút quen mắt, bất quá không có nói ra, chỉ là ngẩng đầu lên nghi hoặc liếc nhìn cờ Linton. Đây là ta 5 năm trước ở xã Mạ Dạ Sơn Mạch thám hiểm. Tâm bảo lúc. Ở một chỗ trong sơn động phát hiện, có người sớm đi vào, vì lẽ đó trong sơn động đồ vật không sai biệt lắm đã bị người khác nắm sạch sẽ, thế nhưng trên vách đá những thứ này văn tự không có bị làm hao mòn rơi, ta còn ở cái kia tìm tới một phần đánh rơi xuống quyển trục. Quyển trục cờ Linton cũng không có lấy ra, chỉ là đại thể nói rõ phía trên ý tứ, nội dung có chút tàn khuyết, thế nhưng căn cứ hắn suy đoán, đại thể trên là nói tập hợp đủ một số đặc thù đồ vật, là có thể chế tạo vật gì đó, giao cho thần kỳ lực lượng. Ta không hiểu này cùng cháu gái của ngươi có liên hệ gì. Ngươi lại nhìn cái này mấy tấm hình. Cờ Linton lại đưa tới mấy tấm hình, lần này bức ảnh chất liệu cùng thành như hiển nhiên là gần nhất quay chụp đi ra. Trong hình nội dung là một tấm vỏ nhíu giấy vụn, phía trên họa đầy các loại phù hiệu, trong đó một phần cùng cạ rốt trên tay tấm này trên mấy cái phù hiệu giống nhau như lúc. Đây là ta hai vị kia thân thích ở lễ ô nạ trong phòng trong thùng rác tìm tới, vỗ chiếu đưa tới, còn có một cái rất trọng yếu tin tức, ta cái kia cháu gái là một cái văn tự cổ đại phương diện chuyên gia. Cờ Linton trong lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quá, lễ ô nạ mất tích cùng nàng gần nhất nghiên cứu những thứ đồ này khẳng định có quan hệ. Cạ rốt, ta nghĩ lên những đùa chú này ở đâu từng thấy. Phệ linh dao găm tay trôi trên thì có những đùa chú này. Ám linh nhắc nhở để cạ rốt đống nhiên tỉnh ngộ, không trách cảm thấy hết sức quen thuộc, hồi tưởng lại phệ linh dao găm tay trôi trên phù văn, cùng trước mắt những thứ này đối chiếu, quả nhiên có tương tự chỗ. Vậy ngươi hiện tại có manh mối sao, trước mắt có phải là muốn trước tiên đem lệ ổ nạ tìm trở về? Bữa tối tốt, đi qua ngồi xuống nói. Cờ Linton mang theo cạ rốt còn có sở tạ nẹt ngồi vào trên bàn ăn, tiếp tục nói, ta sai người giúp ta tra xét hai ngày. Cuối cùng cũng coi như là tìm tới một chút manh mối, tin tức trên nói hai ngày trước lệ ổ nạ từng ở thành dưới đất cũ nội thành từng xuất hiện, tối hôm nay ta đang định đi xem một chút, thế nhưng chỗ ấy gần nhất không yên ổn, xem qua mấy ngày nay tạp chí sao. Tấm kia cự nhân ăn thịt người hình ảnh chính là ở bên kia đánh ra đến. Tạ dở thành dưới đất dựng thành cũng không phải một hai năm thành quả, mà là mấy chục năm qua không ngừng phát triển hình thành tồn tại, ở cái này phát triển quá trình trong, thành dưới đất trung tâm cũng đang không ngừng thay đổi. Trước đây đứng đầu khu vực hiện tại đã biến thành khu vực biên giới, cũng là hình thành rồi một mảnh cái gọi là cũ nội thành địa phương. Nghe đồn tạ dở thành dưới đất lúc kiến tạo nguyên bản nhất tác dụng chỉ là chính phủ vì tạo một chỗ loại cỡ lớn chỗ tránh nạn. Lúc đó cự nhân mang đến tai nạn cực kỳ nghiêm trọng, tạ dở thành thị mỗi cách mấy ngày liền muốn gặp phải cự nhân xung kích, nào có nhiều thời gian như vậy tạo giải trí phương tiện, toàn bộ lòng đất chỗ tránh nạn kiến tạo đều là lâm thời loại cỡ lớn kiến trúc, thậm chí ngay cả trụ cột phòng gác cổng đều không có. Chỉ cần có thể tồn người là được. Những chỗ này ở cự nhân lui bước sau khi không cách nào tiếp tục sử dụng, tại đến tiếp sau thành dưới đất cải tạo bên trong cũng không có tác dụng gì, thời gian dài không ai sử dụng cũng là hoang phế đi, bởi vì nội bộ đặc biệt kiến tạo ra được bốn phương thông suốt con đường cùng với nhanh và tiện cơ giới lên xuống thang đối với hàng hóa rời đi rất thuận tiện, mấy năm gần đây lại đã biến thành một ít tổ chức dưới đất tụ tập. Cả rốt nhớ được bản thân nhận liên quan tới buôn lậu thương nhân nhiệm vụ ám sát, mục tiêu tựa hồ chính là chỗ này. Đi thành dưới đất có cái gì phải chú ý sao? Ta ngày hôm qua xem tin tức lúc, bên trong có chương trình nói tổ chức dưới đất đều có chính mình quy củ loại hình. Giúp ta nhiều nắm một cái mâm, nó cũng phải ăn. Cạ rốt nói đến một nửa phát hiện tịch lưu đang ngồi ở trên mặt bàn tương đương khó chịu nhìn chằm chằm cờ Linton, trước người món đồ gì đều không có, hiển nhiên là bởi vì bị xem thường mà tức giận. Nhanh chuẩn bị cho tịch lưu bộ đồ ăn. Ta rất xin lỗi, đừng nóng giận. Bị một con ma thú nhìn chằm chằm. Đặc biệt vẫn là một con sức chiến đấu so với mình không kém ma thú nhìn chằm chằm, cờ Linton sau lưng nhưng là lạnh không được. Có chút không thể nói lời, tỉ như chính mình nhận thức phòng giữ sở người loại hình, tận lực đừng kéo lên chính phủ, phải biết cũ nội thành nơi như thế này bên trong phản kháng chính phủ tên côn đồ cũng không ít, còn có vật quý trọng tốt nhất đừng mang, bên trong tên trộm rất nhiều, một cái sơ sẩy đồ vật khả năng đã không thấy tăm hơi. Cả dồn suy nghĩ một chút chính mình cũng không mang món đồ gì, cùng chiều vẫn nhấc lên ở trên tay. Tịch lưu đúng là thật quý trọng, bất quá sẽ không có người có thể trộm đi. Trước mắt ta đại thể biết lệ ô nạ ở cũ nội thành cùng ai trao đổi qua, chúng ta đi qua chính là cùng đối phương nói một chút, tiêu ít tiền từ bọn họ trong miệng đem tình báo mua lại, nếu như bọn họ không cần tiền, cái kia hôm nay mặc dù bờ nở đạch còn có bị tống đều không tại, nhưng lại cả ruột tiên sinh cùng nhau, ta nghĩ chúng ta vẫn là có thể dùng phương pháp khác để cho hắn nói ra. Nghe cờ Linton nói, bờ nở đạch gần nhất ở làm nghiên cứu, bắt đến tịch lưu trong miệng ác ma máu thịt sau khi, hắn hai ngày nay vẫn đem mình giam ở trong phòng thí nghiệm, mà bị tổng chính là thuần túy không biết chạy đi chỗ nào. HTTP. Nét ba người vừa ăn vừa nói chuyện, sau nửa giờ, bữa tối cũng là kết thúc, thời gian vừa mới đến 6 giờ rưỡi. Cờ Linton lái xe, sợ tạ nẹt với hắn cùng nhau, cả ruột vẫn là cưỡi chính mình mô tô, ngược lại tốc độ xe không nhanh. Toàn bộ tạ dở thành dưới đất mỗi cái khu vực trên mặt đất đều có lối vào. Cả ruột biết đến lối vào cùng cũ nội thành lối vào cũng không phải đồng nhất cái. Theo cờ Linton ô tô mở ra khoảng 10 phút, cả ruột chú ý tới kiến trúc có chút cũ nát, ven đường một vài chỗ như trước sạch sẽ, thế nhưng mặt đường trên lại không có bao nhiêu người qua đường, tình cờ nhìn thấy mấy người đều là lưu manh răng rớp. Bởi vì phía dưới là dưới đất thành cũ nội thành duyên cớ, rất nhiều thực lực không sai bang phái cùng tổ chức dưới đất ở chỗ này mặt đất đều thiết lập ra có cứ điểm, trước đây những cư dân kia sớm đã bị bọn họ đuổi gần đủ rồi. Cờ Linton ở ven đường đỗ xe, khóa lên cửa xe, ở cửa sổ của xe trước thả một cái loại nhỏ huy chương, đồng thời cho cả ruột cũng để một cái. Cái này có cái gì tác dụng? Một người bạn đưa, đem nó đặt ở xe của ngươi đầu, phía trên lưu manh nhìn thấy không dám động đồ vật của ngươi, không phải vậy bằng vào xe khóa có thể giải quyết không được rồi cái gì. Cạ ruột không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, đem huy chương phóng tới xe gắn máy đầu, sau đó theo cờ Linton đi xuống lối đi. Bên này hoàn cảnh so với cạ ruột trước đi qua giao lộ tới nói muốn cũ nát rất nhiều, trên tường còn có thể nhìn thấy chút cũ nát áp phích quảng cáo, đến cùng là rất sớm trước cũng đã dựng thành tiến nhập thành dưới đất miệng đường hầm. Vù vù, vù. Ở một trận vù vang lên bên trong, cạ ruột ba người đứng ở lên xuống thang bên trong chậm rãi hạ xuống. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 192, tìm kiếm cùng ám đạo. Nếu như nói cạ ruột xế chiều hôm nay đi thành dưới đất khu vực là đại đô thị cấp bậc này, như vậy hiện tại trước mắt hắn địa phương, cùng xóm nghèo hẳn là không sai biệt lắm. Lúc trước ở cự nhân chiến tranh niên đại, vì mau chóng hình thành nhiều tầng thứ dân chúng thu xếp, đã giờ đối với nơi này yêu cầu chỉ có tốc độ cùng kiên cố. Liên một trùng trùng phong ốc bị xây cao to lại đơn giản, từ cái kia từng bước đến hiện tại đều không có thế lên gạch sứ vách tường, nhìn ra được ngay lúc đó người vẫn là trung thực quán triệt cấp trên yêu cầu. Đương nhiên, đang bang phái cùng tổ chức dưới đất nhập trú sau khi, cái này khẳng định là trải qua một phen cải tạo, rất nhiều kiến trúc tầng ngoài đều bị chế tạo lần nữa qua, trở nên kiên cố hơn rất nhiều cùng bí mật, chỉ là rất xa nhìn sang, những thứ này một lần nữa tu bổ nhà lầu trôi trống ở một đống phá nát trong kiến trúc, khó tránh khỏi có chút quái dị, không chỉ có không có sửa chữa sau ngay ngắn, trái lại càng thêm có vẻ chỗ này hỗn loạn phá nát. Đi thôi, chúng ta muốn tìm người ngay tại phía trước cái kia đống nhà lầu lầu 3. Tin tức trên nói chính là một cái bình thường lưu manh, ta chuyên môn hỏi qua lệ ô nạ cha mẹ, bọn họ nói nàng xuất hiện ở trước đó hành tung thì có chút phập phù, đương thời còn có thể thường thường nghe được nàng đem mình nốt ở trong phòng theo người gọi điện thoại, có thể trong này lưu manh nàng nhận thức, cho nên mới phải tìm đến hắn. Cờ Linton cầm trong tay một tờ giấy, phía trên là hắn dùng tiền mua được tin tức. Toàn bộ cũ nội thành cũng chia khu vực, mỗi một tòa nhà lầu bên trong ở lại người hoặc là thế lực cũng khác nhau. Cạ ruột ở thích khách công hội bên trong nhìn thấy buôn lậu thương nhân nơi nhà lầu hẳn là càng gần bên trong, mà những thứ này phía bên ngoài phòng ốc rộng nhiều là một ít bất luận trên đất thành cùng thành dưới đất địa vị xã hội đều tương đối thấp người chỗ ở. Nguyên nhân rất đơn giản, những thứ này phòng ốc đều là không, cũng không ai thu tiền thuê nhà, chỉ cần có bản lĩnh, hoàn toàn có thể ở đây tìm tới một cái không sai dung thân vị trí. Đi vào nhà lầu, nội bộ thật không có cạ ruột tưởng tượng như vậy trống trải, rất phong phú. Chỉ là loại này phong phú là dùng đủ loại mấy thứ linh tinh đống rác dành dụm được đến phong phú, cả ruột cùng tịch lưu khíu rác đều rất tốt, cho nên đối với loại này mùi vị thực sự có chút khó có thể tiếp thu. Tịch lưu đúng là có thể tiến vào cả ruột trong ngực, chính hắn cũng chỉ có thể một tay ôm tịch lưu, một cái tay khác cầm cái dương, tận lực giảm thiểu hô hấp số lần. Hướng lên một tầng cầu thang không có tay vịn, chỉ có từng đạo lớn gạch đá, dù là biết kiên cố, ba người vẫn là theo bản năng dựa vào tường bên trong góc đi. Đi tới tầng 3, trong hành lang đã mơ hồ có thể nghe được chút âm thanh, phía dưới mùi hôi mùi đúng là nhạt không ít. Cờ Linton dựa theo trên tờ giấy vị trí hướng về trong hành lang đi, bên này hàng hiên tiến hành qua loa trang trí, cửa đều là cửa sắt, ngẫm lại cũng bình thường, nếu như trước đây những kia bình thường cửa gỗ, cũng không ngăn được người ngoài. Trước mặt đi tới mấy cái quần áo lam lũ người bình thường. Rất là kinh ngạc nhìn cả ruột ba người, đại để là đang suy nghĩ bọn họ vì sao lại tới chỗ này đi. Thùng thùng thùng thùng. Cờ Linton khúc lên ngón tay gõ cửa sắt, cả ruột đứng ở hàng hiên diện ngoài, nhìn thành dưới đất cũ nội thành bên này đèn đường mở vàng. Bên trong không người sao? Gõ mấy lần, không ai trả lời, cả ruột xoay người hỏi. Không biết. Hẳn là có người, ta nghe thấy có tiếng bước chân lại đây. Cờ Linton nghiêng đầu dán lên cửa sắt, nhẹ giọng nói. Người đến, không giống như là bên này cư dân. Sợ tạ nẹt lui hai bước đến cả ruột còn có cờ Linton bên người. Ở nàng đối mặt với phương hướng trên đi tới mấy cái trong tay cầm súng ống người, mục tiêu đại khái cũng là nơi này. Cạ ruột thả xuống trong tay cái dương, trước mặt đi lên, ánh mắt nhìn những thứ này người cầm súng ống tay, trong cổ dây chuyền tâm chắn đã chuẩn bị kỹ càng mở ra. Rắc, bên ngoài phát sinh cái gì? Lúc này trong phòng, lệ ố nạ ôm chính mình ba lô đứng ở trên hành lang, hỏi dò đã đi tới phía sau cửa rắc. Có người ở bên ngoài, rất muốn đánh lên rồi. Là đến tìm người sao? Đối với mình người bạn này, Giác vẫn là rất quan tâm, đối phương ở hai ngày trước đột nhiên tìm tới nơi này, nói mình đang bị mấy người truy sát, hắn làm cái này bằng hữu, đương nhiên phải đứng ra hỗ trợ. Hẳn là, làm sao bây giờ? Có biện pháp, theo ta lại đây. Giác quanh năm trà trộn ở nơi như thế này, tự nhiên cũng có bản lãnh của chính mình, mang theo lệ ô nạ tiến vào chính mình phòng ngủ, kéo ra chính mình trải trên mặt đất thảm, phía dưới liền cất giấu một cái dùng đầu gỗ cái nắp khảm đi vào cửa động. Lôi kéo cái nắp ở giữa viên hoàn đem cửa động mở ra. phía dưới là tầng 2 một cái nhàn rỗi gian phòng, chỗ này cũng là trải qua rắc cố ý bố trí. Cửa động đối diện tầng 2 trên sàn nhà xếp 2 tầng cũ nát chăn đông, rắc trước tiên nhảy xuống, trên lầu đã có tiếng súng truyền tới, bên cạnh trong phòng tầng 2 một ít cư dân chính luống cuống tay chân ra cố cửa phòng. Hướng về còn ngồi xổm ở lầu 3 phòng ngủ Lệ Ô Nạ phất phất tay, làm cho nàng trước tiên nhảy xuống, ở từ bên cạnh đưa đến một chiếc từ lúc góc tường chuẩn bị kỹ càng cái thang, đi lên đem cái đệm một lần nữa kéo về xa xa. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Đi thành dưới đất chủ thành khu, bên kia không cho phép ẩu đả, biết đến nhiều người địa phương, không ai dám động thủ. Giác đẩy cửa phòng ra, mang theo Lệ Ô Nạ chạy xuống thang lầu, phía trên tiếng súng kết thúc, chiến đấu hẳn là đã phân ra được thắng bại. Bước chân tăng nhanh, Giác dựa vào kinh nghiệm của chính mình, rất nhanh sẽ ở trong đầu phát họa ra một cái so sánh bí mật con đường. Phía trước có người. Vừa đi vào một cái nằm ở hai đống nhà lầu hẻm nhỏ, Giác liền phát hiện đang có người từ đối diện tiến vào đường tắt. Lúc này khẳng định là không thể lại hướng về vừa nay như vậy không kiêng dè chút nào chạy trốn. Ở Giác nghiêm trọng, nơi này có thể không mấy người tốt, nếu như chạy quá nhanh, bọn họ ngay lập tức sẽ cho rằng trên người hai người cất giấu vật gì tốt, đến thời điểm bị những thứ này người ngăn chặn liền phiền phức, bởi vì Lệ Ô Nạ trong bao quả thật có quý trọng đồ vật. Túi đầu, đừng nói chuyện. Nhẹ giọng nhắc nhở người bên cạnh, Giác làm bộ như không có chuyện gì xảy ra lôi kéo Lệ Ô Nạ tay, thả nhẹ hô hấp, để cho mình nhìn qua cùng bình thường cũng không khác thường. Trước mặt đi tới mấy người chính trò chuyện, cũng không có quan tâm kỹ càng nơi này, xem ra có thể né qua đi. Chờ đã. Nói chính là các ngươi, tiểu tử, bên cạnh ngươi mỹ nữ có chút lạ mà ta. Giác thở phào nhẹ nhõm, chính cho rằng hữu kinh vô hiểm, ai biết mới đi mấy bước, mặt sau liền truyền đến tiếng nói, vẫn bị nhận ra được. Kha kha, các vị đại ca, đây là ta từ bên ngoài mang đến kỹ nữ, các ngươi hiểu được, biệt lâu. Giác xoay người cười giải thích. Tay phải đem Lệ Ô Nạ hướng về phía sau chính mình rồi. Ồ, lớn lên rất đẹp a, thương lượng cái chuyện, để chúng ta trước tiên sảng khoái sảng khoái. Tên côn đồ cầm đầu từ trong ngực móc ra một cái kiểu cũ súng lục, Giác hiện tại cực kỳ thống hận cũ nội thành bên trong đâu đâu cũng có lòng đất thương nhân, trong tay đối phương súng khả năng là mười mấy năm trước mặt hàng, nhưng này cũng là vũ khí nóng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 193, bao vây cùng giải vây. Muốn chạy sao? Lệ Ô Nạ đứng sau lưng Giác. Mấy tên côn đồ đang đến gần, nàng có chút sợ sệt. Hừm, ngươi chuẩn bị chạy, ta trước tiên nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Có thể kéo được sao? Đây là một vấn đề, thế nhưng Giác cảm thấy nhất định phải thử một lần. Mau nhìn, có sát thủ. Ánh mắt liếc về đầu hẻm lại có mấy cái bóng người xuất hiện, Giác không biết đối phương là cái gì lai lịch, nhưng cái này không trở ngại hắn lừa gạt người trước mắt. Quanh năm sinh sống ở cũ nội thành người lòng nghi ngờ đều nặng, vừa nghe nói có sát thủ, cứ việc trong lòng không thể nào tin được. Nhưng thân thể vẫn là theo bản năng chuyển động. Bị phát hiện, giết. Chỉ để lại người phụ nữ kia. Giác trợn mắt ngoác mồm nhìn đột nhiên nổi lên hướng bên này người, trong miệng tràn đầy cay đắng. Hắn làm sao biết chính mình tùy tiện chỉ người lại đúng là sát thủ, hơn nữa còn là chuyên môn tìm Lệ Ô Nạ. Này, ngươi biết chúng ta là ai thủ hạ sao? Nghe nói qua. Chiến đấu trước tiên báo sau lưng thế lực còn có phía trên đại lao. Đây là cũ nội thành quy củ, nơi này thế lực rắc rối phức tạp. Ai biết hai bên người ở phía trên có biết hay không đây? Xì xì. Lưỡi đao xuyên qua lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe. Hiện tại không cần hỏi, những thứ này mới người đến hiển nhiên cũng không để ý bọn họ cấp trên là ai. Trong tay ta có súng. Các ngươi cho ta lùi về sau. Run rẩy tay phải giơ lên súng, hắn đe dọa tựa hồ không dùng được, đối phương vẫn cứ đang không ngừng đi tới. Ẩm. Súng phát hỏa. A, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là dám nổ súng, bất quá uy lực này mà. Thực sự không có tác dụng gì. Sát thủ nhìn thấy bàn tay ở giữa huyết nhục hố động, một viên duyên đạn còn khảm ở bên trong, mười mấy năm trước cũng không có kim trúc viên đạn, những thứ này cũ kỹ cường vẫn còn có chút theo không kịp thời đại. Màu trắng hơi nước từ vết thương lan tràn ra, rất nhanh duyên đạn liền bị đè ép đi ra, vết thương cũng trở về hình dáng ban đầu, nổ súng lưu manh nhớ tới hắn ngày hôm trước ở lão đại mình bên người nghe được loại này ca hiện tượng đại diện cho cái gì, những người này không phải là người. Có kẹt. Giác nhìn trước còn ở trước mặt mình diếu võ dương oai người. Bị cái này đột nhiên xuất hiện đến nam nhân như là xách con gà con như thế nhấc lên ở trong tay, cổ bởi vì đối phương bàn tay lực lượng mà vặn mẹo, máu tươi từ cái miệng của hắn bên trong rừng không được trào ra, giọt rơi xuống đất, rất nhanh ở dưới chân hắn tích thành một bãi. Cháy mau. Giác biết những thứ này người là sẽ không có bất kỳ đàm phán hoặc là đọ sức chỗ trống, lôi kéo Lệ Ô Nạ tay muốn chạy trốn, vừa mới chuyển thân lại phát hiện sau lưng cũng sớm đã đứng người. Nam không cần, trực tiếp diệt đi, nữ muốn mang về. Đừng phá hư ba lô. Bỏ rơi trên tay thi thể, nam nhân ánh mắt dừng lại ở Leona ba lô trên, lần thứ hai cường điệu yêu cầu của chính mình. Rõ ràng. Quát khẽ một tiếng, giáp đối mặt với người kia nhấc bước xuống lên, trường đao trong tay hàn quang lấp lóe, hướng về hắn cổ tà bổ xuống đi. Ánh đao để giáp con ngươi co rút lại, trên cổ tóc gáy càng là từng chiếc dựng thẳng lên, tử vong uy hiếp để cho hắn bình thường tự xưng là vẫn tính linh hoạt đầu góc triệt để chuyển không đứng lên. Ẩm. Bên hai bỗng nhiên có tiếng súng vang lên đến, trước mắt lưới đao không còn hơi sức buông lỏng cũng sống sót. Giáp ngã quỵ ở mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt lướt qua trên đất đầu hoàn toàn phá nát thi thể, nhìn về phía đầu đường lối đi xuất hiện nam nhân. May là đổi tới. Có cái gì tốt chạy? Liền cái cơ hội giải thích cũng không cho, chúng ta lại không phải đến bắt các ngươi, là tới cứu các ngươi à. Cạ ruột thổi đi thẩm phán nòng súng nhô ra sương khói, đem súng thả lại áo khoác phía dưới, vòng qua thi thể trên đất, đứng ở rắc còn có lệ ồ nạ bên người nói. Muốn chết, giết chết hắn. Đầu mục rất tức giận, phất tay, thủ hạ bên người lao ra. Nhu quyền pháp loa toàn khí. Một quyền đánh trúng cầm đao người lưới đao, trên nắm tay khí lưu đem lưới đao để nhận bộ khó có thể tổn tiến vào, sau đó khí lưu khuyết tán xoay tròn, xông ra lưới đao. Cạ ruột bước chân thuận thế trước đạp, đối phương lưới đao lệch khỏi quy tích, chống rông cũng là xuất hiện. Một quyền từ bên trái nhiêu đi lên, cũng không cần đặc biệt đi tìm điểm yếu, cạ ruột thực lực hoàn toàn nghiền ép người trước mắt này, nắm đấm đánh trúng eo nhỏ, rung động khí lưu để cho hắn lập tức ngã quỵ ở mặt đất. T. Phảng phất là một cái nào đó máy nước nóng xuất hiện tổn hại, hơi nước phun trào âm thanh để cạ ruột bước chân tiến tới ngừng lại một chút, xoay người nhìn về phía sau lưng ngã quỵ ở mặt đất người kia, hắn vẫn không có thu đến huyết mạch năng lượng hấp thu hệ thống nhắc nhở. Hơi nước trước mặt vọt tới, cạ ruột phất tay triệu hoán thủy nguyên tố hình thành bình phong, đem cách trở ở bên ngoài, trong sương mù người kia ngồi dậy, toàn thân đột nhiên bành trướng mở rộng. Bình thường bán cự nhân. Cạ ruột nhớ tới tình huống như thế, hắn ở bên trong vùng rừng rậm giải quyết đi bình thường cự nhân chết rồi biến trở về nhân loại hình thái dáng vẻ hắn cũng rõ ràng. Nghĩ biến thân. Cái kia phải hỏi ta có đồng ý hay không? Rút ra thẩm phán, hướng về phía sương mù bóng người liền mở mấy phát súng. Tuy rằng cạ ruột cho rằng thực lực như vậy bán cự nhân dù là sau khi biến thân cũng sẽ không có thực lực rất mạnh, nhưng có thể đơn giản chút tự nhiên là tốt đẹp nhất. Như thế xem ra, các ngươi đều là bán cự nhân. Có chút ý nghĩa. Không biết có thể đổi bao nhiêu tiền vậy. Cạ ruột ở trên xe lửa cùng hiệu chuyên môn nói qua phương diện này sự tình, phòng đặc biệt hành động đối với bán cự nhân loại này tồn tại có một cái treo giải thưởng cơ cấu, chết bình thường bán cự nhân một cái 5 kim tệ, sống một cái 10 kim tệ. Chết nguyên tố bán cự nhân một cái 50 kim tệ, sống một cái 200 kim tệ, bởi vậy những thứ này bán cự nhân ở trong mắt hắn, có thể đều là từng viên viên kim tệ. Chỉ bằng ngươi, biến thân, giết chết hắn. Đầu mục kích hoạt trong cơ thể cự nhân huyết mạch, trên người đồng dạng bước lên lượng lớn hơi nước, bên cạnh hắn ba cái thủ hạ thấy thế cũng không dám ẩn giấu. Cạ ruột đứng tại chỗ nhìn bốn cái trước sau xuất hiện ở trong ngõ tắt, đem toàn bộ đường chen tràn đầy bán cự nhân. Chiều cao cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cùng ở rừng rậm gặp phải đến cái kia bán cự nhân như thế đến 7 mét, cao nhất cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là 5 mét gốc. Đương nhiên, những thứ này bán cự nhân chiều cao đều là đột phá 3 mét, có thể nói nếu so với chiều tịch huyết mạch hoàn toàn kích hoạt lúc cao hơn một ít. Thực lực rất nhiều lúc không thể dùng chiều cao đến cân nhắc, thế nhưng đang bình thường bán cự nhân bên trong, điểm này là áp dụng, cả ruột ở gia nhập phòng đặc biệt hành động sau khi, hắn cũng có tư cách kiểm tra một ít tư liệu. Đoán thể cấp bình thường bán cự nhân, phần lớn làm vì 5 mét cấp trở xuống, chỉ có đến trước kỹ, chiều cao của bọn họ mới có thể chân chính đột phá 5 mét cái này danh giới. Hai người các ngươi, lui về phía sau, đón lấy có thể có chút phiền phức. Đối mặt với mấy cái gần 5 mét cấp bình thường cự nhân, cả ruột đầu tiên vẫn là xoay người để cho hai người lui ra, hắn đến có đầy đủ hoạt động không gian. Lui về phía sau đi rồi hai bước, mở ra cái giường, từ bên trong lấy ra cùng chiều. Liêm đao hình thức. Búa lưỡi lớn ở giữa then chốt ở sáng lên làm quang bên trong vặn vẹo gây dựng lại, lưỡi búa dương lên, cạ ruột cầm trên tay cầm, lực lượng tinh thần tiến hành điều khiển. Sau một khắc tay chuôi cuối cùng đột nhiên duỗi dài, nguyên bản đơn nắm búa lưỡi lớn, vài giây bên trong chuyển biến thành đôi nắm loại cỡ lớn liêm đao. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 194, bán cự nhân thế lực mới hiện ra. Cạ ruột từ trong ngõ tắt đi ra, cùng chiều liêm đao rộng nhận trên còn tỏa ra màu trắng hơi nước, cùng trong tài liệu miêu tả như thế. Những này cự nhân trong cơ thể huyết nhục ở tại sau khi chết đều sẽ nhanh chóng bốc hơi lên, chỉ là nguyên tố cự nhân bốc hơi lên lúc tỏa ra chính là năng lượng nguyên tố, những thứ này bán cự nhân chết rồi tỏa ra lại là không có chút ý nghĩa nào hơi nước. Chờ liêm đao rộng nhận trên hơi nước tán sạch sẽ, cả ruột liền đem nó chuyển đổi trở thành búa lưỡi lớn trạng thái, một lần nữa thả lại dương gỗ bên trong. Cả ruột, tình huống làm sao? Clinton mang theo mấy người vẫn ở cũ nội thành bên ngoài chờ. Giải quyết, bất quá ta rất muốn biết lệ ô nạ tiểu thư trong túi đeo lưng rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại để những thứ này bán cự nhân đều đối với ngươi sản sinh hứng thú. Bán cự nhân loại này tổ chức đối với một người phụ nữ đuổi tận cùng không bông, lại thêm vào vừa nãy ở trên lầu đám kia người, mục tiêu đồng dạng là lệ ô nạ, muốn nói chỉ là vì nàng bản thân đối với văn tự cổ đại có nghiên cứu, vậy này lý do không khỏi cũng quá gỡ ép. Cả rốt cho rằng nguyên nhân khẳng định là càng thêm thực tế đồ vật, tỉ như lệ ô nạ hiện tại ôm vào trong ngực không buông tay ba lô. Lệ ô nạ, ngươi còn nhớ ta sao? Ta là cờ Linh Tơn thúc thúc à, ba mẹ ngươi để cho ta tới tìm ngươi, ngươi tại sao không trở về nhà? Bọn họ mấy ngày nay đều sắp muốn gấp chết rồi. Lệ ô nạ ngẩng đầu nhìn hướng về cờ Linh Tơn, trong ký ức hình tượng cùng trước mắt hình tượng trùng hợp, trong mắt nước mắt lập tức chảy xuôi đi xuống. Cờ Linh Tơn thúc thúc, ta cũng không nghĩ như vậy. Thế nhưng bọn họ vẫn luôn đang đuổi giết ta, muốn ta giao ra cái này trong túi đeo lưng đồ vật, ta không có cách nào. Nhìn thấy người thân để lệ ổ nạ tâm tình hơi không khống chế được, cờ Clinton lúc này cũng không có lại xen vào ba lô sự tình, mà là đem lệ ổ nạ ôm đồm ở trong lồng ngực, xem ra là dự định trước tiên mang trở về rồi hay nói. Cà rốt, hôm nay nhờ có ngươi hỗ trợ, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Người nếu như đã tìm tới, lại lưu lại nơi này cũng là không còn ý nghĩa. Cà rốt đi ở mấy người sau lưng. Hắn đối với những kia cùng mình vệ linh giao găm phù văn rất có hứng thú, nhưng trước mắt tới nói hắn không có lý do thích hợp chính thức tham dự tiến vào trong chuyện này, dù sao từ lệ ô nạ thân phận tới nói, đây là cờ Linton bên kia việc nhà, hắn nghĩ muốn sảm một cước, khó bảo nhân gia không sẽ nghi ngờ. Các người đi trước đi, cờ Linton tiên sinh, nếu như có cái gì cần giúp đỡ, gần nhất hai cái tuần ta đều có thời gian, đương nhiên. Nếu như ngươi không ngại, ta cũng muốn biết lệ ô nạ tiểu thư trong túi đeo lưng chính là cái gì. Cuối cùng cạ ruột vẫn là muốn lấy lơ đãng hỏi lên tới thử đồ làm cho đối phương cùng chính mình tiến hành tin tức dùng chung. Nếu như có cái gì tin tức có giá trị, ta sẽ nói cho ngươi biết. Rõ ràng từ chối ý tứ, ở trong mắt cờ Linton tin tức có giá trị, làm sao có khả năng giao cho hắn, quan hệ của bọn họ còn chưa tốt đến loại trình độ đó. Từ thành dưới đất cũ nội thành cơ giới lên xuống thang đi lên, cạ ruột nhìn theo cờ Linton mấy người lên xe đi xa, ngồi ở mô tô trên đợi 2 phút, xác thực bọn họ không có trở về ý tứ. Lại xuống xe đi vào lối đi. Nếu cờ Linton không muốn cùng hắn dùng chung tin tức, hắn liền chính mình đi tìm. Nhấc theo cái dương đi trở về trước đường tắt, ở góc còn nằm một cái té xịu người, ám linh vẫn ở bên cạnh hắn nhìn. Giơ tay ngưng tụ ra một đoàn thủy nguyên tố đem hắn dội tỉnh, hiện tại là 7 giờ tối, cả ruột còn có chút thời gian. Nói một chút, ai phái ngươi đến, đừng nỗ lực phản kháng, cự nhân hình thái xuống ngươi đều không đánh lại ta, hiện tại cũng đừng nghĩ đến, ta bảo đảm ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Cạ ruột đứng trên mặt đất người này trước người, đánh giá người này toàn thân, tìm kiếm có thể chứng minh thân phận của hắn đồ vật. Ngươi còn phải bảo đảm người này sẽ không động thủ với ta. Bán cự nhân chỉ vào ám linh nói. Đương nhiên, ta không phải người nói không giữ lời, bất quá cái này tiền đề là ngươi đến tin tức đầy đủ chuẩn xác. Đại khái 5 phút đồng hồ hỏi do thời gian, cạ ruột được đến tin tức cũng không như trong tưởng tượng như vậy hoàn bị, thậm chí có thể nói vô cùng thiếu. Bởi vì cái này mấy cái bán cự nhân căn bản không phải cái gì bán cự nhân tổ chức thành viên. Dựa theo cách đó không xa mới vừa bị tịch lưu một móng vuốt đập chết bán cự nhân lời nói tới nói, bọn họ cái này mấy cái bán cự nhân ở mấy ngày trước thu đến một phần đến từ tổ chức cú đêm thư tín, chỉ cần bọn họ bắt được phong thư trong hình nữ nhân, bọn họ là có thể gia nhập tổ chức cú đêm, hoặc cho bọn họ che chở. Cú đêm là cái gì đây? Tổ chức cú đêm là một cái thành viên số lượng rất nhiều bán cự nhân tổ chức. Bọn họ dựa vào một ít thủ đoạn, lấy tạ dở thành làm cái này hoạt động khu vực, lấy quanh thân chính phủ thế lực tương đối yếu kém khu vực làm cái này điểm dừng chân, thông qua cướp giật nguyên có nhân loại thế lực dưới đất sản nghiệp, ở mấy năm gần đây phát triển trở thành một luồng không thể khinh thường thế lực. Bởi rất nhiều mặt đều có thể nhìn thấy bọn họ bóng người, có thể nói bình thường bán cự nhân nếu như có thể được đến bọn họ che chở, như vậy thông thường đồ ăn khởi nguồn là không cần sầu. Cũng không cần cả ngày vì áp chế huyết mạch của chính mình sao động mà run như cầy sấy săn bắt nhân loại, bởi vậy có thể gia nhập cái tổ chức này, là phụ cận khu vực rất nhiều bán cự nhân theo đuổi sự tình. Cái này mấy cái bán cự nhân chịu đến cú đêm sai khiến, tìm kiếm lệ ô nạ tung tích, mà bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là tất cả động viên lên bán cự nhân bên trong một phần mà thôi. Trên thực tế ở tạ giờ chu vi thành trấn ở lại bán cự nhân bên trong, thu đến tổ chức cú đêm thư tín bán cự nhân cũng không có thiếu. Cái này bán cự nhân biết đến liền nhiều như vậy, bọn họ thân phận lại như là công nhân tạm tuyển, chỉ biết muốn làm cái gì, nhưng lại không biết tại sao muốn làm như thế. Bất quá ở bán cự nhân trong lời nói, cả ruột vẫn phải là biết, tuy rằng ở Tạ Giờ không có quá nhiều bán cự nhân ẩn giấu, thế nhưng ở Tạ Giờ ngoài thành, bán cự nhân thế lực trên thực tế đã có lớn mạnh. Xem ra những thứ này bán cự nhân cũng không ta tưởng tượng bên trong như vậy thảm mà, ta còn tưởng rằng bán cự nhân nằm ở chính là cực đoan yếu thế đây, bây giờ nhìn lại, vẫn còn có chút thế lực. Trước mắt xã hội hiện thực cùng Cạ Dột trước ở một ít ghi chép thư tịch trên có ra vào. Rất bình thường, đã nhiều năm như vậy, phần lớn cự nhân vẫn bị cản ở bên ngoài khu vực, nhân loại xã hội về mặt tổng thể an ổn mấy chục năm, đối với cự nhân lòng cảnh giác chính hạ thấp, là không thể tránh khỏi, đã từng đối mặt với cự nhân tiến công, toàn nhân loại đều đoàn kết lên, sau đó thì sao, cự nhân khó khăn mới đi qua mấy năm, còn không phải là chia thành ba đại đế quốc, còn có nhiều như vậy công quốc. Nhân loại là thiệt quên, ở tương đối an ổn trong hoàn cảnh trưởng thành cái này một đời người, đã sớm không còn đã từng là cảm giác gấp gáp. Đối với bán cự nhân hoặc là cự nhân chen ép ở chính phủ phương diện tới nói như trước mánh liệt, các loại tất sát lệnh cũng chưa từng tiêu trừ. Thế nhưng ở cái này chút chính phủ nhìn thành phố lớn ở ngoài, một ít thành trấn đối với bán cự nhân khái niệm từ lâu mơ hồ, thậm chí xã hội trên đã bắt đầu xuất hiện một ít tiến bộ hòa bình nhân sĩ, hy vọng làm vì bán cự nhân tranh thủ lợi ích, cái này liền cho bán cự nhân sinh tồn thổ nhưỡng. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 195, đồ lầu. Muốn đem cái này mấy bộ thi thể lấy tới phòng đặc biệt hành động à? Ám linh đề nghị đem thi thể mang về đổi treo giải thưởng kim. Không cần, không tốt mang, đều thành dáng dấp kia, cũng không thể cái kia túi chứa đến cùng nhau, quá phiền phức, hơn nữa tối hôm nay còn có chuyện đây, không thời gian đem làm những thứ đồ này. Lấy ra hồ ly mặt nạ đeo vào, trên người tràn ra ám linh khói đen, để cho mình cả người đều trở nên như ẩn như hiện, đây là Cạ Dột mới nhất nghĩ đến ẩn giấu thân hình phương thức. Về phần tại sao làm như thế? Đương nhiên là bởi vì mới vừa tiếp xuống nhiệm vụ ám sát, đến rồi, tiện thể đem nhiệm vụ hoàn thành cũng không sai. Mục tiêu nhân vật vị trí tuy rằng ở cũ nội thành nội bộ, nhưng cũng không tính được khu vực hạch tâm, từ thích khách công phải nhận được trong tài liệu đến xem, đối phương thế lực ở cũ nội thành là trung đẳng thiên xuống địa vị, miễn cưỡng chiếm một tòa nhà lầu. Hẳn là nơi này, đi lên xem một chút. Tìm tới trang giấy trong tay trên ghi chép địa chỉ, Cạ Dột nhấc theo cái giường, đi vào bên trong. Đứng lại, ngươi là từ đâu tới? Bảo vệ khẳng định là có, Cạ Dột mới vừa vào cửa, thì có hai người đi tới, bất quá bởi vì hắn hiện tại răng rớp, nhìn qua sắc mặt đều có chút hoang mang. Chớ sốt sắng, ta chính là hỏi một chút. Nơi này là kẻ bi ủ ô địa bàn sao? Ta là muốn tìm hắn nắm ít đồ, chúng ta rất sớm nói tốt đẹp. Người tên gì? Lão đại của chúng ta hôm nay không bàn giao có người ngoài muốn tới. Xem ra là không đi sai, ta tới là muốn đem cái dương này bên trong đồ vật mang cho hắn. Không lưng thả xuống trong tay cái dương, lấy ra cuồng chiều đưa ra đi, đến giữa đường, tay phải bỗng nhiên nắm chặt tay chuôi, xoay người vung lên cuồng chiều. Lưỡi búa xẹt qua hai người cổ, đầu bay lên cao cao, hai bộ thi thể lui về phía sau ngã xuống, Cạ Dột nhấc nhấc lưỡi búa, nhấc bước tiếp tục hướng lên đi. Cả đống lầu có 5 tầng, một tầng như cũ chất đầy mấy thứ linh tinh, Cạ Dột nhặt cấp mà lên, mới vừa đi tới lầu 2 cửa thang gác, liền có tiếng súng đột nhiên vang lên. Hẳn là vừa nay hắn ở phía dưới giết người động tĩnh gây nên phía trên chú ý. Liền dây chuyền tấm chắn đều lười triển khai, tràn ngập ở quanh thân khói đen tại thân thể phía trước ngưng tụ thành một mặt nửa trong suốt xương mù thuẫn, đem tất cả viên đạn tổ cản ở bên ngoài. Ô! Nhẹ thở ra một hơi. Cạ Dột bước lên thang lầu cấp bậc cuối cùng, ánh mắt đảo qua phía trước hàng hiên, số lượng đại khái ở khoảng 5 cái người chính nhắm vào nơi này. Xông tới, trong tay cuồng chiều huy động lên đến thẳng thắn thoải mái. Những thực lực này phổ biến liền đoán thể trung giai cũng chưa tới người, đối với Cạ Dột không có bất kỳ ngăn trở nào năng lực, hệ thống cùng phệ linh giao găm hấp thu huyết mạch của bọn họ năng lượng, ám linh nuốt chửng linh hồn của bọn họ. Tiếp tục hướng lên đi, đến tầng 3, người nơi này lại nhiều chút, hiển nhiên đã sắp tiếp cận mục tiêu nơi gian phòng. Người là bên nào người? Lại dám xông vào địa bàn của chúng ta? Tầng 3 người thực lực so với lầu 2 những kia chỉ có thể coi là lưu manh gia hỏa cường không ít, có mấy người thấy súng ống vô dụng. Không chút do dự rút vũ khí ra xông lên, nỗ lực vây giết Cạ Dột. Vung lên cùng chiều, đại lực chém vào, những thứ này người năng lực chiến đấu vẫn không có mạnh đến Cạ Dột cần tránh lui trình độ, hoàn toàn không phòng ngự, chỉ là hướng trước mặt người đầu chặt xuống đi, lưỡi búa phá tan xương sọ âm thanh cũng không có quá mức vang dội, máu thịt bay khắp, máu tươi pha tạp vào một số chất lỏng màu trắng từ bên trong phun tung tóe mà ra. Keng, keng. Lanh lảnh tiếng va chạm từ bên cạnh người truyền tới, Cạ Dột giơ lên trong tay búa lưỡi lớn. Nhìn về phía bên người chính thử nghiệm dùng trường kiếm phá hư xương mù giáp người. Nghiêng người đi tới, khổng lồ hình thể cùng xương mù màu đen làm cho đối phương bước chân không đoạn hậu triệt, kết quả cuối cùng vẫn bị Cạ Dột một cước đá vào đầu gối bên trên, trắng bệnh khớp xương mảnh vỡ đâm ra đầu gối. A! Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta sẽ không sẽ cùng ngài. Thống khổ nói cho hắn không thể sẽ cùng người trước mắt này là địch. Xì xì. Thật không tiện. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nhìn bên chân một viên tròn vo đầu, Cạ Dột tẩn giấu ở hồ ly dưới mặt nạ ánh mắt có chút lánh mạc, khắp nơi máu tanh vẫn chưa mang đến cho hắn quá nhiều tâm tình. Tầng 3 tới gần cầu thang vị trí đã bị máu tươi nhuộm dần, còn chưa khô cạn máu tươi dọc theo cầu thang chạy xuôi xuống, tích lưu dâm trong vũng máu, năng lượng màu đỏ ngòm chính hướng về nó không ngừng hội tụ, trên người thả bộ lông bị huyết khí nhuộm đỏ. Hống hống hống. Tích lưu không ngừng gầm nhẹ, lúc này nó đồng dạng nghĩ muốn giết chóc. Không cho biến thân, mục tiêu quá lớn, chỉ cho phép ngươi dùng trạng thái như thế này, ám linh, cho nó cũng là lên một tầng xương mù giáp, đừng làm cho người nhìn ra. Cạ Dột làm cái này tịch lưu khế ước đồng bọn, tự nhiên cảm thụ được nó vô cùng cần thiết sát lục dục vọng, ánh mắt tìm đến phía càng thượng tầng hơn cầu thang. Cả đống lầu tầng cao nhất là cơ bản sẽ không vào đó ở, bởi vì đương thời vì bảo đảm an toàn, tầng cao nhất gian phòng phần lớn là gửi vật tư cùng nguồn nước mật thất kho, vừa nãy ở bên ngoài Cạ Dột cũng cố ý chú ý tới, phía trên gian phòng cũng không có bị cải tạo qua dáng vẻ. Các ngươi ở chờ cái gì? Còn không mau lao xuống đi đem kẻ địch giải quyết đi. Chặn ở cửa thang gác chờ chết sao? Kẻ bị ủ ô đẩy ra trước người bảo tiêu, hắn đã hơi không kiên nhẫn, phía dưới tiếng kêu thảm thiết hắn là đã sớm nghe được, kẻ địch số lượng không nhiều, bởi vì tiếng bước chân chỉ có một cái, nhìn thấy chính mình bình thường sành ăn nuôi thủ hạ đám người từng cái úy thủ úy cước dáng vẻ, để cho hắn giận không chỗ phát tiết. Thủ lĩnh, phía dưới đã thất thủ, vạn nhất có mai phục, chúng ta đều xuống, ai tới bảo vệ ngươi đây? Lý do có rất nhiều, ngược lại chính là không ai nghĩ xuống. Tiếng kêu thảm thiết cũng không phải chỉ có kẻ bị hù ô một người nghe thấy, bọn họ những thứ này ở người bên ngoài nghe càng thêm rõ ràng. Thực sự là một đám rác rưởi. Xì mạ ảo, ngươi mang mấy người đi xuống xem một chút, cẩn thận một chút. Kẻ bị hù ô cao mày, hắn không thích cái cảm giác này, liền hắn đưa ánh mắt tìm đến phía chính mình tín nhiệm nhất hai cái tâm phúc một trong, thực lực đã đạt đến trước kỹ trung giai cự kiếm sĩ xì mạ ảo. Đây là hắn bỏ ra giá cao mời tới giúp đỡ, chính mình làm ăn có thể làm được hiện tại cái này mức độ. Hắn chiếm không ít công lao. Biết rồi, ông chủ, ta sẽ đem đầu người lấy cho người tới. Xì mạ áo đẩy ra nữ nhân trong ngực, rút ra trên lưng kiếm lớn, bình thường kẻ bị ủ ổ đối với mình cầu được cước thấy, hiện ở vào thời điểm này tự nhiên chính là hắn bày ra chính mình tồn tại giá trị lúc. Ngươi, còn có các ngươi mấy cái, theo ta xuống. Tùy tiện gọi mấy người, xì mạ trước tiên đi xuống, chờ đến gần rồi cầu thang, hắn xoay người lôi kéo bên người một người cánh tay kéo tới trước người của chính mình, đẩy một cái. Ý tứ là để cho hắn đi trước. Xì mạ ảo không đốc, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét đạo lý hắn cũng hiểu, cho buôn lậu thương nhân làm hộ vệ, không điểm đầu góc có thể không sống sót được. Xì mạ ảo đại nhân. Ta. Phía trước người kia nơm nớp lo sợ, hắn liếc về một chút tầng 3 máu tanh tình cảnh, bước chân có chút bước không ra. Hoặc là xuống, hoặc là chết ở cái này. Xì mạ ảo nhấc lên mí mắt, cũng không muốn nói nhiều với hắn cái gì. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 196, đồ lầu, 2. Đầy đất máu tươi cùng thi thể, trước hết đi qua cầu thang trôi ngoặt người chỉ là liếc mắt nhìn, xoay người liền muốn trở về chạy. Đi xuống cho ta. Xì mạ áo một cước đá vào trên người hắn, người này liên tục lăn lộn đi xuống thang lầu, bỏ dậy, nắm súng lục một trận loạn miểu. Xì mạ áo đại nhân, thật giống không ai. Cứ việc trong lòng hận không thể lập tức giết chết cái kia phía trên tên con kia, nhưng ngoài miệng vẫn là không dám có bất kỳ không cung kính. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến xì mạ ảo một cái tay bóp nát người khác cổ. Không ai. Các ngươi, xuống. Xì mạ kiên định phía dưới có mai phục ý nghĩ, ở hắn nghĩ đến đối phương cũng đã đánh tới nơi này, xoay người rời đi là không thể, hắn vẫn là có ý định để những thứ này người dưới đi thăm dò đường. Liên còn lại mấy người cũng xuống, xì mạ cùng sau lưng bọn họ, đứng ở cầu thang chỗ rẽ, nhìn những thứ này người hoạt động. Có người, ở. Trước cái thứ nhất xuống người đi tới hàng hiên, quay đầu. Phát hiện đang có một cái toàn thân đều bao bọc ở trong xương người nhìn hắn. Ầm. Thẩm phán nòng súng có tia lửa lóe qua, viên đạn bắn vào lồng ngực sau nổ tung, lượng lớn mảnh vỡ ở vết thương khuyết tán nổ tung, trùng kích cực lớn lực mang theo cả người ngửa ra sau ngã xuống đất. Cạ Dột từ chỗ ngoặt đi ra, trước hắn đem lầu 3 dọn dẹp sạch sẽ sau khi, vốn định vọt thẳng lên lầu chấm dứt bọn họ, thế nhưng ám linh lại nói cho hắn người ở phía trên không ít, còn có hai cô không kém khí tức. Tay phải cầm thẩm phán liên tục bắn tỉa, khoảng cách gần như vậy, tỷ lệ trúng mục tiêu là không cần lo lắng, hai phát súng quật ngã hai người, còn lại hai người dĩ nhiên tới gần. Trường kiếm hướng về Cạ Dột lồng ngực đâm tới, cận chiến đấu, súng ống rất khó phát huy ra quá tốt hiệu quả, nhưng đừng quên, Cạ Dột trong tay trái còn nhấc theo cuồng chiều đây. Không có bất kỳ kỹ xảo, nắm bắt cuồng chiều tay chuôi, hoành lên lưới búa đảo qua đi, mạnh mẽ đem lưới kiếm bức lui. Trên thang lầu xí mà ảo vẫn quan tâm chiến đấu tiến triển, đang nhìn đến cả rốt lại mở hai phát súng, đánh chết cuối cùng hai người thủ hạ lúc, hắn biết là lúc xuất kích, từ chỗ ngoặt đột nhiên lao ra, đạp ở trên bậc thang trực tiếp nhảy lên. Chiếm cứ địa hình ưu thế, lại thêm vào tự thân cân nặng cùng kiếm lớn trọng lượng, lần này thế đại lực trầm, xí mà cảm giác mình tay cầm thanh thế. Chết đi! Lớn tiếng dọa người. Kẻ địch lúc này mới xoay người lại, nhìn qua như là mới vừa mới phản ứng được, xí mà tự giác nắm chắc phần thắng. Cảnh tượng như thế này hắn trải qua rất nhiều, đón lấy phát triển hẳn là hắn một kiếm bổ ra đối phương đầu, triệt để nghiền nát kẻ địch. Cong. Hai cái vũ khí nặng va chạm, sóng khí lăn lộn, xí mà ảo làm cái này cự kiếm sĩ, sức mạnh của bản thân ở cùng cấp bậc chức nghiệp giả bên trong đã xem như là người tài ba, nhưng điều này cũng chỉ là nói cùng cấp bậc, cả rốt nhưng là luyện tâm giai. Dĩ nhiên. Tiếp được. Xí mà hai mắt trợn tròn, tự cho là tất sát một đòn bị người đỡ được, có chút không biết làm sao. Lúc này cả rốt đã thu hồi thẩm phán, không đi xuống tay phải nắm chặt cuồng chiếu tay chôi. Hình thái chuyển hóa liêm đao hình thái. Tay chôi mở rộng, rộng nhận bắn ra, xí mạ kinh hãi phía dưới lui về phía sau, nghĩ muốn trở về trên lầu, cả rốt đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Vung lên liêm đao vọt tới trước, xí mạ ảo nhìn cực tốc gáp sát kẻ địch, tự giác không thể lui được nữa, cắn răng vọt tới trước, giơ lên kiếm lớn mạnh mẽ chống đỡ cả rốt cuồng chiếu liêm đao. Lực lượng vẫn chưa xuất hiện cục diện giằng co. Cả rốt lực lượng cùng xì mạ ảo vốn là không ngang nhau, hai thanh vũ khí mới vừa tiếp xúc, cả rốt liền hoàn toàn áp chế lại xì mạ ảo. Liêm đao rộng nhận không ngừng ép xuống, cho đến cắt xì mạ ảo vai, miệng vết thương huyết nhục ở ngoài lật, xì mạ ảo đầy mặt mồ hôi, hai chân của hắn có chút run rẩy, bước chân cũng là chiến đứng không vững. Thủy nguyên tố trưởng không thủy thứ. Cả rốt dưới chân có chút ít thủy nguyên tố trải qua hướng về Simon, đến dưới chân hắn trong nháy mắt, hai thanh thủy nguyên tố hình thành gai nhọn xuyên thấu xì mạ ảo bàn chân. Bàn chân vết thương khiến xì mạ ảo lại không thể kiên trì được, hướng về trước ngã quỳ trên mặt đất, cả rốt thuận thế xoay chuyển liêm đao tay chôi, liêm đao rộng nhận từ vết thương bên trong rút ra, hướng về trước rỗi một cái đến xì mạ ảo cổ sau, đi phía trái một dựa vào giá lâm trên cổ, cuối cùng lui về phía sau vừa kéo, lưỡi đao cắt qua cổ sống, cả rốt trước ngực lập tức nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Hấp thu 6 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt huyết mạch năng lượng 35 điểm. Giết nhiều người như vậy, cả rốt huyết mạch năng lượng lần thứ 2 đột phá 30. Không vội vã thắp sáng thiên phú, mà là nhặt cấp mà lên, tích lưu đã trước tiên thoan đi lên. Chuyện gì xảy ra, phía dưới tình huống làm sao? Vẫn đứng ở hàng hiên kẻ bị hù ẩu nghe phía dưới xì mạ tiếng kêu thảm thiết, hắn rất khẩn trương, nhưng mình là không thể đi qua, liền lại có hai cái kẻ xui xẻo bị hắn kêu đến, sai khiến xuống. Hai người cầm súng lục, chậm rãi hướng về trước cọ vào, cầu thang phía dưới tựa hồ có tiếng bước chân vang lên, bên trái người kia đánh bạo hướng về trước lại gần hai bước, nghĩ nhìn thấy người liền lập tức lui về đến. Dùng báo cáo danh nghĩa trở lại trong đám người. Hống. Cầu thang chỗ ngoặt đỗng nhiên xuất hiện một đoàn sương mù màu đen, hắn có chút kinh ngạc, nghĩ loại khí trời này tại sao có thể có loại màu sắc này kỳ quái sương mù, nhưng mà sau một khắc trước mắt tựa hồ có thêm hai cái nhỏ bé lại sắc bén móng vuốt, vội vàng lùi về sau, cổ lại đột nhiên có man mát cảm giác, một vài thứ gì đó đang từ chỗ kia phun đi ra ngoài. Quái vật A. Nhìn thấy bị cắt thiết hầu đồng bạn trên thi thể đứng đoàn nhỏ khói đen. Tên còn lại bước chân cũng lại không bỏ xuống được đi, quay đầu về chạy, sau gáy chấn động mạnh, lập tức vọt tới trước ngã trên mặt đất. Nổ súng! Nổ súng! Cắt lết, nhanh tiêu diệt hắn! Kẻ bị hù ấu người đang lui về phía sau, đồng thời dục bên cạnh mình còn lại tâm phúc bảo tiêu, mau nhanh giải quyết kẻ địch. Một đoàn khói đen ở viên đạn bên trong qua lại, ở bên cạnh cửa thang gác, có càng nhiều sương mù màu đen chính đang tràn ngập tới. Cắt lết cùng xỉ mà ảo như thế là kẻ bị hù ấu giá cao mời mọc bảo tiêu. Bất quá hắn cái giá còn cao hơn xì mạ trên một ít, bởi vì bản thân hắn chức nghiệp là một cái nguyên tố pháp sư. Trong tay trận pháp đỉnh sáng lên hào quang màu đỏ, ba cái chậu rửa mặt to nhỏ quả cầu lửa ở cắt lệt bên người ngưng tụ, nhắm ngay cửa thang gác chính hướng lên đi bóng người. Đối phương mới vừa đi qua chỗ ngoặt, cắt lệt liền cảm ứng được, bên người quả cầu lửa toàn bộ bắn ra. Hừ, coi thường cái này mấy cái quả cầu lửa nhưng là phải trả giá thật lớn. Đối phương nhìn qua không có đón đỡ động tác, cắt lệt trong mắt có tin mừng. Phải biết hắn quả cầu lửa cùng giống như nguyên tố pháp sư là không giống, bạo liệt quả cầu lửa hệ pháp thuật bên trong diễn sinh dị biến pháp thuật, đây chính là hắn bỏ ra giá cao từ hắc thị thu lại. Vành, nổ tung ở quả cầu lửa bắn trúng mục tiêu sau một khắc sản sinh, uy lực không nhỏ, đặc biệt ở ba viên quả cầu lửa điệp ra tình huống dưới, liên hoàn nổ tung đem toàn bộ cầu thang nổ hoàn toàn thay đổi, nguyên bản ngã vào cửa thang gác thi thể càng là chia 5 x 7. Nhanh giải quyết, hiện tại chỉ còn dư lại cái này đoàn khói đen. Cắt lệt khá là tự tin xoay người nhìn về phía kẻ bì hù ồ, hắn cảm thấy thắng bại đã phân. Nhưng mà kẻ bì hù ồ ánh mắt như trước dừng lại ở sau người hắn, bụi mù bên trong vẫn còn không có người xuất hiện, nhưng cắt lệt sau lưng, nhiều một cái bóng người màu đen. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 197, hình vẽ tinh thạch cùng thần bí chiếc nhẫn. Sương mù đao xuyên thấu trái tim, ám linh xuất hiện để tình cảnh tựa hồ vào đúng lúc này bất động. Cắt lệ tinh thần lực cảm ứng được phía sau hắn tồn tại một cái cực mạnh phụ năng lượng tập hợp thể, nhưng hắn đã không kịp làm ra phản kích, ngực tỏa ra sương mù màu đen lưới đao chính đang tại ăn mòn tính mạng của hắn. Cả ruột tại ám linh đánh chết cắt lệ sau lao ra, diệt trừ hai cái thực lực khá mạnh chức nghiệp giả, còn lại liền đơn giản nhiều hơn, bao gồm kẻ bị ủ ô ở bên trong, giải quyết đi tất cả mọi người thời gian không vượt quá 5 phút đồng hồ. Kho ở lầu chót, đây là chìa khóa đi, đi lên xem một chút. Bổ xuống kẻ bị ủ ô đầu. Cạ ruột cầm từ trên người hắn cướp đoạt đến chìa khóa, trực tiếp lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất đúng là đặt kẻ bị hù ổ hàng lậu vật địa phương, nhưng cũng không có cạ ruột tưởng tượng lượng lớn tài bảo, mà là từng hòm thú loại da lông cùng với một phần ma túy. Ân, những thứ đồ này đối với ta mà nói có thể không có gì dùng à, Tích Lưu, ngươi yêu thích cái nào da lông? Nắm vài món trở lại làm thảm đi. Tình huống như thế nói thật cũng ở cạ ruột trong dự liệu, kẻ bị hù ổ muốn đúng là bảo thạch loại hình món đồ quý trọng. Hắn hộ vệ bên cạnh cũng sẽ không chỉ là như thế hai cái trước kỹ trung giai người. Những thứ này thương phẩm tổng cộng giá trị không thấp, nhưng mà cả ruột không thể từng hòm giống như, hắn cũng không tìm được con đường bán ra, tùy ý Tịch Lưu kéo vài tấm rộng lớn ra lông, cầm ở trong tay liền đi xuống lầu, đi vào kẻ bì hủ ô gian phòng. Tìm tới quỹ bảo hiểm, tiếp tục dùng chìa khóa mở ra, bên trong có mấy túi kim tệ, cầm lấy đến nhét vào trong lồng ngực, đồng thời ở cái này ngăn tủ tận cùng bên trong. Phát hiện một phần bị phong tồn tại túi giấy bên trong tư liệu. Gỡ bỏ mực đóng dấu, mở ra túi giấy, bên trong bày đặt chính là một phần thỏa thuận còn có một viên tinh thạch, qua loa quét một lần thỏa thuận, nội dung đại thể cũng là mấy cái lòng đất thương nhân liên quan tới buôn lậu phương diện này hợp tác, còn viên tinh thạch này, cả ruột nhớ tới là hình vẽ chứa đựng tinh thạch, bên trong hẳn là ghi chép một loại nào đó hình vẽ nội dung. Cả ruột, ngươi tới xem bên này đồ vật. Ám Linh ở bên cạnh trên bàn làm việc phát hiện mấy tấm hình, đập chính là Leona. Hiển nhiên cái này lòng đất thương nhân cũng đang tìm nàng. Vừa nãy những người bình thường kia phỏng trừng chính là hắn phái ra, hắn tại sao muốn tìm Lệ Ôn Nạ, cũng muốn biết những kia điều văn bí mật. Đem trên bàn bức ảnh thu hồi đến bỏ vào túi giấy, đi xuống thân hai lần, phát hiện còn có đồ vật ở đáy dưới, đưa tay đi vào lấy ra. Một viên màu đen điều văn nhẫn, phóng tới dưới ánh đèn, bên trong góc tựa hồ còn điều khắc văn tự. Huyết mạch chi nghiệp, huyết mạch tuyệt diệu. Có ý gì? Ám Linh, ngươi biết câu nói này ý nghĩa sao? Đọc lên bên trong chiếc nhẫn góc chữ, cả ruột trong ấn tượng vẫn chưa ở sách gì bên trong từng nhìn thấy câu nói này. Vậy đại khái là tổ chức nào đó tuyên ngôn, hai câu nội hàm ý tứ ta không hiểu lắm, nhưng từ mặt chữ đến xem, khẳng định là cùng huyết mạch có quan hệ, kết hợp với hắn phái người tìm Lệ Ôn Nạ, ta cảm thấy hắn khả năng là một cái nào đó tổ chức dưới đất thành viên đi, đương nhiên, hẳn là không phải quá cao cấp loại kia. Ám Linh chỉ nằm ở ngoài cửa thi thể không đầu nói. Sửa sang lại mặt nạ trên mặt. Cạ ruột đem nhẫn bỏ vào trong lồng ngực, trong tay cuồng chiều biến trở về bữa lươi lớn răng rấp, hắn không biết chiếc nhẫn này đại biểu cái gì, nhưng chỉ là vật này hiện tại trên tay hắn, như vậy tự nhiên cũng là thành trong tay hắn thẻ đánh bạc, có thể bị dùng để cùng Clinton trao đổi tin tức. Về đến nhà lúc đã là 9 giờ tối, dù nhỉ tạ đã sớm đi rồi, phòng ốc chìa khóa cạ ruột cho nàng một cái, sau đó nàng cũng là muốn định kỳ đến quét tước vệ sinh. Đầu tiên mở ra chính mình ở trong phòng khách ngăn kéo. Trong này thả chính là cạ ruột một ít tiền lẻ, cũng là hắn dùng tới thăm dò dù nỉ tạ địa phương. Trước hắn ngay trước mặt dù nỉ tạ từ bên trong nắm tiền, chính là làm cho nàng biết trong này bày đặt tiền, hơn nữa vẫn không có khóa lại. Nếu như hắn trở về phát hiện thiếu tiền, như vậy đương nhiên sẽ không lại lưu lại dù nỉ tạ ở chỗ này công tác. Tuy rằng cạ ruột đối với dù nỉ tạ chú nghệ rất hài lòng, nhưng hắn cũng là không thể chịu đựng có một tên trộm ở nhà mình. Một viên không ít, nhân phẩm coi như không tệ. Tiện tay đem hai túi kim tệ toàn bộ đổ vào, đại khái 30 mấy viên, lần này cạ ruột khóa lại. Mở ra tinh thạch màn hình, thay đổi y phục trên người, cái này hai bộ quần áo trên đã dính không ít vết máu, tuy rằng có thể tắm sạch sẽ, thế nhưng cạ ruột từ trước đến giờ không thích tẩy loại này áo khoác, giao cho dù nhỉ tạ tới nói lại có chút không an toàn, vì lẽ đó đổi quần áo sạch sau, trực tiếp ra ngoài đem quần áo dơ ném vào con đường bên trên thùng rác. Cạ ruột đi vào phòng tắm, bồn tắm lớn là hắn chuyên môn nhượng người tu thế. Muốn so với bình thường bồn tắm lớn hơn nhiều, hắn cùng Tịch Lưu đều có thể ngâm đi vào. Nam ở trong nước, từ bên cạnh đem ra một khối tấm ván gỗ dựng đến bể trên, tấm ván gỗ phía trên bày đặt đồ ăn vặt còn có nhu quyền pháp bí thuật quyển trục, những thứ này quý giá bí thuật quyển trục đều là không thấm nước, vì lẽ đó không lo lắng sẽ bị hơi nước hư hao. Bởi vì mỗi lần đều muốn ngâm hơn 3 giờ duyên cớ, Cạ Dột yêu thích ở ngâm tắm lúc làm chút việc khác, tỉ như nhìn bí thuật quyển trục ôn tập một thoáng phía trên phương thức rèn luyện, hoặc là cùng Tịch Lưu cùng nhau nằm ở trong buồn tắm ăn điểm tâm. Nhu quyền pháp tan học tập trước mắt đến giữa, Cạ Dột nghĩ muốn khai phá mới nhu quyền kỹ xảo, trong lòng đối với trước cái kia đem kình khí khuyết tán ra đến năng lực vẫn là nhớ mãi không quên. Đúng rồi, cái này hình vẽ chứa đựng tinh thạch muốn làm sao sử dụng? Tịch Lưu, ngươi đi giúp ta đem phòng khách tạp chí đem ra, chính là ngày hôm qua ta giúp ngươi nạo cái bụng lúc xem cái kia bản. Thế giới này không có băng hình loại hình đồ vật, tinh thạch kỹ thuật phát triển làm cho nơi này điện ảnh và truyền hình nghiệp trên căn bản đều do điều khắc đặc thù trận pháp tinh thạch làm cái này chứa đựng, rất nhiều cửa hàng đều bán ra loại này tinh thạch, vô vô chính ở bên người lặn xuống nước Tịch Lưu, người sau không tình nguyện từ bể chui ra đi. Đem trên người nước đem làm rơi xuống đi, đừng giẫm một chỗ nước. Tịch Lưu dừng ở bồn tắm lớn bên ngoài hướng về Cạ Dột kêu hai tiếng, hấp thu đi trên người nước, mở cửa đi ra ngoài, mấy phút sau ngậm một quyển tạp chí trở về. Bên người còn trôi nổi hai bao khoai tây mảnh. Được rồi, hôm nay cho phép ngươi ăn nhiều hai bao, bất quá không cho rơi đến trong bồn tắm. Cạ Dột tiếp nhận tạp chí, đem hai bao khoai tây mảnh mở ra, rót vào tấm ván gỗ trên đồ ăn vặt trong cái mâm. Dựa theo trong tạp chí giới thiệu, loại này hình vẽ tinh thạch có chuyên môn kích hoạt trang bị, Cạ Dột trong nhà không có, đến ngày mai đi chuyên môn khí tải trong cửa hàng mua. Tắm xong, đem đồ vật chỉnh lý xong đi ra, trở lại phòng khách, Ám Linh đang xem đưa tin. Chuyến phát tin chính là liên quan tới mới nhất chính phủ thông cáo. Trước mắt bạ là xa địa khu quân cách mạng hung hăng ngang ngược. Công quốc Phở Lẹn Đờ tuyệt đối không cho phép tình huống như thế xuất hiện. Chúng ta đang suy nghĩ phái binh đối với địa phương tiến hành trấn áp. Liên quan tới bán cự nhân quyền lợi vấn đề. Đây là không thể thảo luận vấn đề, chính phủ tuyệt đối không cho phép loại này không phải người quái vật làm sàng làm bậy. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 198, tinh thạch máy chiếu cùng thương trường. Junita. Ngươi biết chung quanh đây nơi nào có bán tinh thạch máy phóng ảnh sao? Mang ta tới, mặt khác ta còn muốn đi một chuyến phụ cận siêu thị. Cạ Dột tan mặc ở nhà thường phục, ôm Tịch Lưu cùng mới vừa vào cửa dù nỉ ta nói. Siêu thị tới nói phụ cận thì có, thế nhưng muốn mua tinh thạch máy phóng ảnh, muốn qua mấy cái quảng trường, khả năng đường có chút xa. Cầm trong tay bày đặt thịt miếng hộp từng phân bỏ vào tủ lạnh, dù nỉ ta ở trong phòng bếp trả lời Cạ Dột. Cạ Dột có xe gắn máy, vì lẽ đó vẫn là do dù nỉ ta cho hắn chỉ đường. Hắn mang theo Tịch Lưu còn có dù nỉ tạ lúc trước hướng về tinh thạch cửa hàng cơ khí. Ông chủ, ta muốn một cái tinh thạch máy phóng ảnh, có hay không đề cử? Đây là kiểu mới nhất, thuận tiện dùng tốt, chúng ta còn có chuyên môn điện ảnh tinh thạch phụ tặng nha. Điếm trưởng chỉ vào phía sau quầy trên giá một cái bẹp trang bị, lại từ trong quầy lấy ra vài cái chứa tinh thạch thả hộp, phía trên còn đánh dấu viết tên gọi. Cái này huyết dạ truyền thuyết, còn có cái này con đường săn ma, đều là gần đây trong rạp chiếu bóng mới vừa lên ánh. Nghe nói đều rất dễ nhìn. Bên cạnh dù nì tạ chú ý tới Cạ Dột nghi hoặc, chủ động tiến lên giải thích. Ồ, vậy ta mua, bao nhiêu tiền? 2 kim tệ. Thành giao, lại thêm 1 ngân tệ, ngươi tìm người đưa đến nhà ta đi. Ném 2 đồng tiền vàng, như là loại này tinh thạch cửa hàng cơ khí trên căn bản cùng tầng dưới chốt dân chúng là cách biệt. Mặt khác, có thể tiến vào tiệm này tiến hành mua sắm, bình thường đều có nhất định thực lực kinh tế, vì lẽ đó trong điếm phục vụ vẫn là rất chú đáo. Tiếp theo lại đi siêu thị, phu cận vừa vặn có một nhà ở tạ dở xem như là khá lớn mua sắm thương trường. Junita, ta mang theo Tịch Lưu đi dạo một vòng, đại khái nửa giờ bên này tập hợp, ngươi cũng đi mua một vài thứ, ta trả tiền, xem như là cảm tạ ngươi dẫn đường cho ta. Cạ Dột nói xong cũng mang theo Tịch Lưu thẳng đến đồ ăn vặt khu, hắn mới vừa ở bên ngoài liền nhìn thấy mới nhất đẩy ra mấy khoản sô-cô-la bánh gato còn có nước trái cây. Được rồi, cảm tạ Cạ Dột. Tiên sinh. Dù nỉ tạ mới vừa cúc xong cung, ngẩng đầu liền phát hiện Cạ Dột đã biến mất ở trong đám người. Miễn phí mua đồ nàng đương nhiên sẽ không từ chối. Vừa vặn gần nhất trong nhà một vài thứ cũ, huống hồ nàng cũng có mình muốn ăn đồ vật. Tịch Lưu, muốn ăn cái gì tự mình động thủ, hướng về mua sắm trong xe vước. Cạ Dột đẩy mua sắm xe ở giá đặt hàng trong lúc đó du lịch, tìm kiếm chính mình muốn ăn đồ vật. Tịch Lưu liền dứt khoát ngồi ở mua sắm bên trong xe, trên đường thấy cái gì nghĩ muốn. Trực tiếp chính là dùng lực lượng tinh thần đem đồ vật di động đến mua sắm bên trong xe. Cạ Dột cũng lười ngăn cản nó, ngược lại sau xe gắn máy mặt có thể trói cái dương, cùng lắm thì nhượng bọn họ đem làm cái dương lớn đem đồ vật bọc lại. Là ngươi. Cái kia đồ khốn nạn. Ngay khi Cạ Dột chứa đầy một cái mua sắm xe, ngăn cản Tịch Lưu tiếp tục đi đến chứa khoai tây mảnh lúc, sau lưng truyền đến một tiếng gọi, hắn còn tưởng rằng có cái gì tên trộm loại hình, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy trên xe lửa gặp phải cái kia cùng bán cự nhân tổ chức rảo cùng nhau đại tiểu thư. Làm bộ không nhận ra nàng, đem từ đồ ăn vặt bên trong nhô đầu ra tịch lưu một lần nữa theo trở lại, lôi kéo mua sắm xe liền muốn hướng về lối ra đi. Ngươi đứng lại đó cho ta, lần trước nếu không là ngươi, ta nhất định có thể đem tụt nớ đại ca cứu được, hiện tại hắn bị giam ở lao bên trong, hiện tại đều có khả năng. Khốn nạn, ngươi đến cùng có nghe thấy không, các ngươi ngăn hắn lại cho ta. Mỹ nạ đứng tại chỗ hô vài câu, ngẩng đầu lên lại phát hiện cả ruột không hề liếc mắt nhìn nàng một chút, đã sắp muốn đi tới, thẹn quá thành giận phía dưới, sai khiến thủ hạ của chính mình tới cản cả ruột. Vị tiên sinh này, xin ngươi dừng lại một thoáng, tiểu thư của chúng ta có lời muốn nói với ngươi. Hai tên hộ vệ tiến lên kéo cả ruột cánh tay, lời nói còn rất có lễ phép, đại gia tộc hộ vệ có thể đều là được qua huấn luyện, đương nhiên sẽ không tùy tiện đối với kẻ không quen biết ra tay đánh nhau. Có chuyện gì sao? Ta thật giống cùng ngươi không quá quen đi, Mỹ nạ tiểu thư. Ngươi ở trên xe lửa làm những kia chuyện cũng không phải là cái gì có thể khắp nơi nói sự tình. Ta nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn là khi làm chưa từng xảy ra gì cả khá là tốt, không phải vậy nếu như bị người khác nghe qua, sẽ có phiền toái không nhỏ không phải sao? Cả ruột cao mày, nữ nhân này đại tiểu thư tính khí thực sự có chút nặng, phỏng chừng là từ nhỏ ngồi ở vị trí cao dưỡng đi ra. Nhưng ta biết ngươi, còn có này con mèo. Trên xe lửa chuyện, ta cho ngươi biết, bán cự nhân cũng có thể có chính mình quyền lợi, tụt nờ đại ca căn bản liền chuyện xấu gì cũng không có làm, hắn không nên bị nhốt lại, ta tuyệt đối sẽ đem hắn từ trong tay các ngươi cứu ra. Hiển nhiên vị này Mỹ nạ tiểu thư đã đem phòng đặc biệt hành động não bù thành phản phái tổ chức. Ừm, ta ủng hộ ngươi cách làm. Nhưng là cái này liên quan gì tới ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, Mỹ nạ tiểu thư nói với ta nhiều như vậy thì có ích lợi gì đây. Cả ruột thực sự không có hứng thú cùng nữ nhân này tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, hắn có thể chiếm được chạy trở về chứa tinh thạch máy phóng ảnh, cái kia viên trong tinh thạch nội dung hẳn là cùng kẻ bị hưu ổ sở thuộc tổ chức có quan hệ, hắn cảm thấy rất hứng thú. Ầm, ầm ầm, liên tiếp tiếng đấu súng, nương theo mấy tiếng kêu thảm thiết, cả ruột buông tay ra bên trong mua sắm xe. Rút ra bên hông thẩm phán, hướng về giá đặt hàng bên ngoài đi mấy bước, ló đầu ra ngoài, phát hiện lối vào cửa chính không biết lúc nào đã bị một đám mang mặt nạ người lấp kín. Cạ rột nhìn một chút, xoay người đẩy mua sắm xe liền đi phía cửa sau, loại này loại cỡ lớn thương trường chắc chắn sẽ không chỉ có một cái cửa chính lối ra, phía sau hẳn là cũng sẽ có an toàn lối đi loại hình tồn tại. Này, ngươi không phải người của phòng đặc biệt hành động sao, tại sao không đi ra ngoài đem những người kia đánh đổ? Mỹ nạ nhìn cả ruột không chút do dự đi phía cửa sau, có chút khó mà tin nổi nói. Thật không tiện, cái này cũng không phải chức trách của ta bên trong phạm vi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có phòng giữ sở người lại đây, những thứ này người chạy không được, bất quá là một ít bình dân, chính phủ cũng sẽ không. Cả ruột vốn muốn nói chính phủ căn bản sẽ không quan tâm những thứ này bình dân chết sống, đến thời điểm vọt thẳng đi vào một vòng bắn phá, nên cái gì đều kết thúc, nhưng sau đó hắn liền nhìn về phía Mỹ nạ. Đột nhiên ý thức được tại sao nàng sẽ vào lúc này xuất hiện tại cái này thương trường trong. Quả thật, thương trường lớn mà, bình thường người đi ngang qua tiến vào tới xem một chút không gì đáng trách, nhưng nàng là ai? Đại quý tộc nữ nhi. Cả ruột có thể không cảm thấy nàng có món đồ gì cần đến loại này thương trường bên trong tới mua, coi như là có, cái kia cũng không phải là nàng tự mình lại đây. Dưới tay nhiều như vậy người hầu, chỉ cần mở miệng liền có thể làm được chuyện, tại sao muốn lãng phí thời gian của chính mình? Giải thích hợp lý chỉ có một cái, đó chính là Mỹ nạ chính mình muốn xuất hiện ở đây, nàng mình muốn ở thời gian này, xuất hiện tại cái này thương trường. Ngươi đang nhìn cái gì? Mỹ nạ bị cả ruột nhìn chăm chú có chút bối rối, không khỏi ra tiếng quát lớn nói. Không có gì, Mỹ nạ tiểu thư, ta đi trước, ngươi chậm rãi bận rộn. Cả ruột lời nói để Mỹ nạ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn không thể đi. Chính phủ chó săn. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 199. Bán cự nhân tổ chức. Bên ngoài lối vào cửa chính đã có phòng giữ sở xe quân cảnh xuất hiện, tiếng còi cảnh sát rất chói tai. Dù nhỉ ta một người ở hàng ngày đồ dùng khu vực chọn thương phẩm, trong tay rổ bên trong đựng không ít đồ vật, từ đóng gói trên xem, phần lớn đều là các loại khẩu vị kẹo que. Nay không phải là dù nhỉ ta mà, xem ra vận may của ta không sai, lại có thể ở nơi như thế này đụng tới ngươi. Bất quá ngươi làm sao ăn mặc loại này quần áo? Thậm chí ngay cả hình dạng đều thay đổi. Cùng bình thường ngươi có thể không giống nhau a nhà. Ta rõ ràng, gần nhất giáo đỉnh. Rất bận chứ. Một cái thân thể cường tráng người đàn ông đầu chọc đi tới dù nỉ tạ bên người, tựa ở giá đặt hàng trên tận lực biểu hiện ra lánh khốc đẹp trai dáng vẻ, nhưng trong miệng hắn nghĩ linh tinh thực sự có chút phá hư hình tượng. Có việc. Không nhìn thấy ta chính đang tại mua sắm sao, thực sự không rảnh cùng ngươi nói chuyện thiếm. Dù nỉ tạ cũng không quay đầu lại, trong miệng ngậm một cái màu đỏ kẹo que, trên người khí chất cùng bình thường trạng thái cách nhau rất xa. Thứ ngươi muốn ta đã giúp ngươi lấy tới, không trải qua chính ngươi đi lấy, ngay khi tạ giờ ngoài thành nghĩa trang bên trong, tối hôm nay sẽ có người đưa tới, mặt khác ta không thể không nhắc nhở ngươi một tiếng, phải cẩn thận. Biết rồi, ngươi đi đi, ta sẽ đúng giờ đi. Rốt cuộc tìm được, bất quá ta cố chủ cũng không biết đi đâu. Không ai cho ta trả tiền. Quên đi, đi từ cửa sau đi. Cầm trong tay máy ép chất lỏng bỏ vào giỏ mua sắm, dù nỉ tạ lui hai bước liếc nhìn cửa còn ở cục diện giằng co, lối vào cửa chính khẳng định là đi không được. Ta nhớ tới ngươi, cuồng phong bán cự nhân. Đáng tiếc là tên rác rưởi. Cạ rột dừng bước lại, hắn đoán được những kia bắt cóc thương trường bên trong người là lai lịch gì, đơn giản chính là trước muốn cứu viện tụt nở đám kia bán cự nhân, vốn định tha bọn họ một lần, nhưng đáng tiếc những thứ này người không biết thu à. Phế vật. Người tên khốn này. Cái này cuồng phong bán cự nhân tựa hồ vẫn là không phục, cạ rột hơi hơi chảo phúng hai câu, lại là một bộ muốn kích hoạt huyết mạch dáng vẻ. Hừ, vẫn là trước kỹ trung giai, xem ra cái này mấy cái tuần đi qua vẫn là không có gì tiến bộ, cự nhân huyết mạch cũng không phải như thế để ngươi trả đạp. Cạ rột lấy xuống trên mặt mắt kính gọng đen, xoay người phóng tới sau lưng mua sắm bên trong xe, hai tay nắm tay, chân phải tiến lên trước, toàn thân vang lên bạo đậu giống như tiếng vang, đối phương không biết phân biệt, vậy hắn cũng sẽ không lại nể mặt. Trước mắt nam nhân đột nhiên bạo phát khí thế hung hãn để cuồng phong bán cự nhân có chút lùi bước. Trong đầu hồi tưởng lại bị hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào dáng vẻ, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lao ra là có chút qua loa. Bán cự nhân. Bảo vệ tiểu thư, giết hắn. Vào giờ phút này, cái kia hai tên hộ vệ đúng là đầu tiên chuẩn bị động thủ, cái này thực lực của hai người đồng dạng là trước kỹ trung giai, hai đánh một, chỉ là bọn họ, liền đủ để chống lại cái này bán cự nhân. Duệt. Duệt. Dòng điện cùng thân thể người va chạm, hai tên hộ vệ mới rút ra vũ khí của chính mình, vung mình ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều ở co giật. Ngươi đi đi. Đừng tiếp tục để ta nhìn thấy ngươi. Mỹ nạ đứng ở cuồng phong bán cự nhân trước người, nói với cả rốt, nàng cũng biết người đàn ông này thực lực cực mạnh, xử lý lên rất phiền phức, hiện tại vẫn là lấy cứu người làm trọng. Mỹ nạ, hắn hiện tại biết ngươi theo chúng ta có liên hệ. Không thể lưu lại hắn. Động thủ. Bán cự nhân vừa bắt đầu còn có chút do dự. Thế nhưng chú ý tới cả ruột sau lưng có đồng bạn tới gần sau khi, giọng nói lại kiên định đi xuống. Hai cái bình thường bán cự nhân từ phía sau chạy tới, toàn thân bước lên lượng lớn hơi nước, hình thể không ngừng bành trướng tăng trưởng, sắp tới khoảng 3 mét, cao hơn cả ruột nửa người. Cả ruột tự nhiên là cảm giác được sau lưng công kích, xoay người đem mua sắm xe đẩy tới bên cạnh, hai cái giá đặt hàng trong lúc đó không gian cũng không lớn, trực tiếp cho phép một cái cự nhân hóa bình thường bán cự nhân ra quyền. Nhu quyền pháp chính quyền. Gấp ba lực. Kinh khí bao bọc nằm đấm, cạ rột trực diện đón nhận đối phương thân đến nằm đấm, hai quyền nghĩ tiếp, cực lớn chiều cao trên lệnh cũng không thể đại biểu kết quả. Ầm ầm. Trắng bệnh khớp xương mảnh vỡ đâm thủng máu thịt, bình thường cự nhân ngã về sau lưng đồng bạn, cạ rột tiếp tục xung lên, một cước đạp ở đang muốn ngã xuống bán cự nhân trên đầu gối, lực lượng áp bức để bình thường bán cự nhân xương bánh trẻ trong nháy mắt vỡ vụn, đồng thời cạ rột mượn lực trên nhảy. Quyền thuật đại trùng ba. Một đạo xoắn ốc dòng nước từ cạ rột trên nắm tay lao ra, mục tiêu chính là dưới thân cái này bán cự nhân đầu. Vành! Cũng không có cạ rột theo dự liệu đánh nát đầu cảnh tượng, hắn nước xoắn ốc dòng nước bị một mặt trên mặt đất đột ngột bay lên đầu gỗ vách tường cản trở cản, vẫn chưa đem xung ra, ngược lại là bị tường gỗ xua tan. Lại là một đoạn đỉnh bén nhọn thô to đầu gỗ từ mặt đất đâm ra, va về phía cạ rột gấp eo, nơi giữa trời hắn không cách nào trốn, mạnh mẽ xoay eo đôi tay nắm lấy nhánh gỗ. Cả người va vào sau lưng giá đặt hàng. Các ngươi đi tiền thính, nơi này để ta giải quyết. Có người ở một cái khác giá đặt hàng mặt sau nói chuyện, ở đây bao gồm mì nạ ở bên trong mấy người đều là không chút do dự rời đi bên này. Đẩy ra trên người đồ ăn và túi, trình độ như thế này xung kích cũng không thể gây tổn thương đến cả rốt. Đúng là loại này một nguyên tố vận dụng để cho hắn khá cảm thấy hứng thú. Đứng dậy nhìn về phía bên trái giá đặt hàng sau toàn thân đều bị màu trắng băng vải bọc lại người. Đi thôi, chúng ta vô ý đối địch với ngươi. Băng vải xuống miệng đóng mở, phát ra chính là có chút chất phát giọng đàn ông, băng vải người cũng không muốn ở cái này cùng cạ rột tiến hành chiến đấu, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi nghĩ cứu cái kia gọi tụt nờ bán cự nhân. A chúc các ngươi thành công. Hả? Cạ rột trả lời để băng vải người có chút kỳ quái, hắn lại hy vọng bọn họ có thể thành công đem người cứu trở về. Đúng rồi, hỏi ngươi sự kiện, các ngươi loại này bán cự nhân tổ chức ở tạ giờ khu vực có bao nhiêu cái? Cạ rột lui về phía sau đi mấy bước, dừng bước lại xoay người lại hỏi, hắn nghĩ muốn xác thực tối ngày hôm qua hắn giết chết những kia bán cự nhân có hay không là cái này băng vải người sở thuộc tổ chức thủ hạ. Chúng ta là thanh thụ, còn có cú đêm cùng ám diện. Không biết tại sao, băng vải người cũng không có làm sao suy nghĩ, liền trả lời cạ ruột vấn đề. Rất tốt, như thế xem ra ta và các ngươi vẫn không tính là kết đại thủ. Gặp lại, đây là ta cùng hai ngươi người trong lúc đó bí mật nhà, không cần nói cho người khác. Cạ ruột hất tay, một đạo cũng không tính công kích dòng nước sông hướng băng vải người, bị hắn tiếp ở trong tay. Đây là... Chờ chút. Băng vải người nhìn ở trong tay mình vặn vẹo hình thành một cái loại nhỏ thủy nguyên tố bọc nước, còn có thủy nguyên tố phá nát sau hiển lộ ra chữ viết, đột nhiên ý thức được một cái nào đó tin tức, lên tiếng nghĩ muốn kêu dừng cạ ruột, lại phát hiện hắn từ lâu rời đi. Ngươi cảm thấy hắn có thể nhìn ra được sao? Ám linh ở cạ ruột trong tay thả bên trong nhẫn khô lâu nói. Không đáng kể, chỉ là một cái thăm dò mà thôi, nhìn ra tốt nhất, không thấy được cũng không sao cả, cái này thanh thụ tổ chức, còn có thể. Nguyên tố cự nhân huyết mạch độc nhất nguyên tố triệu hoán năng lực, cạ ruột vứt ra bọt nước biểu thị chính là cái này. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 200, huyết mạch thí nghiệm. Vật này dùng như thế nào? Ta xem một chút. Cạ ruột ngồi ở gian phòng của mình bàn học sau liền, đem năng lượng tinh thạch nhét vào tinh thạch máy chiếu bên trong, một ít nút lệnh sáng lên đến. Cầm sách hướng dẫn, đem ngày hôm qua thu được cái kia viên hình vẽ tinh thạch cẩn thận bỏ vào tinh thạch máy chiếu ở giữa danh trong. Ấn xuống mấy cái điều chỉnh nút lệnh. Tinh thạch máy chiếu thượng tầng vờn quanh hình vẽ tinh thạch một ít lỗ nhỏ bên trong đi lên trên lên màu tím tinh trụ, khuyết tán ra tia sáng, cấu trúc ra một cách đại khái dài nửa mét rộng màn ánh sáng. Cuối cùng ấn xuống bắt đầu nút lệnh, toàn bộ màn ánh sáng gợn sóng, vừa bắt đầu là có chút mơ hồ cả tổng hình vẽ, sau đó chậm rãi rõ ràng, dựa theo trong sách hướng dẫn giới thiệu, bình thường chiếu phim cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế, mà loại này mơ hồ cùng cả tổng chỉ có thể là hình vẽ tinh thạch bản thân bảo tồn quá mức lâu dài. Nói cách khác viên tinh thạch này đã bị đặt có một quãng thời gian. Phở lẹn đờ lịch, 207 năm ngày mùng ngày 2 tháng 3, thứ 127 lần thí nghiệm, hiện tại bắt đầu. Hình ảnh bắt đầu là một cái ăn mặc một thân quần áo màu trắng nhà nghiên cứu dáng dấp người, trên mặt mang mặt nạ nửa ngồi nửa quỳ ở trước bàn, như là ở điều chỉnh hình vẽ tinh thạch vị trí, không thấy rõ ràng rớp. Hình vẽ bên trong cảnh tượng hẳn là một cái nào đó phòng thí nghiệm, bên trong có không ít người đang bận việc cái gì, mà ở giữa trên tế đàn. Thì lại nằm một cái toàn thân trần trụi người. Đúng, cũng không phải màu trắng bàn thí nghiệm, mà là một cái điêu khắc các loại điêu văn cùng danh tế đàn. Ở tế đàn bốn cái vị trí còn gửi mấy viên năng lượng tinh thạch, hẳn là cung cấp có thể sử dụng. Số 3 dược tề, truyền vào, thí nghiệm bắt đầu. Một nhánh màu đỏ dược tề bị truyền vào trên bàn thí nghiệm thân thể người nọ, bên cạnh nhà nghiên cứu từng cái lui về phía sau, ngoại trừ trước điều chỉnh hình vẽ tinh thạch người ở ngoài, những người khác trong tay không biết lúc nào cũng có một cái thuật trượng. Pháp thuật đường nét từ những nhà nghiên cứu này thuật trượng đỉnh nâng rỗi ra đồng thời ở tế đàn phía trên liên tiếp, một cái hoa văn phiền phức trận pháp phát họa hoàn thành. Giai đoạn thứ nhất, trận pháp kích hoạt huyết mạch. Đứng ở một bên trong tay người kia có thêm một bản bút ký, trên tế đàn không trận pháp đè xuống, nằm ở trên tế đàn người kia đột nhiên xuất hiện chấn động, toàn thân càng là bắt đầu xuất hiện hoa văn, cả ruột biết đây là cái gì, bán cự nhân huyết mạch kích hoạt lúc tượng trưng. Nằm ở trên tế đàn chính là một cái bán cự nhân. Trận pháp ép xuống trong vài giây, thân thể của hắn liền không ngừng bành trướng, cả người rất nhanh liền đến khoảng 3 mét, trên người thoáng cái cháy lên ngọn lửa, một chút màu đỏ rực chất lỏng đang từ trên người hắn chạy xuôi đi xuống, toàn bộ phòng thí nghiệm đều đang lóe lên hồng quang. Dung nham bán cự nhân hoàn toàn thể. Huyết mạch kích hoạt xong xuôi. Áp chế ngoại tại thể thu. Các nhà nghiên cứu ngâm sướng pháp thuật, trên tế đàn nằm cái kia người thân trên trận pháp màu sắc biến thành màu u lam, hơi lạnh đi xuống khuyết tán, bắt đầu dập tắt dựng lên ngọn lửa, làm lạnh chảy ra dung nham. Ngoại tại thể thu áp chế xong xuôi, huyết mạch lấy ra chuẩn bị tiến hành. Duyệt. Duyệt. Màn hình đột nhiên ảm đạm đi, hình vẽ tinh thạch chiếu phim đình chỉ. Làm sao không còn? Sẽ không hỏng rồi đi. Cạ ruột còn tưởng rằng là hình vẽ tinh thạch gặp sự cố, vội vội vã vã đem tinh thạch lấy ra, nhìn thấy tinh thạch máy chiếu trên chiếu phim tiến độ đã tiếp cận kết thúc, hóa ra là chiếu phim kết thúc. 10 năm trước hình vẽ tinh thạch kỹ thuật vẫn không có hiện tại như thế hoàn thiện. Ta nhớ tới ngay lúc đó hình vẽ tinh thạch kỹ thuật vẫn không có thu được lớn đột phá, có thể ghi chép hình ảnh có hạn, bất quá cái này không khỏi cũng quá thiếu, vừa nãy hình vẽ rõ ràng là bị người từ ở giữa cắt đứt qua, người đem cái kia tinh thạch lấy ra nhìn, dưới nửa bộ phận có phải hay là không sáng lên đến. Ám Linh đứng ở cạ ruột bên người nói, cạ ruột cầm lấy tinh thạch, phát hiện tinh thạch này quả thật có ảm đạm vị trí, mặt khác một nửa là hoàn toàn tối. Cái này liền nói rõ có người để đầy đủ hình vẽ tinh thạch người đem một phần khác cho cắt bỏ hoặc là đổi một chỗ. Ám Linh tiếp nhận tinh thạch, trên dưới lật xem một lúc, lại thả lại trong hộp. Cạ ruột ánh mắt nhưng là ở cái kia phân đồng dạng là túi giấy bên trong lấy ra thỏa thuận trên, phía dưới này tồn tại một người khác ký tên 6 ạt đi rồng. Một số thời khắc ngươi thật sự đến thừa nhận, một chuyện thực sự là quá khéo, phần này thỏa thuận không đơn giản, xem ra hôm nay buổi tối nhất định phải đi vị này ạt đi rồng tiên sinh trong nhà nhìn. Nói đi nói lại, ạt đi rồng cùng sở tốc hai người này đều là buôn lậu thương nhân, ở phương diện khác tồn tại liên hệ rất bình thường, mà sở tốc nếu đem cái này tinh thạch cùng phần này thỏa thuận đặt ở cùng một chỗ, liền không thể không nhường nhiều người nghĩ đến. Bất kể nói thế nào, cái này hình vẽ tinh thạch nội dung là cự nhân huyết mạch thí nghiệm, ta hoài nghi cho sở tốc tinh thạch này người chính là cái tổ chức kia phía dưới thành viên, ta từng nghe nói qua bọn họ, đó là một đám người điên, biến thái. Lúc trước, ngươi phải đem này sự kiện điều tra rõ ràng, phải biết ngươi phệ linh giao găm căn cứ đồn đại chính là từ cái tổ chức kia bên trong lưu truyền tới. Ám linh sóng tinh thần có chút kịch liệt, cả ruột không lên tiếng, trong lòng hắn vẫn là đối với cái này hình vẽ bên trong tổ chức có đề phòng, bất luận làm sao. Hắn không muốn để cho chính mình biến thành loại kia nằm ở trên tế đàn chuột trắng nhỏ. Cầm tinh thạch máy chiếu đi xuống lầu, Junita đã hoàn thành bữa trưa. Cạ ruột tiên sinh, hôm nay chuẩn bị cho ngài chính là chân thỏ thịt, lộc xương sống, cùng với một phần xúc rau, chuẩn bị cho tịch lưu chính là canh cá miệng rộng. Junita bưng một bát lớn canh cá vào bàn, nhìn qua tương đương ngon. Ô ô, tịch lưu thoạt nhìn rất yêu thích, đưa cái cổ liền muốn qua đi liếm mấy lần thử xem mùi vị. Kết quả bị nóng nhảy vào cạ ruột trong lồng ngực loạn xoay. Đừng nóng nổi, uống một chút đồ uống, Junita, giúp nó đến một bát, thêm thịt cá, ngươi cũng ăn đi, thú nhân thịt hẳn là ăn thói quen đi. Cạ ruột cầm lấy trên bàn nước trái cây cho tịch lưu đút chút mới để nó hoán lại đây, lại rôi thân móng đút đi lấy Junita đưa tới chén nhỏ canh cá. Thú nhân thịt nhưng là quý báu nguyên liệu nấu ăn, cảm tạ cạ ruột tiên sinh. Junita dùng dao nhỏ cho cạ ruột cắt một phần lộc xương sống, lại cho mình cắt một khối nhỏ. Mùi vị rất tốt, cái này ăn thật ngon, xem ra canh cá cũng rất tốt. Cạ ruột cầm một miếng thịt bỏ vào trong miệng, rất có nhai mềm, mùi vị cũng vô cùng tốt, trong lồng ngực tịch lưu cũng chính uống canh cá uống không còn biết trời đâu đất đâu. Cuối cùng toàn bộ thức ăn trên bàn đều bị cạ ruột còn có tịch lưu càn quét hết sạch. Cạ ruột mang dép lê hoàng đến phòng khách, hắn vừa nay đem tinh thạch máy chiếu chuyển đến nơi này, nghĩ buổi chiều nhìn những thứ này trong tinh thạch ghi chép điện ảnh, buổi tối đi ra ngoài làm việc. Dù nhỉ tạ thu thập trên bàn bắt đũa. Nam tiến vào nhà bếp đầm nước, tẩy đến một nửa, đột nhiên tự lẩm bẩm, tại sao đối với kiểu sinh hoạt này đột nhiên cảm thấy an tâm đây? Ngươi nhưng là, cái này cũng không phải một cái rất tốt tình huống, bất quá, ta còn rất yêu thích. Trong mắt ánh sáng lấp lóe, dù nhỉ tạ khỏe miệng hơi vểnh lên, rửa sạch sẽ bộ đồ ăn, đi ra nhà bếp, đi vào bị cạ ruột kéo tắt đèn, chính chiếu phim điện ảnh phòng khách. Cồn vật bi, đồ ảnh mẩy. Chương 201, buổi tối chém giết. Cạ ruột, ta trở lại. Ngày mai gặp lại. Junita đứng ở cửa cho cạ ruột nói lời từ biệt, cùng nhau xem một cái buổi chiều điện ảnh. Nàng đối với cạ ruột xưng hô đã thay đổi, mặt bên xác minh nam nhân yêu thích mang theo nữ hải tử xem phim tăng cường cảm tình không phải không đạo lý. Quan hệ của hai người ít nhất không còn như trước như vậy mới lạ. Cạ ruột nếu như đã dự định tốt muốn thông qua hòa vào thành phố này đến ẩn giấu thân phận của chính mình, đương nhiên sẽ không đem mình làm cho quái gở. Hắn có thể không cảm thấy cả ngày đem mình bao ở một cái đấu đồng bên trong. Ở trên đường đi lung tung gọi ẩn dấu, loại kia chính là thuần túy bên trong hai bệnh, phòng giữ sở người không ra đây hỏi hai câu đều có lỗi với bọn họ thân phận. Hửm, gặp lại. Đóng cửa lại, cạ ruột đứng ở cửa nhìn Junita càng chạy càng xa, ở ven đường lên một chiếc xe taxi rời đi. Sau đó chính là hắn thời gian làm việc, cầm lấy chứa cuồng chiều cái dương, mặc vào màu đen áo gió trang phục. Về phần tại sao lựa chọn loại này quần áo, nguyên nhân có hai. Một mặt đây là cạ ruột chuyên môn chuẩn bị cho chính mình đồng phục làm việc, áo gió là đặc chế, cổ áo rất cao, chỉ cần dựng thẳng lên đến, coi như không mang mặt nạ người khác đều không nhìn ra hắn hình dạng. Mặt khác, xoay A. Cứ việc cạ ruột rất nhiều lúc cũng không quá quan tâm hình tượng, nhưng xế chiều hôm nay nhìn cái kia mấy bộ phim, lại liên tưởng đến chính mình đã từng xem qua những kia, cảm thấy loại này hình tượng chính là đỉnh cấp sát thủ đánh dấu phối mà, nếu không là hắn làm cái này cách đấu ra cần mức độ lớn làm động tác. Nguyên bản hắn là cân nhắc một thân tây trang đen. Tịch lưu nhìn thấy cạ ruột thay đổi quần áo sau khi, vòng quanh hắn xoay chuyển hai vòng, kêu vài tiếng, đại khái cũng là thừa nhận loại trang phục này xác thực rất khốc. Cưới lên xe gắn máy, một đường đi tới ạt đi rồng dinh thự. Thích khách công hội cho hắn tư liệu so với cờ Linton nói cái kia mấy câu nói càng thêm tỉ mỉ. Ạt đi rồng người này nguyên bản kinh doanh làm ăn cùng kẻ bị hù ồn là không sai biệt lắm, buôn lậu ra lông cùng gỗ, bất quá làm ăn làm mở sau khi, dưới tay người nhiều hơn. Có lúc còn khách mời một thoáng nô lệ thương nhân cùng kinh doanh súng đạn, nói chung có thể kiếm tiền đen việc hắn đều có thể xía vào một chân. Cũng chính vì như thế, ở bình dân trong mắt người này danh tiếng là vô cùng kém, lại như cờ Linton nói như vậy, không phải cái người thể diện. Nhưng không chịu được nhân gia có tiền à, trên dưới chuẩn bị sau khi, hiện tại còn đặt mua một chút chính diện sản nghiệp, chính mình làm cái thương hội xem như là tẩy trắng, khoảng thời gian này theo đuổi. Hoặc là nói bức bách xịp có rất lớn một phần nguyên nhân cũng là vì có thể làm cho mình có một cái chính diện thân phận. Ở Ad đi rồng dinh thự phụ cận quảng trường đỗ xe. Nhấc theo cái dương hướng về nhà hắn đi tới, dinh thự vị trí cũng không khó tìm, bởi vì Ad đi rồng người này bởi vì làm có thêm đối lý chuyện, vì lẽ đó thường thường cảm thấy sẽ có người đến báo thù hắn, đối với mình an toàn xem khá quan trọng. Đem mình địa chỉ tuyển ở nơi này sau khi, không qua một tháng, nghị trăm phương ngàn kế đem chu vi hộ gia đình cho chen đi. Mạnh mẽ cho mình lấy một mảnh khu an toàn đi ra. Cạ Rốt đứng ở dinh thự mặt bên vách tường trước, vách tường thả tầng cao nhất điều khiển lưới sắt, từ phía trên thỉnh thoảng lóe qua dòng điện đến xem, đem để tay lên đi hẳn là không phải biện pháp tốt. Không biết còn tưởng rằng là cái gì trọng hình ngục giam đây, cái tên này là còn nhiều sợ sệt bị người tìm tới cửa a. Để Tịch Lưu trước tiên nhảy qua tường cho mình thông khí, xác thực đối diện không có tuần tra người, Cạ Rốt tìm vị trí, lùi về sau vài bước xông về phía trước. Đạp ở thủy nguyên tố ngưng tụ thành lâm thời bàn đạp trên, mạnh mẽ lướt qua cao hơn 3 mét tường vây. Xuống là dinh thự mặt bên bụi cỏ, Cạ Rốt đứng ở trong đó, đánh giá cả đống gian nhà bố trí, không phải vì tìm lẹn vào vị trí, mà là vì chờ ám linh xác thực phòng ốc này phía dưới có hay không có tầng hầm. Không có tầng hầm, phòng ốc phía dưới không có bất kỳ không gian, thế nhưng không xác định trong phòng có hay không mật thất. Không có vấn đề, nếu không có mật thất, những khác đều tốt làm, cho ta bao phủ khói đen. Mở ra trong tay cái dương, lấy ra cuồng chiều còn có hồ ly mặt nạ, quanh thân dựng lên khói đen, chờ sương mù đầy đủ nồng nặc, đem cả người hắn đều bao bọc đi vào, không còn trốn, trực tiếp từ bụi cỏ đi ra ngoài. Tịch Lưu đồng dạng xuất hiện biến hóa, không còn là nguyên lai mèo nhà to nhỏ, mà là chuyển hóa thành nguyên hình, kích hoạt huyết khí, trên người bộ lông bắt đầu xuất hiện biến hóa, sau đó thẳng đến cửa. Cái gì? Quái vật? Có quái? Cửa có tiếng thét chói tai vang lên, chỉ là còn chưa nói hết. Liền chỉ còn dư lại máu thịt xé rách âm thanh. Cạ Rốt đi tới dinh thự cửa, hắn có thể nghe được phía sau cửa có người ở chạy qua bên này, tay trái cầm thẩm phán, hướng về phía cửa. Kẹt kẹt. Cửa lớn bị kéo ra, trước tiên chính là một cái trong tay nắm súng lục đại hán áo đen, mới vừa mở cửa muốn xông ra đi, trước mặt liền nhìn thấy một cái khổng lồ nòng súng. Ầm. Không chút do dự nổ súng, khoảng cách gần như vậy, thẩm phán thương tổn bị vô hạn phóng to, viên đạn tiến vào đầu. Xuyên thấu sau còn trực tiếp chui vào tên còn lại trong thân thể lại bạo liệt. Ha! Các vị chào buổi tối a. Sương mù màu đen triển khai, ám linh vẫn chưa hiện hiện, thế nhưng từng cây màu đen xúc tu lại là dâng tới người ở chỗ này. Phúc! Phúc! Phúc! Màu đen ra tay vọt vào trước người những thứ này người thân thể, điên cuồng cướp lấy bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng linh hồn. Cạ Rốt vung lên cùng chiều, vọt vào đoàn người, đối mặt với những người bình thường này. Trực tiếp mở ra cuồng chiều liêm đao hình thức, một tay cầm tay chuôi, như là thu gặt lúa mạch giống như chung quanh vung múa. Ác ma! Là ác ma a! Cháy mau! Khắp nơi tàn chi máu tươi, rốt cục vẫn là có người không tiếp tục kiên trì được, xoay người liền muốn chạy khỏi nơi này. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì? Nhanh! Nhanh ngăn cản hắn! Ác đi rồng từ trên lầu dọc theo cầu thang chạy chậm đi xuống, chạy đến một nửa, xem đến đại sảnh bên trong giết đến chính nổi lên Cạ Rốt. Xoay người lại chạy lên lầu. Đem mình liêm đao từ trước người một người vai bên trong rút ra, toàn thân, liêm đao rộng nhận ở quanh thân hình thành gió xoáy, mạnh mẽ dọn ra một phiến khu vực, sau đó đột nhiên vẩy đi ra, con đường trên hai người bị chặt ngang chặt đứt, thẳng đến chính chạy lên ạt đi rộng. Có ba người từ lầu hai nhảy xuống, nhảy đến ạt đi rộng bên người, khí thế trên người không yếu, đứng ở ạt đi rộng trước người, giơ lên vũ khí trong tay, hợp lực đem xoay tròn bên trong cuồng chiếu bước dừng lại. Ạt đi rộng lao ra, chạy mau. Cảm thụ bắt tay cánh tay chịu đựng lực đạo, làm cái này một tên chức nghiệp giả, hắn có thể cảm nhận được đối phương quăng ném ra cái này liêm đao lúc dùng lực đạo đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Dẫm cầu thang hướng lên, Cạ Rốt nhìn đã chạy đến lầu 2 ạt đi rồng, một luồng sương mù màu đen từ trên người hắn tách ra đi. Hống! Tịch Lưu tiến vào hoàn toàn thể, toàn thân huyết sắc da lông đứng ở đầy đất tàn chi bên trong có vẻ cực kỳ yêu dị, ánh mắt nhìn chằm chằm trên thang lầu một cái trước kỹ chức nghiệp giả, quanh thân máu tung tóe, thân hình ở biến mất tại chỗ. Một giây sau liền đến lầu 2 cửa thang gác, cùng Cạ Rốt đem ba người này kẹp ở giữa. Đi chết đi, quái vật. Giơ lên cao trường kiếm trong tay, hướng về trước mắt ẩn giấu ở khói đen trong nam nhân chém xuống, sau lưng là đồng bạn điên cuồng kêu thảm thiết cùng làm người ta sợ hai huyết nhục tiếng xé rách. Có lẽ, không nên rút ra bản thân trường kiếm. Hắn như thế nghĩ đến. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 202, cấm khẩu nguyền rủa cùng oan ức. Nhu quyền pháp chính quyền. Loa toàn lực. Khuỷu tay tại ra quyền trong nháy mắt run run, đánh trúng trước mắt cái này giơ trường kiếm chức nghiệp giả phân bụng, xoay tròn kình khí đột phá trên người hắn giáp bảo vệ, rung động nội tạng của hắn. Máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ phảng phất không cần tiền như thế từ trong miệng hắn phun đi ra, bay hất tới từ cả ruột bên ngoài khói đen tấm chắn trên. Liếc nhìn đối phương trường kiếm chất lượng, phán đoán bán không được bao nhiêu tiền, liền đưa tay đẩy ra đối phương trường kiếm, tiện thể đem cả người hắn đều đẩy xuống thang lầu. Tịch Lưu lúc này đồng dạng đã giải quyết một người, liền cũng chỉ còn sót lại một người bị kẹp ở giữa tiến thối lưỡng nan. Có lẽ từ bên cạnh nhảy xuống sẽ là lựa chọn không tồi, phía dưới chính là đại sảnh, không vài bước đường chính là cửa lớn, chủ muốn chạy ra đi, đến trên đường cái sống sót tỷ lệ đều là muốn so với nơi này lớn hơn một ít. Còn lại người kia như thế nghĩ, cũng xác thực làm như vậy rồi, cầm lấy cầu thang lan can liền muốn vươn mình xuống. Hống. Ẩm. Tịch Lưu điều khiển dòng nước còn có cả ruột thẩm phán trong nháy mắt phát động công kích, vẫn còn nơi giữa trời người kia lồng ngực bị dòng nước xuyên thấu, đầu bị mảnh vỡ viên đạn đánh nát, ngã lăn trên đất chỉ còn dư lại không hề khí tức thi thể. Đi thôi, đi lên xem một chút ám linh tình huống làm sao. Vũ vô Tịch Lưu đưa tới cái chán, rút ra khảm ở hàng hiên trên cùng chiều, trong phòng khách người cũng không bị cả ruột toàn bộ sát quang, là có chạy trốn người, hắn cũng lười đuổi theo, chỉ phải hoàn thành mục đích còn lại đều không là vấn đề. Ảt đi rồng vẫn chưa chạy quá xa, ám linh muốn trảo thực lực như vậy thấp kém người bình thường không muốn quá dễ dàng, cả ruột là ở cái tên này phòng ngủ nhìn thấy hắn. Ừm. Mật thất. Rất tốt thiết kế, ám linh, ngươi đi xem một chút có không có vật gì tốt, ta có việc bận muốn hỏi một chút Ảt đi rồng tiên sinh. Cả ruột tiếng nói rất vần đục, đây là hắn khống chế thủy nguyên tố ở cổ họng mình dừng lại chế tạo ra hiệu quả, chỉ vào bên giường nứt ra tủ sách mặt sau xuất hiện chỗ trống, cả ruột quay đầu hướng ngã quỳ trên mặt đất Ảt đi rồng hỏi. Tịch Lưu từ cửa đi tới cả ruột sau lưng nằm phục đi xuống, cả ruột cũng là thuận mấy ngồi vào trên lưng của nó. Nhận thức chiếc nhẫn này sao? Huyết mạch chi nghiệp, huyết mạch tuyệt diệu. Đưa tay ra, ngón tay trỏ trên mang chính là cái viên này từ kẻ bị ù ổ tay bên trong chiếm được nhẫn. Ngài là trong tổ chức người. Tại sao muốn làm như thế? Ta không có làm bất kỳ xin lỗi tổ chức chuyện. Ta vẫn đang tìm kiếm tổ chức thất lạc bảo vật. Ta còn cho các ngươi cung cấp nhiều như vậy vật thí nghiệm. Tại sao? Ảt đi rồng đầu đầy mồ hôi, hắn đến hiện tại đều không biết rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như thế, rõ ràng nửa giờ trước chính mình còn đang muốn cởi quần áo lên giường, hiện tại lại đến quỳ trên mặt đất cùng trước mắt cái này bị khói đen bao phủ ác ma nói chuyện. Đừng nóng nổi, ta tìm đến ngươi cũng không có phức tạp gì nguyên nhân, ngươi vừa nãy nhắc tới tổ chức, là cái gì tổ chức? Ngài không phải. Trả lời ta lời nói. Cái gì tổ chức, các ngươi là làm sao gia nhập bọn họ? Cả ruột đống nhiên ló đầu đi qua. Trên người khói đen đem Ảt đi rồng bao bọc, khí thế uy hiếp, hắn muốn cho cái tên này đem bí mật phun ra. Thánh huyết. Ho. Ho. Cứu ta. Cứu ta. Bị cả ruột khí thế chấn nhiếp, Ảt đi rồng há mồm theo bản năng nghĩ muốn nói chuyện, nhưng cái miệng của hắn mới vừa phun ra hai chữ, vị trí trái tim liền đột nhiên xuất hiện một cái màu đen móng vuốt, đông nhiên hướng vào phía trong co rút lại, lại như là có người xuyên thấu Ảt đi rồng lồng ngực nắm lấy trái tim của hắn. Nói chuyện. Thánh huyết cái gì? Cả ruột cầm lấy Ảt đi rồng vai, nhưng Ảt đi rồng vô ý thức đánh bắp đùi của hắn, cũng họng như là bị vật gì đó nghẹn ở lại, ngoại trừ ho khan một câu nói đều không nói ra được. Cả ruột không phải thầy thuốc, hắn biết giết người, cứu người cũng không phải hắn cường hạng, huống hồ loại này quỷ dị tình huống, chỉ có thể nhìn Ảt đi rồng cuối cùng ở không còn hơi sức dãy rủa bên trong liếc mắt chết đi. Là nguyên rủa khế ước, một ít thực lực khá là mạnh mẽ tổ chức giống như đều sẽ ép buộc người phía dưới ký kết loại này quần thể tính cấm khẩu nguyên rủa khế ước. Những thứ này khế ước sẽ đem một số từ ngữ thiết định làm vì trái với lệnh cấm từ, khế ước người không cách nào nói hoặc là đem những thứ này tự viết ra, vừa nãy Ảt đi rồng bị ngươi dọa đến sau trong miệng nói ra thánh huyết phỏng trừng chính là trái với lệnh cấm từ một trong, phát động nguyên rủa, cho nên mới phải chết. Ám linh từ trong mật thất đi ra, trong tay hắn cầm một văn kiện túi, nhìn qua theo kẻ bị ù ổ tủ sắt bên trong phát hiện không khác nhau chút nào. Vấn đề gì đều hỏi không ra đến. Làm ngươi chán ghét nguyên rủa. Tính tính thời gian cũng không còn nhiều lắm, phòng giữ sở người nên đến. Cả ruột sờ sờ nơi cổ gần nhất mới dài ra tốt huyết nục, đối với nguyên rủa, hắn xác thực rất không thích, vừa nãy chạy đi người trong khẳng định có người báo cảnh sát, phòng giữ sở nhận được tin tức, tập hợp lại chạy tới nơi này, cần chút thời gian, đầy đủ cả ruột lui lại. Ngoài cửa có người tới gần. Ám linh lúc này nhận ra được ngoài cửa có người, cả ruột lập tức từ Tịch Lưu trên người đứng lên, hắn không nghĩ tới lúc này lại còn có người sẽ xuất hiện ở đây. Hướng về cửa vọt tới trước, một cước đá vào ván cửa trên, sức mạnh khổng lồ liền cửa mang theo quanh thân một vòng khung cửa toàn bộ phá nát, ép hướng phía ngoài trốn người. Toàn thân áo đen, toàn thân có năng lượng màu đen phun trào, trên đầu còn mang theo một cái màu đen mô tô mũ giáp. Đô thị truyền thuyết, chính nghĩa hắc dạ kỵ sĩ. Cả rốt nhớ tới cái này hình tượng, hai ngày trước hắn còn ở trên đường từng nhìn thấy đây, cái tên này tới chỗ này làm cái gì? Người nơi này đều là người giết. Đúng vậy, là ta giết, bất quá mà. Qua đêm nay, là ai giết nhưng là không nhất định. Cái tên này tới thật đúng lúc a. Cả rốt trong lòng nghĩ như vậy đến, đang muốn chính mình dọn dẹp sẽ khiến cho bao lớn ảnh hưởng, đã có người tới thay mình tiếp nổi. Quyền thuật loa toàn thăng long. Dòng nước ở cả rốt trên cánh tay xoay tròn ngưng tụ, xông thẳng phía dưới hắc dạ kỵ sĩ. Ta không phải đến cùng ngươi. Hắc dạ kỵ sĩ có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không phải tìm đến cái này điên cuồng giết người đánh nhau. Hắn hôm nay chỉ là muốn giáo huấn cái này gọi ạt đi rồng ác bá mà thôi. Nhưng mà nhân ra sát chiêu đều đến trên mặt, hắn có thể làm cái gì đấy? Giơ tay tiếp thôi. Loa toàn thăng long tốt tiếp sao? Là nói tiếp liền tiếp sao? Cả rốt hấp thu thủy hệ cự long răng vỡ sau khi, đối với thủy nguyên tố điều khiển tăng cường không ít, uy lực vốn là không nhỏ, thăng long hiện tại sử dụng đến đâu chỉ thuận buồm xuôi gió. Dài 2 mét ngắn rồng nước đột nhiên lao xuống, hắc dạ kỵ sĩ trước người triển khai năng lượng màu đen vòng bảo vệ. Cường đỉnh cạ rốt loa toàn thăng long đồng thời không hề bất ngờ gây nên cực lớn nổ tung. Thực lực không sai. La hào thủ, bất quá cái này nổi khẳng định cho ngươi lưng. Cạ rốt trở lại phòng ngủ, khép hở tới cửa, từ cánh cửa nhảy xuống. Tiền thính nổ tung kết thúc, hắc dạ kỵ sĩ từ bụi mù bên trong lao ra, trên người tràn đầy cho bụi, quay đầu lại liếc nhìn bị nổ ra một cái hố to mặt đất, lắc đầu một cái dự định rời đi. Vành! Cửa lớn bị đá văng. Hắc dạ kỵ sĩ! Ngươi lại dám đổ sát thị dân. Có cảnh sát đứng ở cửa giống to. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 203, giả tạo tuyên truyền cùng khó có thể thoát khỏi hoàn ức. Tối hôm qua tạ giờ trong thành phát sinh cùng nhau làm người nghe kinh hãi vụ án, ở vào mạch đường lớn phụ cận ạt đi rồng một nhà gặp phải tàn sát, hung thủ trước mắt bị sát thực làm vì tạ giờ trong thành truyền thuyết, hắc giả kỵ sĩ. Hình vẽ tinh thạch trước người chủ trì trong tay cầm chủ trì bản thảo, bên người còn ngồi một cái cảnh sát. Đúng. Tối hôm qua đồ sát ta là người chứng kiến một trong, làm ta tiến vào ạt đỉ rồng tiên sinh trong nhà lúc, nhìn thấy chính là hắc dạ kỵ sĩ đứng ở một đống thi thể trong. Đây là hiện trường một phần bức ảnh, cái này là cực kỳ ác liệt phạm tội sự kiện. Cảnh sát giơ tay lên bên trong trải qua xử lý bức ảnh, thông qua phóng to, có thể mơ hồ nhìn thấy mồ sạch che giấu xuống máu tanh tình cảnh cùng duy nhất không có bị che lấp hắc dạ kỵ sĩ. Ở đây ta muốn lần nữa trịnh trọng nhắc nhở các vị vẫn còn chưa rõ ràng tình thế tính chất nghiêm trọng dân chúng. Các ngươi trong miệng chính nghĩa hắc giả kỵ sĩ, đã liên tục hai tối. Đúng, các ngươi không nghe lầm, liên tục hai tối phạm án. Khác cùng nhau vụ án tình huống cùng ạt đỉ rồng dinh thự đồ sát án tương tự, người chết cùng ạt đỉ rồng cũng có không cho lơ là liên hệ. Ta đại biểu phòng giữ sở nhắc lại, bất luận phát hiện gì hắc giả kỵ sĩ người đều có thể tiến hành báo cáo, chính phủ đã chuẩn bị lượng lớn thù lao. A, rất tốt, giàu có sức cuốn hút. Máy quay giữa đài chương trình chế tác người từ hình vẽ tinh thạch mặt sau đi ra. Ngồi đối diện ở sau cái bàn mặt hai người nói. Cảnh sát chỉnh lý y phục của chính mình, cùng chế tác người nắm tay hàn huyên cho sướng bước rời đi, ngoài cửa có người đang chờ hắn, đó là cấp trên của hắn. Làm không tệ, nhớ nhị đẳng công. Đây là ta phải làm. Bất quá trưởng quan. Tặc tình huống buổi tối, ta có chút ý của cá nhân. Tuy rằng ngoài miệng nói xác thực hắc dạ kỵ sĩ phạm án, nhưng hắn chân chính nhìn thấy kỳ thực cũng chỉ có hắn đứng ở một đống thi thể tình huống, mà cái này đô thị truyền thuyết. Trước đây nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không làm chuyện như vậy. Là hắn làm, tuyệt đối là hắc dạ kỵ sĩ làm, ngươi, nhớ kỹ cho ta điểm này. Vô luận bất kỳ người hỏi, đáp án chỉ có cái này một cái. Đúng, trưởng quan. Ngồi ở lầu 2 rèn luyện phòng trên sàn nhà cạ rột rỡ xuống trên cổ băng vải, phía dưới huyết nhục đã sinh trưởng tốt, không cần lại có thêm ngoại giới thuốc bột cùng băng vải bảo vệ. Trước ở di vong khê cốc bên trong lưu lại một ít thương thế trước mắt không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục. Thắp sáng sơ cấp linh phong. Trước mặt nắm giữ huyết mạch điểm số, 20. Liên tục 2 cái buổi tối thu gặt. Hệ thống bên trong huyết mạch điểm số có nhảy vọt tăng cường, lần này hắn đem năng lượng điểm số bỏ vào thuộc tính phương diện này, linh phong đại biểu nhanh nhẹn, cả ruột muốn thử một chút điều này có thể mang đến cho mình bao nhiêu biến hóa. Đứng dậy liên tục tiến hành cự ly ngắn di động, thân thể tốc độ di động cùng sự linh hoạt có rõ ràng cường hóa, cả ruột khá là thỏa mãn. À, thực sự là tàn nhẫn, không nghĩ tới cái này đô thị truyền thuyết cũng không phải rất chính nghĩa mà. Rèn luyện kết thúc, cả rốt ngồi ở phòng khách trên ghế xà lồng, tinh thạch trên màn ảnh truyền phát tin hôm nay tin tức, dù nhỉ tạ ở bên cạnh hắn quét tức trên mặt bản đồ an vật mảnh vụn, ánh mắt cũng nhìn thấy tin tức bên trong bá đến nội dung. Cùng cả ruột nghĩ tới như thế, tối hôm qua trên cái kia đột nhiên đến thả hắc dạ kỵ sĩ trung quy vẫn là giúp hắn có nổi. Tối ngày hôm qua kỳ thực là có đi ra ngoài người tận mắt thấy cả ruột, chỉ cần tùy tiện một chút hỏi, hắc dạ kỵ sĩ hiểm nghi liền có thể bị rửa sạch, nhưng vấn đề chính là ở, chính phủ nghĩ muốn cho hắn rửa sạch hiểm nghi sao. Bọn họ hướng về cái tên này trên người dội nước bẩn cũng không kịp. Phải biết hắc dạ kỵ sĩ gần đoạn thời gian ở dân chúng ở trong hy vọng càng ngày càng tăng lớn, đây đối với chính phủ tới nói là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình, hiện tại nắm lấy chuyện như vậy, không bôi đen cái tên này quả thực là không thể chuyện, có lẽ đối với giết chết tạt đỉ rồng thả hung thủ phòng giữ sở vẫn cứ sẽ lén lút phái người đi thăm dò, nhưng càng nhiều cảnh lực vẫn cứ sẽ bị phóng tới cái này hắc dạ kỵ sĩ phía trên. Một cái không tuân thủ pháp luật anh hùng, đối với chính phủ tới nói nguy hại còn hơn nhiều một cái sát nhân ma. Bất luận có nguyện ý hay không, hắc dạ kỵ sĩ sát nhân ma xương hào chính phủ khẳng định là muốn cho hắn ngồi vững, mà dân chúng đối với việc này quan tâm cường độ rời đi, đối với cả ruột tới nói nhưng là một cái rất tốt tin tức. Junita, ngươi ngày hôm qua có chú ý tới liên quan cho chúng ta cái kia thương trưởng cướp lấy sự kiện đưa tin sao? Cả ruột liên tục thay đổi mấy cái kênh, đều không có tìm được bán cự nhân tổ chức cướp lấy thương trưởng đến tiếp sau tình huống phát triển. Không có, nhà ta cũng không có tinh thạch màn hình. Trên đường báo trên thật giống cũng không có đưa tin. Juni tạ chính đang tại lau vại cá, nghe được cả ruột lời nói sau chuyển lại đây trả lời. Chuyện lớn như vậy theo lý thuyết hẳn là nhất định sẽ bị đưa tin, dù sao cấp lây chính là loại cỡ lớn thương trường, mà hiện tại thậm chí ngay cả báo trên đều không có trang in nhắc tới chuyện này. Sau lưng khẳng định có đại nhân vật đem sự tình đè ép xuống, nghĩ tới nghĩ lui cũng là cái này một cái khả năng, mà cái kia đại nhân vật mà... Không cần làm sao nghĩ cũng biết là cái kia sạp lên một cái khuynh hướng bán cự nhân nữ nhi xui xẻo phụ thân rồi. Junita, ta gần nhất phải đi ra ngoài một chuyến, khả năng muốn qua một thời gian ngắn mới trở về, vì lẽ đó bắt đầu từ ngày mai ngươi chỉ cần theo lệ lại đây quét tức là có thể, nguyên liệu nấu ăn không cần mua. Cả ruột muốn công tác, hai ngày nay ở tạ giờ trong thành làm không ít chuyện, thu hoạch không ít tin tức, thế nhưng những chuyện này phát sinh ở một số trình độ trên sẽ dẫn đến mấy người cảnh giác, cả ruột nghĩ muốn tra được. Dựa vào trên tay manh mối thực sự có chút khó khăn. Ngày hôm qua hắn thử gọi điện thoại cùng cờ Linton câu thông, nhưng đối phương tuy rằng để lộ ra một chút trao đổi tin tức phát ý tứ, thế nhưng trong lời nói nhắc tới lệ ổ nã bên kia chưa có đột phá, tựa hồ là gặp phải cái gì bình cảnh cầm cự được. Nói tóm lại, cả ruột dự định chậm một chút, tạm thời trước tiên đem tinh lực thả lại chính mình bản chức công tác đi lên, gia nhập phòng đặc biệt hành động, hắn đến hiện tại mới làm một cái nhiệm vụ, nghỉ trèo lên trên còn đến nỗ lực. Được rồi. Vừa vặn ta gần nhất cũng có một chút sự tình muốn làm, như vậy cả ruột ngươi lúc nào sẽ? Không xin lỗi. Người hầu hỏi do chủ nhân làm việc sắp xếp, cái này cũng không phải hiện tượng tốt, dù nỉ tạ âm thầm cảnh giác, phạm loại sai lầm cấp thấp này cũng không phải phong cách của nàng, tự nhận là gần nhất quá mức thả lỏng. Ta cũng không quá chắc chắn. Nha, còn có chuyện suýt chút nữa đã quên, ngươi mỗi cách 3 ngày đi ta bản làm việc phía dưới nắm một cái hộp giao cho mù kệ tờn nhà người. Bọn họ hỏi ta đi chỗ nào ngươi liền nói ta đi ra ngoài làm việc, còn có nếu như bọn họ tìm tới ta muốn cấp xương, cũng đặt ở ta bàn làm việc bên cạnh. Mù kệ tẩn gia tộc sẽ đem thoái cốt đùa hộ mệnh bán ra đoạt được trực tiếp đánh vào cả ruột thẻ ngân hàng, hắn cần phải làm là định kỳ cung cấp hàng, còn có hắn đối với thiết xí thiếu loại hình cao giai ma thú bộ xương thu thập cũng là có xin nhờ bọn họ. Mặt khác hai ngày nay không đi xuống hắn xác thực đã làm nhiều lần thoái cốt đùa hộ mệnh, trên người còn bị hai cái khá là tốt dùng. Phân biệt là tăng cường chính mình tốc độ linh miêu bùa hộ mệnh, còn có tăng cường chính mình năng lực phòng ngự con TT bùa hộ mệnh. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 204, bí thuật hối đoái cùng giai cấp mâu thuẫn. Ta tới đón lấy nhiệm vụ. Cho ngươi, Flatlander khoáng thạch trấn vụ án, gần nhất mới vừa chuyển lên, vừa vặn thiếu người đi làm. Nhiệm vụ đài mặt sau công tác nhân viên đưa tới một phần quyển trục, hoàn toàn không có cho cả ruột chọn cơ hội, cái này cũng là phòng đặc biệt hành động quy củ của nơi này. Người mới bình cấp nhiệm vụ ngươi có thể chọn, thế nhưng ở cái kia sau khi nhiệm vụ lại muốn phục từ phía trên phân phối. Như thế là nguyên nhân rất đơn giản, nếu như nói nơi này như là chức nghiệp giả công hội như thế thực hành nhiệm vụ tự do chế, ai cũng biết cây hồng muốn kiếm như nắm, vì sớm chút thăng quan, cùng đẳng cấp đơn giản nhiệm vụ bị cấp phá đầu, khó khăn nhiệm vụ không ai nhận, thế nhưng những thứ này có thể đều là địa phương trên đại án kiện, phía dưới địa phương chính phủ có thể đều ở thúc đây. Kéo 1-2 tháng, hung thủ đã sớm đem nên làm xong. Nói không chắc liền chứng cứ đều xử lý xong, đi qua có thể làm cái gì. Cả ruột tiếp nhận quyền chủ, rời đi tuyên bố nhiệm vụ nơi, ngược lại nhấc theo cái dương đi tới phòng đặc biệt hành động bên này cửa hàng hoặc là nói hối đoái nơi. Đây là phòng đặc biệt hành động nội bộ cửa hàng, bên trong bán ra rất nhiều bên ngoài trên thị trường không có đồ vật, Cả ruột lại đây cũng là vì nhìn có không có vật gì tốt có thể mua. Cho ta một phần bí thuật danh sách, không muốn thi pháp hệ, mặt khác giúp ta tìm xem có hay không thiết xí thiếu khớp xương. Ngồi vào trước quầy cao chân trên ghế, sau quầy người rất nhanh cho hắn cầm một khối tinh thạch bảng trên đến, phía trên đã bị điều chỉnh đến bí thuật ghi chép mặt giấy. Trên dưới nhìn một lần, phòng đặc biệt hành động trong kho hàng trước mắt còn lại bí thuật chỉ có khoảng 20 bản. Một mặt phòng đặc biệt hành động cũng không có quá nhiều bí thuật, thứ này thực sự quý giá, tùy tiện lấy ra mấy chục bản căn bản không thể. Mặt khác ở phòng đặc biệt hành động công tác chức nghiệp giả cũng không phải chỉ có cả ruột một cái, ngoại trừ chính phủ thuê viên bất ngờ, ngoại lai chức nghiệp giả nhân số khẳng định hơn 1.000, mỗi người đều nghĩ muốn tu hành bí thuật, mà vật này lại không thể lấy ra chia sẻ, vì lẽ đó mỗi một bản bí thuật đều đầy đủ quý giá. Cả ruột kiểm tra mỗi một bản bí thuật nội dung, tinh thạch bảng trên đem những thứ này bí thuật đại thể trên thả chia làm cường hóa hệ, kỹ xảo hệ cùng với rèn luyện hệ. Cường hóa hệ bí thuật chủ yếu tác dụng là ở thời gian nhất định bên trong cường hóa người sử dụng phương diện nào đó năng lực. Tinh thạch bảng trên đại biểu có cương thạch bí thuật, chỉ cần tu hành thành công, có thể để cho thân thể của chính mình trong khoảng thời gian ngắn đạt đến cực cao độ cứng. Kỹ xảo hệ bí thuật cường điệu chính là ở phương diện khác kỹ xảo, tỉ như cả rốt trước mắt tự thân nắm giữ nhu quyền pháp, tu hành sau khi thành công có thể đem tự thân kinh khí thông qua đặc thù kỹ xảo tiến hành thả ra, đạt đến uy lực mạnh hơn. Rèn luyện hệ bí thuật cường điệu đối với thân thể bản thân tăng cao, thông qua tu hành đến để tự thân năng lượng nào đó thu được lâu dài tăng cao, tinh thạch bảng trên ở phương diện này khá cụ đại biểu tính có sinh mệnh quy hoàn. Nếu như tu hành thành công, người sử dụng có thể thông qua minh tưởng đến hấp thu bên ngoài năng lượng tiến vào thân thể, không chỉ có thể để ý chí của chính mình cùng thân thể rất tốt phù hợp, còn có thể dùng ngoại giới năng lượng cường hóa thể chất của chính mình, ở trong người chứa đựng năng lượng. Đọc truyện cùng HT. TP. Ở cái này chút trong bí thuật tiến hành so sánh lựa chọn, cả ruột vừa ý có hai bản. Một quyền là hoanh quyền thuật, giới thiệu nói trong này ghi chép chính là thông qua không khí nén để quyền kích xuất hiện nổ tung hiệu quả quyền thuật, có thể ở cận chiến bên trong bạo phát vô cùng uy lực lớn. Một bản khác chính là trước nhắc tới sinh mệnh quy hoàn. Cái này hai bản bí thuật muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua? Cả ruột đều nghĩ muốn, hắn trên người bây giờ có gần 150 đồng tiền vàng, cái này vẫn là ở thanh dự cương chứng vẫn không có bán ra tình huống dưới. Vì lẽ đó hắn là có chút niềm tin. Doanh quyền thuật muốn 120 đồng tiền vàng, sinh mệnh quy hoàn muốn 200 đồng tiền vàng. Mỗi lần chỉ có thể mua một bản bí thuật, mua về một quyển phải đợi 2 tháng. Ta muốn sinh mệnh quy hoàn, đây là thẻ ngân hàng của ta. Nơi này không cho phép mặc cả, mà hai bản bí thuật gộp lại giá cả tạm thời vượt quá cả ruột sức mua, huống hồ còn chỉ có thể hạn mua một quyển, cái này rất bất đắc dĩ. Cân nhắc phía dưới, cả ruột vẫn là lựa chọn trong đó giá cả hơi cao. Doanh quyền thuật cùng nhu quyền pháp đều là dùng quyền kỹ xảo, phương diện này hắn có thể tạm thời trước tiên thả một thả, thế nhưng sinh mệnh quy hoàn thực tại là một quyển có thể gặp không thể cầu bí thuật. Vạn nhất bị người mua đi rồi, vậy thì rất đáng tiếc. Thật không tiện, sinh mệnh quy hoàn đã bị người mua lại. Sau quẩy thả người cho cả ruột như vậy trả lời chắc chắn. Mua lại. Vậy tại sao? Còn bám ở trên mặt này. Tinh thạch bảng trên rõ ràng viết chính là chưa bán ra, cả ruột có chút không hiểu. Bởi vì người mua còn chưa trả tiền. Vì lẽ đó chúng ta không thể đem nó lui lại đến. Hả? Không trả tiền tại sao muốn nói bán đi, nếu không có lui lại đi, tại sao ta không thể mua? Cả ruột nhíu mày, hắn cũng không có ở tinh thạch bảng trên nhìn thấy so với sinh mệnh quy hoàn càng thêm vừa ý bí thuật, liền từ bỏ như vậy, thực sự có chút không cam lòng. Bởi vì cái này bản bí thuật là ta đặt trước. Bằng hữu, nếu như không ngại, đổi một quyển làm sao? Có người sau lưng cả ruột nói chuyện. Quay đầu lại nhìn sang, là một người thanh niên. Hả, hóa ra là ngươi đặt trước, nhưng ta không nghĩ đổi, ta nghĩ phòng đặc biệt hành động không có bí thuật gì đặt mua quy củ đi. Cả ruột liếc nhìn thanh niên cùng hắn đồng bạn bên cạnh, vẫn chưa phát hiện cái gì cao giai chức nghiệp giả, bất quá là một đám trước kỹ mà thôi, còn chưa đủ lấy để cho hắn từ bỏ sinh mệnh quy hoàn. Chuyện này, sau quầy người có chút khó khăn liếc nhìn cả ruột, lại đưa ánh mắt tìm đến phía thanh niên. Đây là đang làm gì? Bí thuật chính là cho chúng ta mua, ngươi tính là thứ gì? Lại dám tự mình đem bí thuật đặt trước đi ra ngoài. Lúc này Sơ Tốc đột nhiên ở bên cạnh xuất hiện, đi tới cả ruột bên người nhìn thấy tinh thạch bảng bí thuật danh sách, ở liếc nhìn bên cạnh đội tuyển thanh niên ngũ, trong lòng lập tức có đáy, xoay người răn dạy sau quầy phục vụ. Ở đây công tác người đều là chính phủ người bên kia, mà người bên kia là con cháu quý tộc, bọn họ ở đây có chút đặc quyền. Ngươi rõ ràng, không cần cho bọn họ mặt mũi. Sơ Tốc túi đầu cùng cả ruột giải thích, đứng ở bên cạnh thanh niên sắc mặt lúc thì xanh trắng. Như vậy a, vậy liền đem sinh mệnh quy hoàn lấy ra. Đem thẻ ngân hàng giao cho sau quầy người, nếu đặt trước bí thuật xác thực không phù hợp quy củ sự tình, cái kia cả ruột liền không có gì hay ngột ngạt, đồng thời hắn nhìn về phía Sở Tốc trong ánh mắt lại có thêm không tên ý vị. Sở Tốc bình dân xuất thân, bên cạnh tên kia con cháu quý tộc xuất thân, cả ruột trước liền nghe bọn họ nhắc qua, phòng đặc biệt hành động nội bộ là tồn tại giai cấp mâu thuẫn, mà vừa nãy Sở Tốc như vậy thái độ, ngoại trừ hỗ trợ ý tư ở ngoài, không nghi ngờ chút nào chính là ở để cả ruột đứng thành hàng. Nói trắng ra chính là ép buộc cả ruột cùng quý tộc vừa cắt đứt, bởi vì mâu thuẫn từ thời khắc này bắt đầu liền sản sinh. Mà cả ruột bản thân liền chưa bao giờ nghĩ tới muốn gia nhập cái gì quý tộc trận doanh. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 205, minh tưởng nhập môn. Sinh mệnh quy hoàn bí thuật cuối cùng vẫn là đến cả ruột trong tay, dù sao nơi này là phòng đặc biệt hành động, thật muốn là kéo tới quy củ phương diện này, đặt trước bí thuật cái gì chính là phí lời. Sau quầy phục vụ cũng không tư cách đi quyết định người khác có thể hay không mua bí thuật. Trên thực tế chịu đến Sở Tốc quát lớn sau, phục vụ cũng đã đầu đầy mồ hôi xoay người tiến vào bên trong gian nhà đem bí thuật lấy ra, hắn tuy rằng thu rồi tiền, nhưng phản kháng những thứ này đại nhân vật lại là hắn làm sao cũng không dám. Trước đặt trước cái này bí thuật người, Sở Tốc cũng hướng về cả ruột giải thích thân phận của hắn, dạo, đặc biệt phòng 5 quý tộc phe phái bên trong người, bình thường hưởng thụ đặc quyền hưởng thụ quen rồi. Cái này bản sinh mệnh quy hoàn bí thuật là hắn sớm liền muốn có được, chỉ là vẫn không tập hợp đủ tiền. Các ngươi chờ đó cho ta. Lược xuống một câu như vậy không hề dinh dưỡng, giáo mang theo chính mình đoàn đội rời đi. Trên thực tế ngoại trừ như thế đến một câu ở ngoài, hắn cũng không thể ở đây làm càng nhiều chuyện. Phòng đặc biệt hành động nội bộ là nghiêm ngặt cấm chỉ nội đấu, tính khí lại không được, ở đây cũng phải nhịn. Chúng ta phòng 5 với các ngươi phòng 6 gần nhất có tụ hội, chúng ta những người này trong lúc đó, ngươi muốn đi qua sao? Mang ngươi biết vài bằng hữu. Sở Tốc bản thân đối với cả ruột cực kỳ xem trọng, ở trong mắt hắn cả ruột đặc biệt năng lực, đơn độc hoàn thành người mới bình cấp vẫn là cấp A, đây đối với rất nhiều tiểu đội đều là chuyện khó khăn, khó tránh khỏi nghĩ muốn lôi kéo, thêm cái bằng hữu nhiều cái đường mà. Xin lỗi, ta mới vừa nhận nhiệm vụ, các ngươi tụ hội nếu như là ở 2 ngày nay. Ta e sợ không có cách nào tham dự. Cũng không hề có ý định cự tuyệt, cả ruột không bài xích tham dự loại này đoàn thể trong lúc đó tụ hội. Phòng đặc biệt hành động nội bộ quý tộc cùng bình dân trong lúc đó hai đại phe phái tranh đấu hầu như đã đặt tới ở bên ngoài, hắn đương nhiên sẽ không nốc đến một người đi kháng tất cả áp lực ở bên ngoài. Thực sự là tiếc nuối, bất quá không liên quan. Chúng ta tụ hội mỗi một quãng thời gian sẽ cử hành một lần, ta nghĩ chờ ngươi sau khi trở về hẳn là còn có thể có. Vậy thì tốt, lần sau ta nhất định tham gia, gặp lại. Cùng Sở Tốc nói lời từ biệt, cả ruột cầm sinh mệnh quy hoàn bí thuật quyển trục rời đi căn cứ, cưỡi mô tô thẳng đến trạm xe lửa. Đã dở trạm xe lửa đồng dạng xây ở ngoài thành, cưới mô tô ở trong vùng hoang dã hơi hơi mở ra giai đoạn, cả ruột liền có thể nhìn thấy từ tạ dở trong thành dọc theo người ra ngoài đường cái, đi lên sau khi, dọc theo đường cái lại mở ra nửa giờ, đến trạm xe lửa. Trực tiếp đi tới chấn mái nở rổ xe lửa không nhiều, thế nhưng trải qua vẫn có không ít, bởi vì đây là thủ đô tạ dở cùng công quốc phở lẹn đờ bắc bộ thành lớn lạ bạc ở giữa tất đi qua con đường. Thành công mua được có đơn độc lô ghế riêng toa xe vé tàu, nhấc lên cái dương. Ôm tịch lưu đi tới trạm xe lửa bên trong nhà hàng ăn cơm trưa. Xe lửa ở nửa giờ sau vào ga, đứng ở giữa phát thanh bắt đầu chuyển phát tin lên xe tin tức, cả ruột trong tay nhấc theo một túi lớn đồ ăn vặt, tuy rằng tạ giờ đến chấn mãi nở rổ so với mịt trẻo gần chút, nhưng cũng phải không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, nếu không có gì bất ngờ xảy ra là 8 giờ tối hôm nay đến. Đến kiểm tra địa phương, cả ruột nắm ra bản thân phòng đặc biệt hành động giấy chứng nhận, viện kiểm sát xác thực giấy chứng nhận không có sai sót, nghiêng mình lùi lại để cho hắn thông qua. Vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng thì có người bị ngăn lại. Tiên sinh, ngươi không thể mang theo những thứ đồ này leo lên đoàn xe, đây là không phù hợp quy củ. Cả rốt nhìn lại, đứng ở kiểm tra cửa cái kia chính là một cái nhìn qua có chút. Cả lơ phất phơ người. Mở rộng nhăn meo màu nâu nhà táo gió, râu ria xồm sẳng cằm, gà ổ giống như tóc, có chút khuôn mặt tái nhợt, đầy người đều ở làn chuyển chán trường khí tức. Mà kiểm tra viên cản hắn nguyên nhân thì lại thật giống là trong túi đeo lưng của hắn mang theo là đồ cấm, cả ruột không nhìn thấy là cái gì, bất quá từ kiểm tra viên sắc mặt cùng sau lưng bảo an căng thẳng trình độ đến xem, hẳn là không phải vật gì tốt. Ta cũng là phòng đặc biệt hành động, vì lẽ đó không cần như vậy đi. Ở cả ruột nhìn kỹ, người kia từ trong túi đeo lưng móc ra một cái bằng chứng, lại cũng là phòng đặc biệt hành động giấy chứng nhận. Xem ra phòng đặc biệt hành động đúng là rộng rãi nhân tài mà, cũng không biết cái tên này là làm cái gì. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cả ruột nghĩ như thế, đi tới đỗ xe sân ga, lên chính mình thùng xe. Tiến vào toa xe tìm tới vị trí của chính mình ngồi xuống, vừa vặn là dựa vào đỗ xe sân ga vị trí, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy người kia cũng đi tới trên sân ga. Bất quá không phải hướng về bên này lô ghế riêng đi, mà là hướng phía sau bình thường tòa xe đi tới. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao đi bình thường tòa xe, không có mua bên này đặc thù tòa xe sao? Vừa nãy ở kiểm phiếu địa phương hắn lấy ra chính mình phòng đặc biệt hành động giấy chứng nhận, người phía sau có thể đều nhìn đây, tuy rằng không biết là chứng kiện gì, nhưng khẳng định đều cảm thấy người kia là cái gì lợi hại ban ngành chính phủ bên trong người. Người bình thường đối với truyền thuyết trong loại này chính phủ tư mật tổ chức phổ biến ôm ấp rất lớn hiếu kỳ tâm, hiện tại người kia đi bình thường toa xe tất nhiên cũng bị vây xem. Trên xe lửa nguyên bản liền vì này chút thân phận đặc thù người hoặc là các chức nghiệp giả chuẩn bị chuyên môn đặc thù toa xe, cùng bình dân tách ra đến loại kia, tuy nói giá vẽ khả năng muốn hơi đắt, nhưng cũng thực tại thuận tiện, vừa mới cái kia người không có tiến vào loại này có lô ghế riêng toa xe, cũng không có đi cho các chức nghiệp giả chuẩn bị đặc thù toa xe, mà là đi cuối cùng bình dân toa xe. Thực tại ra ngoài cả ruột dữ liệu. Bất quá cũng giới hạn tại hiếu kỳ, cả ruột trưng bày tốt chính mình cái dương, lại đem đồ ăn vặt phóng tới trên bàn. Tịch Lưu đã cầm hai bao khoai tây mảnh chạy đến một bên khác trên ghế xa lồng, cả ruột cũng nắm ra sinh mệnh quy hoàn bí thuật bắt đầu lật xem. Cả bản bí thuật trình bày phương pháp tu hành đồng dạng phân ra mấy cái giai đoạn. Lại như nhu quyền pháp giai đoạn sơ cấp cần tu hành giả bản thân tìm tới chính mình khí cảm, có thể thoáng ngưng tụ kinh khí. Sinh mệnh quy hoàn cái này bí thuật đầu tiên yêu cầu chính là có thể thông qua minh muốn cảm thụ đến trong không khí năng lượng. Nơi này năng lượng không phải các loại thuộc tính năng lượng nguyên tố, càng nhiều chính là chỉ đại tự nhiên năng lượng, là trong không khí tồn tại một loại nào đó không thuộc tính năng lượng, bí thuật trên xưng là sinh mệnh năng lượng. Cả ruột đầu tiên cần phải làm là thông qua minh tưởng để tinh thần của chính mình yên tĩnh lại, yên tĩnh đến có thể cảm giác chu vi sinh mệnh năng lượng mức độ. Nơi này minh tưởng phương pháp cùng các pháp sư lại có chỗ bất đồng. Trên thực tế mỗi cái lưu phái minh tưởng phương pháp đều có chút bất đồng, bởi vì minh tưởng phương thức cũng chia cao thấp, sinh mệnh quy hoàn bên trong liền ghi chép cái này đặc biệt minh tưởng phương thức. Bất động. Đây là giai đoạn thứ nhất tổng kết, người bất động, tâm cũng bất động. Cả ruột cởi giày của chính mình, mô phỏng trong đầu của chính mình đối với tĩnh tọa minh tưởng một ít lý giải, ngồi xếp bằng đến trên ghế sa lộng, nhiều lần xác thực trong bí thuật minh tưởng phương thức, đến điều khiển chính mình tinh thần lực hướng về chu vi tỏa ra tín hiệu. Ca lạp, ca lạp. Tịch Lưu, ăn khoai tây mảnh âm thanh nhỏ hơn một chút. Bên hai là Tịch Lưu liên tục ăn khoai tây mảnh âm thanh, cả ruột cảm thấy cái này tu hành khả năng rất khó khăn. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 206, bất ngờ cùng che giấu. Tịch Lưu, ngươi nhanh như vậy liền ăn xong. Minh tưởng bên trong cả ruột mở mắt ra, phát hiện Tịch Lưu đã không biết lúc nào nằm ở trong ngực của chính mình, móng vuốt bên trong mang theo hai khối khoai tây mảnh hướng về trong miệng nhét, trên bụng rơi xuống không ít mảnh vụn. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem khoai tây mảnh mảnh vụn một chút lấy ra đến, Tịch Lưu rất hưởng thụ cái cảm giác này, mỗi lần cạ ruột chỉ cần không nhắc nhở nó liền có thể ăn đầy bụng đều là, chính mình còn không muốn dùng thủy nguyên tố rửa sạch, cần phải cạ ruột giúp nó đem làm sạch sẽ. Như thế nào, có thể cảm nhận được sinh mệnh năng lượng sao? Xem ngươi đã có nửa giờ không làm sao chuyển động, quả nhiên là tiến vào trạng thái sao? Ám Linh ngồi ở cạ ruột thả đối diện, trước người bày đặt một đống xé ra hạnh nhân xác. Ở xe lửa mở ra sân ga tiến vào hoang dã sau khi, cả ruột ở mỗi một khắc xác thực tiến vào minh tưởng trạng thái, tương tự với chạy xe không cảm giác, dưới tình huống này hắn không ý thức được thời gian trôi qua, trong đầu chỉ là mơ hồ cảm giác được quanh thân tồn tại một ít tràn ngập sinh mệnh lực năng lượng. Cảm giác rất tốt. Minh tưởng sau khi để ta cảm thấy toàn bộ đầu óc đều rất thanh tỉnh. Theo lý thuyết sinh mệnh quy hoàn minh tưởng trạng thái muốn đi vào cũng không đơn giản, bình thường người khả năng muốn thử nghiệm mấy cái tuần mới sẽ thành công. Mà cả ruột có thể nhanh như vậy bỏ vào nhập trạng thái, trên thực tế còn phải dựa vào hắn nghề phụ, toái cốt phù văn điêu khắc. Mọi người đều biết, phù văn điêu khắc cần một người chăm chú cùng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cảm giác, yêu cầu điêu khắc người che đậy rơi ngoại giới hỗn loạn, điểm này cùng sinh mệnh quy hoàn minh tưởng phương thức có trăm sông đổ về một biển địa phương. Rất nhiều thứ nhập môn trước là khổ sở nhất, thế nhưng một khi nếm trải bên trong ngon ngọt, vậy thì thật sự không bỏ xuống được. Hiện tại cả ruột chính là như vậy. Tiến vào minh tưởng trạng thái sau, tinh thần của hắn sẽ chủ động thanh tĩnh lại, không còn đi suy nghĩ bất cứ chuyện gì, tương đương với chiều sâu giấc ngủ, cái cảm giác này là cực kỳ thư thích. Bỏ ra chút tâm tư giúp Tịch Lưu đem trên bụng bộ lông đem làm sạch sẽ, cả ruột nhắm mắt lại, thử nghiệm để cho mình tiếp tục tiến vào loại kia trạng thái. Binh linh bằng lang. Khi cả người yên tĩnh lại sau khi, chu vi âm thanh thì sẽ bị vô hạn phóng to, cả ruột mơ hồ có thể nghe thấy phía sau toa xe lại vật phẩm rơi xuống đất tiếng phá nát vang lên. Còn có hành khách kinh ngạc thốt lên. Xảy ra vấn đề rồi. Một lần nữa mở mắt ra mặc vào giày, cả ruột đứng dậy đi ra lô ghế riêng, phát hiện cùng toa xe các hành khách phần lớn cũng đã đi ra, chính tụ tập đang cùng khác một đoạn toa xe lối đi cửa, kiểm tra tình huống bên kia. Các vị lữ khách xin chú ý, bởi đoàn xe trên xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, hiện tại cần mọi người khóa lại mình thùng xe lối đi cửa, giải quyết vấn đề sau khi, chúng ta sẽ thông báo cho mọi người. Cong, cong, cong. Nương theo đoàn xe phát thanh vang lên, là trên mui xe dày đặc tiếng bước chân, có người ở liệt trên mui xe, chính chạy hướng về đoàn xe đầu xe. Cạ Dột ngược lại đi tới một bên khác miệng đường hầm, hắn không cho phép cái này đoàn xe gặp sự cố, chỉ hoàn đến chỗ cần đến là việc nhỏ, nhưng nếu như xuất hiện tình huống thế nào dẫn đến đoàn xe chạy đường dây, coi như là hắn nghĩ muốn chống đỡ loại kia lực trùng kích cũng là cực kỳ khó khăn. Kéo ra lối đi cửa, đi tới cùng phía trước toa xe liên thông chung dài lối đi, một tay nắm lấy nóc xe cột, giẫm một món linh kiện mượn lực, nhảy lên nóc xe, phát hiện chế tạo ra tiếng bước chân ra hỏa. Thấp bé vóc người, không có lông màu nâu đen da thịt, trước mắt sinh vật tướng mạo vô cùng quái dị, quay đầu lại, cặp kia chiếm cả khuôn mặt 1/3 con mắt nhượng người không rét mà run. Chi? Đối phương liếc mắt nhìn Cạ Dột, tiếp tục chạy về phía trước, đến tiết sau toa xe, một cái chức dược, từ cánh cửa chui vào, đó là đoàn xe phòng điều khiển. Đoàn xe cao tốc vận hành, đối phương vóc người thấp bé có thể dựa vào đoàn xe đỉnh rãnh nằm phục đi tới, Cạ Dột lại không làm được đến mức này. Tịch Lưu, đi ngăn cản nó. Kêu một tiếng, bên người thả Tịch Lưu cấp tốc lao ra, nhỏ bé thân thể đột nhiên thoăn đi ra ngoài, tương tự tiến vào đầu xe, Cạ Dột nửa nằm ở nóc xe chạy chậm đi qua. Đầu xe cái kia truyền đến Tịch Lưu gầm rú, sau đó yên tĩnh lại, Cạ Dột có chút nóng nảy từ nóc xe nhảy đến toa xe đi đầu xe, trong lúc đó trên lối đi, đẩy ra che đậy cửa thoát hiểm. Hiện tại bình thường xe lửa vận hành phần lớn vẫn cứ dựa vào hơi nước động lực, cứ việc đã xuất hiện tinh thạch động cơ, nhưng thứ này chi phí quá đắt, một khi hư hao, sửa chữa nó lại muốn một số tiền lớn. Mà hiện tại đầu xe lửa nội bộ hơi nước động cơ trên một đạo cái ống đã phá tan rồi một vết nước, từ vết tích trên xem, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bị vừa nãy quái vật kia phá hư, lượng lớn màu trắng hơi nước từ bên trong lao ra, làm cho toàn bộ đầu xe nhiệt độ lập tức cao không ít. Nhanh, mau đỡ ta lên, hiện tại còn có thể bổ cứu. May mà điều khiển viên không chết, chỉ là bắp đùi bị chảo thương, lớn tiếng hô Cạ Dột tới đỡ hắn một cái. Cạ Dột đi qua lôi kéo cánh tay của hắn để cho hắn đứng thẳng lên, sau đó chính là tựa ở máy chạy bằng hơi nước bên một trận thao tác, nguyên bản không ngừng phun ra hơi nước phá nát đường ống bị giam bế, cả lượng đoàn xe tốc độ đều có chậm lại, bất quá cuối cùng cũng coi như là ổn định lại. Cạ Dột mang theo Tịch Lưu rời đi đầu xe phòng điều khiển, trở về toa xe, trước hắn ở nóc xe lúc còn nghe được có một chỗ bên trong buồng xe phát sinh hỗn loạn. Lần này cũng không cần hắn ra tay, bởi vì mới vừa trở lại hắn chính mình thùng xe, liền nghe đến đoàn xe phát thanh, biểu thị sự tình đã bị giải quyết. Để Tịch Lưu ở bên ngoài trên lối đi trực tiếp đem thi thể vậy đi ra, Cạ Dột mang theo nó đi phòng vệ sinh thanh tẩy một cái khóe miệng, đem vết máu đem làm sạch sẽ, lại tìm chút đồ uống, giúp nó súc miệng. Cổn Sát Nguyên tiên sinh, mời ngài cần phải ngồi ở chỗ này, tất cả chi phí do chúng ta đến gánh chịu, muốn ăn cái gì, nghỉ uống gì, trực tiếp gọi người bên ngoài là tốt rồi. Mới vừa ôm Tịch Lưu từ phòng vệ sinh đi ra, liền nghe thấy bên ngoài có chút âm ầm. Hóa ra là trước nhìn thấy cái kia người của phòng đặc biệt hành động bị một đám người chen chúc đến bên này, xem bên cạnh những người kia dáng dấp cung kính, phòng trường chính là hắn giải quyết vấn đề. Người tên khốn kiếp này. Cổn Stangwin. Người cái này một tên lừa gạt. Ở trong đám người còn có một cái bị đoàn xe trên thủ vệ điều khiển người, nhìn hắn hai chân cùng hai cổ tay trên năng lượng màu tím liên, hẳn là bị người thi pháp giam cầm. Càng dám nói thế với Cổn Stangwin các hạ. Phòng đặc biệt hành động trưởng quan là ngươi có thể nói xấu sao? Phòng đặc biệt hành động. Đánh giám. Cái tên này chính là một tên lừa gạt. Hắn có phải là cho các ngươi xem giấy chứng nhận? Đó là giả, chỉ là một tấm có thể biến hóa tấm thẻ mà thôi. Cái này phạm nhân vừa nói, nguyên vốn có chút rối loạn lời nói tình cảnh lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía cái kia lôi thôi lết thiết nam nhân. Các hạ, vị này các hạ, ta nhớ tới ngài là phòng đặc biệt hành động thành viên chứ? Có công tác nhân viên chú ý tới ôm Tịch Lưu Cạ Dột, đương thời ở kiểm tra miệng bên kia hắn là từng thấy người này lấy ra giấy chứng nhận. Cạ Dột nhìn về phía Cổn Stangwin, ánh mắt của đối phương né tránh, xem ra cũng thật là cái giả mạo. Ta biết hắn, phòng 6 đồng sự mà, gặp qua một lần. Cổn Vật Bi, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 207, Trừ Linh Sư Cổn Stangwin. Bằng hữu, ngươi rất cơ linh à, xem ra cũng là thường thường làm loại chuyện này đi, ngươi cái kia phòng đặc biệt hành động giấy chứng nhận làm sao làm đến? Ta trước xem ngươi đảo lúc đi ra còn tưởng rằng ngươi là thật sự đây. Cổn Stangwin ở Cạ Dột đối diện nên ngang ngồi xuống, trong tay ba lô thả ở bên người, cầm lấy trên bàn hạnh nhân cho mình lột một hạt. Ai nói cho ngươi ta là giả? Ngồi xuống. Cạ Dột lời nói để Cổn Stangwin chính hướng về bỏ vào trong miệng hạnh nhân tay hơi ngưng lại, cầm lấy ba lô đứng dậy liền muốn đi, bước chân còn không bước ra lại bị kêu dừng. Ngươi, đúng là người của phòng đặc biệt hành động. Ân, ta không phải có ý giả mạo, chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Đúng, chính là có đặc thù nguyên nhân. Giả mạo thân phận người sợ nhất cái gì? Còn không là gặp phải chính chủ. Cổn Sát Nguyên thân phận ở Cạ Rốt trước mặt căn bản là không có cách che giấu, chỉ cần một cú điện thoại, đối phương liền có thể biết đặc biệt hành động nơi trong đến cùng có hay không hắn người này. Ta giúp ngươi che giấu xuống đến hay là bởi vì ngươi giải quyết đoàn xe trên vấn đề, theo ta nói một chút ngươi chảo người kia đi. Cạ Rốt đóng lại cửa bao xương, nhìn Cổn Sát Nguyên hỏi. Hắn là một cái vu sư, không phải hắc vu sư. Hắn không loại kia bản lĩnh, là một tên khốn kiếp, vừa nãy ngươi giết chết chính là hắn chăn nuôi một con tiểu quái không vật. Cái tên này cả ngày lừa gạt tiền của người khác còn có thông qua một ít vu thuật đi làm chuyện xấu, ta truy hắn đuổi một quãng thời gian, hôm nay cũng là bất ngờ gặp gỡ. Cổn Stangun nhìn Cạ Rốt trong lồng ngực tịch lưu, mãi đến tận nó giơ lên móng vuốt, năm đạo sắc bén chảo nhận từ lông xù bàn tay thịt bên trong rút ra, mới ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Bất ngờ. Như vậy ngươi nguyên bản là muốn đi đâu? Chấn mại nở rồ, ta nhận bên kia một người ủy thác, giúp bọn họ đi xem một chút quáng động, nghe nói bên trong ra quái vật. Hả? Cạ Rốt nhíu mày, hắn nhiệm vụ đồng dạng là đi chấn mãi nở rộ, vấn đề cũng là trong hầm mỏ một loại nào đó tồn tại, bất quá hắn là chính phủ xin mời đi, mà Cổn Stangun hẳn là dân chấn mời. Sau đó hai người nhiều ít cũng hàn huyên vài câu, Cạ Rốt đối với Cổn Stangun cũng có tương đối toàn diện hiểu rõ. Cái tên này xem như là một cái trừ linh sư, trên người có chút bản lĩnh, nhưng không phải chính thống vu sư hoặc là pháp sư, càng như là hai loại lưu phái hôn tạp cùng nhau lưu phái. Xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân là Cổn Stangun là một cái dựa vào tự học thành tài trừ linh sư, hắn học tập tất cả đồ vật đều lấy thực dụng làm chủ, không có quan tâm cái gì lưu phái loại hình đồ vật. Đương nhiên, tự học trở thành trừ linh sư dựa vào không chỉ là thiên phú, Cổn Stangun cha mẹ là chính thống trừ linh sư, ở hắn khi còn bé liền qua đời, đến nỗi tại lưu lại một đống lớn phương diện này thả thư tịch, đương thời cũng không có người dạy hắn nên làm sao hệ thống học tập, may mà hắn thiên phú dị bẩm. Chính mình đem một vài nguyên lý cho biết rõ, lại dựa vào những thứ đồ này chậm rãi tìm tòi, loại suy. Không nghĩ tới đi tìm một cái chuyên môn đạo sư. Dù sao pháp thuật hệ thống hoặc là vu thuật hệ thống hai phương diện này có người dẫn đường tới nói có thể thiếu đi không ít đường vòng. Ngươi xem ta như là có tiền đi pháp sư học viện hoặc là vu sư tổ chức tiến tu người. Cổn Stangun là một cái người có bản lãnh, nhưng hắn rất nghèo, Cạ Rốt không biết tại sao hắn sẽ như vậy cùng, hắn không muốn nói, Cạ Rốt cũng không cách nào hỏi. Các vị hành khách xin chú ý, phía trước trạm điểm là chấn mại nở rộ, có ở đây xuống xe hành khách xin hãy chuẩn bị tốt hành lý, đỗ xe thời gian là 5 phút đồng hồ. Đoàn xe nội bộ phát thanh nhắc nhở chấn mại nở rộ sắp đến, thời gian cũng xác thực đã đến buổi tối 8 giờ. Ngươi cũng phải ở chỗ này xuống. Cổn Stangun kiểm tra chính mình hành lý đồng thời, nhìn thấy Cạ Rốt cũng ở thu thập hành lý của chính mình, không khỏi hỏi. Ta ở đây cũng có việc, gặp lại, ta nghĩ hẳn là còn có thể có cơ hội nhìn thấy. Cầm lấy bên người cái dương, Tịch Lưu tự giác nhảy đến trên bả vai của hắn. Đoàn xe từ từ đậu ổn, Cạ Rốt xuống xe, rời đi sân ga. Chấn mãi nở rộ chạm xe lửa khoảng cách nội thành cũng không xa, nơi này là chuyên môn làm vì khai thác mỏ mà xây dựng thành thị, khoáng thạch vận tải cực kỳ trọng yếu, vì tiết kiệm tư bản, nhà ga sẽ không giống tạ giờ như vậy kiến tạo ở rời xa thành thị địa phương. Ở nhà ga ở ngoài lên xe, đại khái khoảng 10 phút, tiến vào chấn mãi nở rộ nơi khu vực. Trước nhắc qua, chấn mãi nở rộ thành lập nguyên nhân chủ yếu nhất là bên này tìm tới lượng lớn khoáng sản, chủ yếu vẫn là mỏ than đá cùng quặng sắt. Chính phủ vì duy trì thời gian dài khai thác, tiêu tốn lượng lớn tài nguyên ở đây dựng lên chấn nhỏ. Nơi này cư dân cũng không phải bình thường thị dân, phần lớn đều là khai thác mỏ viên chức cùng với người nhà của bọn họ. Còn lại những kia nhưng là một ít hàng ngày công tác người cùng với từ ngoại giới mộ danh mà đến khoáng thạch thương nhân, đến đây thu mua một ít ở khoáng thạch bên trong khả năng xuất hiện bạn sinh tinh thạch loại hình đồ vật. Thế nhưng đã tới ngoài trấn Cạ Rốt cũng không có nghe thấy tưởng tượng cơ giới tiếng công tác, thậm chí hắn chỉ là nhìn thấy trong trấn ánh đèn, không nhìn thấy xa xôi hơn vùng mỏ vị trí ở buổi tối nên có loại cỡ lớn đèn chiếu sáng. Gần nhất trấn mãi nở rộ xảy ra đại sự gì sao, liên quan tới vùng mỏ. Bên kia đều dừng nghiệp. Tài xế này ở trấn mãi nở rộ bên này mở ra mấy năm cho thuê, chuyện lớn nhỏ bao nhiêu đều biết chút, Cạ Rốt mặc dù mình có tư liệu, nhưng vẫn là muốn nghe một chút những thứ này dân bản xứ ý nghĩ. Ha. Như thế nói cho ngươi đi, hiện tại chấn mãi nở rộ liền không ai dám xuống quán đậu. Đã chết qua mấy chục người rồi, phòng giữ sở bên trong đều chết rồi vài cái, nghe nói đến hiện tại liền hung thủ là cái gì cũng không biết. Nương theo xe taxi tiến vào chấn mãi nở rộ, Cạ Rốt chú ý tới chu vi mỗi cách một đoạn đường liền có thể nhìn thấy cửa nhà mang theo màu đen vải phong ốc, toàn bộ thôn chấn bầu không khí đều có chút không đúng, có thể dùng tình cảnh bi thảm để hình dung, cực kỳ ngột ngạt. Đúng rồi, thiên sinh ngài tìm chấn mái nở rộ phòng giữ sở là làm cái gì? Để ta giải quyết nơi này vấn đề. Đem tiền vẽ giao cho tài xế, Cạ Dột đóng cửa xe, đi tới phòng giữ sở bên ngoài cầu thang. Hiện tại còn chưa tới phòng giữ sở đóng cửa thời gian, cửa còn đứng phiên trực cảnh sát. Ta là phòng đặc biệt hành động, dẫn ta đi gặp các ngươi bên này cảnh ti. Lấy ra phòng đặc biệt hành động giấy chứng nhận, đây là trong chấn vụ án, Cạ Dột để cho tiện phá án, tự nhiên trước tiên cần phải cùng nơi này phòng giữ sở tiến hành câu thông, chỉ dựa vào nhiệm vụ nơi cho hắn tư liệu là còn thiếu rất nhiều. Đúng, trưởng quan. Cảnh sát đứng nghiêm chào, mang theo Cạ Dột bước nhanh đi vào phòng giữ sở, trực tiếp leo lên lầu 2, tìm tới còn ở trong phòng làm việc xử lý văn kiện chấn mại nở rộ phòng giữ sở cảnh ti. Ta là chấn mại nở rộ phòng giữ sở cao nhất trưởng quan, giặt thuộc cảnh ti. Phòng đặc biệt hành động thiếu úy, gọi ta Cạ Dột là tốt rồi. Hai người đánh đối mặt, giặt thuộc cảnh ti tuổi không nhỏ, có chừng 50, 60 tuổi, trên mặt hề vải vẻ mặt không che lấp được, hẳn là thời gian dài không nghỉ ngơi tốt. Ta cần vụ án tin tức, càng tỉ mỉ càng tốt. Cho ta một cái phòng, lại cho ta phối chút hiểu biết vụ án người. Tối hôm nay nhất định là một cái công tác buổi tối. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 208, bước đầu điều tra cùng người chết mở miệng. Cái thứ nhất người chết tử vong thời gian, 2 tuần trước. Nguyên nhân cái chết, đầu bị trong hầm mỏ rơi xuống hòn đá đập nát, tại chỗ tử vong. Tại cái này trước đó có nghe đồn nói ở trong hầm mỏ nghe được thanh âm kỳ quái. 2 tuần bên trong tiến vào quáng động thợ mỏ tổng cộng tử vong nhân số làm vì 35 người, tử vong cảnh sát 8 người, trí tử nguyên nhân thiên kỳ bách quái. Người chết tử vong khu vực phân bố tam đại chủ khu mỏ quặng, cũng không có đặc biệt trọng điểm địa phương. Thân phận hung thủ không rõ, phạm án nguyên nhân không rõ, phạm án thủ đoạn không rõ, gây án thời gian chưa xác định. Tổng kết lại chính là không biết gì cả. Cạ Dột lật xem trong tay từng cái tử vong bức ảnh, nghe bên cạnh cảnh sát báo cáo, càng nghe nhíu mày càng chặt. Bởi vì đối phương cung cấp trong tin tức không có một cái có thể chỉ về hung thủ. Ngoại trừ quáng động giết người án ở ngoài, trên trấn gần nhất có hay không phát sinh chuyện kỳ quái. Bưng lên cà phê trên bàn uống một hớp, có chút đắng, phóng tới bên cạnh, vẫn là nắm ra bản thân chuẩn bị nước trái cây nhấp một miếng. Có, nhưng vẫn là liên quan tới quáng động, có không ít thợ mỏ nói ở bên trong nghe được kỳ quái tiếng vang. Cảnh sát báo cáo đồng thời lặng lẽ đánh giá trước mắt ngồi ở trên ghế nam nhân. Hơi lớn mắt kính gọng đen làm cho đối phương thoạt nhìn có chút ngu dốt, hắn có chút ngạc nhiên cái tuổi này nhìn qua cùng mình xê xích không nhiều người là làm sao tiến vào phòng đặc biệt hành động loại này tổ chức. Người đi về nghỉ ngơi đi, ta nhìn lại một chút. Giơ tay để cảnh sát rời đi trước, Cạ Dột nghiêng đầu đi liếc mắt bám ở bên cạnh đồng hồ trên tường, buổi tối 10 giờ. Phòng giữ sở chuẩn bị cho hắn gian nhà là phòng giữ sở cảnh sát trưởng phân phối gian nhà, khoảng cách phòng giữ sở không xa, phương tiện cũng coi như không tệ. Khói đen do hắn khô lâu nhẫn trong chảy ra đến, ám linh ngồi vào Cạ Dột bàn làm việc đối diện, cầm lấy một ít phạm tội hiện trường bức ảnh. Cạ Dột đi vào phòng 8, cởi sạch quần áo nằm tiến vào bồn tắm lớn, đuổi hơn nửa ngày đường để cho hắn có chút hề hoài, màu tím lam hoa văn ở trên người như ẩn như hiện. Hắn cũng không đóng cửa, cùng ám linh liền cái này lên vụ án tiến hành rồi thảo luận, tích lưu nhưng là từ lúc nằm ở Cạ Dột ngủ trên giường đi qua. Những thứ này người chết nguyên nhân cái chết tuy rằng quỷ dị, nhưng không phải không tìm được điểm giống nhau. Đầu tiên, bọn họ trên thi thể đều không có để lại thú hoang vết chảo hoặc là vết cắn, trên người linh kiện cũng là một điểm không ít, chứng minh chết do là thú nhân hoặc là ma thú khả năng không lớn, hai cái này nếu như săn bắn giết nhân loại, tạo thành vết tích cũng không khó phân biệt. Tiếp theo, trên người người chết cũng không có tìm được bất luận người nào làm vì vết thương, tất cả nguyên nhân tử vong đều là bất ngờ. Nhiều như vậy bất ngờ. Đó chính là tất nhiên A. Dựa vào trong bồn tắm, Cạ Dột nhắm mắt lại. Trong đầu hồi tưởng đến nơi này sau khi một loạt tin tức, không tự chủ chạy xe không tinh thần, tiến vào minh tưởng trạng thái. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa để Cạ Dột thức tỉnh, ngoài phòng ngủ có ánh sáng chiếu vào, đã là lúc sáng sớm. Làm sao? Cạ Dột các hạ, ngài bữa sáng. Mặc chỉnh tề, đem trên bàn tư liệu đẩy ra, ăn sáng xong, Cạ Dột lần thứ 2 đi tới phòng giữ sở, hắn muốn nhìn một chút những thi thể này. Phòng giữ sở nhà xác bảo lưu gần nhất 10 mấy bộ thi thể. Hy vọng có thể đối với các hạ có trợ giúp. Ở một tên cảnh sát dẫn dắt đi, Cạ Dột đi tới phòng giữ sở thả nhà xác, nơi này nhiệt độ có chút thấp, vì bảo tồn thi thể, hẳn là mở nhiệt độ điều tiết trang bị. Toàn bộ quáng động vụ án bên trong thi thể người chết bị đan độc bãi thả ra, chiếm hơn nửa cái gian phòng. Cạ Dột kéo ra thi túi khóa kéo, trước mắt thi thể này là người thứ nhất người chết, bởi vì tính đặc thù, vì lẽ đó bị phòng giữ sở cố ý bảo lưu lại đến. Đầu hoàn toàn phá nát, không cách nào tra rõ. Nhìn qua có chút tàn nhẫn, Cạ Dột cũng không khỏi nhíu mày. nửa không người vòng quanh thi thể đi rồi một vòng, Cạ Dột đào ra bản thân sách nhỏ ghi nhớ tin tức, chưa phát hiện tông giáo ấn ký, chưa phát hiện pháp thuật vết thương. Người lùi hai bước, để bên người cảnh sát lui lại một ít, Cạ Dột hô hoán ám linh, một tia khói đen từ trên ngón tay khô lâu nhận xuất hiện, ở cả bộ thi thể trên xoay quanh, kích thích tứ chi. Hai phút lại ghi nhớ hai cái tin tức, thi thể đối với phụ năng lượng không có phản ứng. Bài trừ chú giết khả năng, linh hồn biến mất, tự nhiên biến mất hoặc là bị ngoại lai tồn tại hấp nhiếp. Tịch Lưu mở ra bên người mới nhất một cái người chết thi túi, Tịch Lưu nhảy lên cái giá, ngửi ngửi trên người hắn mùi, mấy phút sau xoay người đối với Cạ Dột lắc đầu một cái. Bút ký lật trang lại nhớ, chưa phát hiện kỳ quái khí tức, người vị truy tung phương pháp thất bại. Cạ Dột trưởng quan, có phát hiện gì sao? Bồi Cạ Dột tới cảnh sát nhìn thấy quỷ dị khói đen cùng có chi không mèo, những thứ này thần kỳ thủ đoạn để cho hắn đối với Cạ Dột chuyên ngành tính hoàn toàn không còn bất kỳ nghi ngờ. Vẫn không có sáng tỏ phát hiện, dù sao chỉ nhìn hai bộ thi thể, người đi mở cửa, có người muốn lại đây. Cạ Dột ngồi dậy trả lời, lỗ thai nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Có người lại đây. Ta không nghe thấy gõ cửa. Thùng thùng. Cạ Dột trưởng quan, người này muốn gặp ngài, tự xưng là ngài đồng bạn. Có cảnh sát mang theo một người vào cửa, chính là Constantine. Để cho hắn lưu lại đi. Constantine là trừ linh sư, hắn một ít thủ đoạn Cạ Dột cũng thật tò mò, để cho hắn thử xem cũng không chỗ xấu. Cạ Dột, bằng hữu của ta, ta liền biết ngươi. Đeo vào găng tay, chớ đụng lung tung đồ vật. Cạ Dột đánh gãy Constantine, người sau nhún nhún vai, ngoan ngoan đi bên cạnh cầm găng tay. Có phát hiện gì sao? Constantine nhìn Cạ Dột như trước ở một cái thi túi mở ra kiểm tra, tập hợp tới hỏi dò. Không có gì quá to lớn phát hiện, phòng giữ sở nơi này không có kiểm tra ra tình huống đặc biệt, ta dùng chút thủ đoạn đặc thù, tạm thời cũng không phát hiện kỳ quái chỗ. Ta chỗ này có cái biện pháp, khả năng nghe có chút quái, nhưng ta có thể hỏi người chết vấn đề. Để chết người nói chuyện. Bên cạnh cảnh sát một mặt gặp quỷ dáng dấp, Cạ Dột cũng là nhìn về phía Constantine, xác thực trên mặt hắn vẻ mặt không giống như là ở lừa người. Thử xem, nhớ phải cẩn thận. Cuối cùng Cạ Dột vẫn để cho ra vị trí. Vị này trước tiên đi ra ngoài một chút, đón lấy là cá nhân ta một ít tư mật, bình thường người không cho xem. Constantine tiến đến cảnh sát bên người ôm cổ hắn mang tới cạnh cửa, sau đó đem hắn đẩy đi ra ngoài. Ta cũng phải lảng tránh sao? Đương nhiên không cần, ngươi với bọn hắn không giống nhau. Constantine gỡ xuống ba lô, từ bên trong lấy ra một cái dùng khối lớn miếng vải bao bọc vật phẩm. Một cái nâu nhạt sắc nhân thủ. Ân, đây là... Bởi vì phát đạt khứu giác. Cạ Dột ngửi đến cồn stạng nguyền trong tay người chết trên bàn tay tỏa ra quái dị mùi. Để người chết mở miệng nói chuyện chìa khóa, ta đặc chế, đây chính là rất bí ẩn thủ đoạn, nhưng là ở ta mẹ để cho ta thư tịch bên trong học đã lâu mới học được, ta cho nó mệnh danh là thức tỉnh tay. Cồn stạng nguyền nắm bàn tay, đi tới một bộ thi thể bên cạnh. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 209, thức tỉnh tay cùng tàn khuyết manh mối. Nắm thức tỉnh tay, cồn stạng nguyền ở gần nhất một cái người chết bên người đi tới đi lui. Trở nên trống không tay cầm một cái thuật trượng thỉnh thoảng dùng ngưng tụ ra năng lượng trên đất họa ra ý nghĩa không rõ phù văn. Cạ Dột, rút một chuyện, đem trong túi đeo lưng cây đến lấy ra. Cạ Dột mở ra cổn stạng nguyên ba lô, đồ vật bên trong thả rất là hỗn loạn, trái phải tìm kiếm một thoáng, mới tìm được một cái đã đốt một nửa cây nến. Thông qua thi dầu chế thành cây nến đến nhen lửa thức tỉnh tay, lại phối hợp ta trận pháp, có thể mang người chết tiêu tan linh hồn ngắn ngủi tiêu về, tiếp theo là có thể hỏi hắn vấn đề. Tương đối tốt dùng phương pháp không phải sao? Cạ Dột không tỏ rõ ý kiến gật gù, nghĩ muốn tra án, nếu như có thể biết người chết khi còn sống nhìn thấy gì, tự nhiên là phi thường then chốt tin tức, thậm chí có thể trở thành then chốt. Liên tiếp tối nghĩa chú ngữ từ cổn stạ nguồn trong miệng phun ra, trong tay cây nến bỗng nhiên sáng lên, càng là nhạt ngọn lửa màu xanh lục. Têu về linh hồn có dừng lại thời gian, ngọn lửa tắt, linh hồn của hắn thì sẽ trở lại, vị bằng hữu này tên gọi là gì? Từng cây nhen lửa thức tỉnh tay toàn bộ ngón tay. Constantine quay đầu lại hỏi. Jimmy, Jimmy Jones. Bên cạnh có một phần đối với nơi này tất cả người chết tư liệu ghi chép, Cạ Dột xem qua cảnh sát kiểm tra, cầm lấy đến lật tới trang cuối cùng, tìm tới cái này gần nhất người chết tên gọi. Rất tốt, Jimmy. Jimmy. Có thể nghe được sao? Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Constantine hô hoán tên Jimmy, thức tỉnh tay trên xuất hiện một chuỗi năng lượng màu tím thấm đường nét, xen kẽ tiến vào Jimmy thân thể. Một giây, hai giây. 3 giây. Không phản ứng. Tại sao lại như vậy? Không thể, thức tỉnh tay, thi dầu cây nến, trận pháp, phù văn, không sai. Đều không sai a, Cạ Dột, có phải là ngươi nhìn lầm tên? Người chết thi thể không phản ứng chút nào, Constantine vẻ mặt lập tức sụ xuống, có chút buồn bực gai vốn là tùm la tùm lung tóc. Liếc nhìn người chết tử vong địa điểm, số một quáng động nơi sâu xa. Cạ Dột đi tới cổn Sát Tàng Nguyên bên người, đem hắn kéo ra, đưa tay che lên thi thể lồng ngực, khói đen tuôn ra, bao trùm thi thể. Không có linh hồn phản ứng, đây là ám linh đáp lại, nói cách khác cổn Sát Tàng Nguyên hành vi cũng không có đem tiêu tan linh hồn một lần nữa triệu gọi về, hoặc là nói linh hồn người này căn bản là không có cách bị tiêu về. Nếu như cổn Sát Tàng Nguyên nghi thức không có bất cứ vấn đề gì, như vậy độ khả thi cũng chỉ có một, người chết linh hồn đã bị thôn vệ hoặc là nói nhốt tại một cái nào đó không gian không cách nào chạy ra. Chết ở trong hầm mỏ. Linh hồn biến mất. Cạ Dột sáng mắt lên, xoay người lại cầm lấy người chết đám người ghi chép văn bản, từng cái nhìn xuống. Chết vào số 1 hầm mỏ bên trong. Chết vào số 3 hầm mỏ bên trong. Chết vào số 2 quáng động bên ngoài, bị phát hiện lúc hai chân gãy xương, mất máu quá nhiều. Tìm tới. Tối hôm qua Cạ Dột ở xem người chết tư liệu phát lúc liền chú ý tới cái chết của bọn họ không cùng giống nhau. Có người chết ở trong hầm mỏ, cũng có người chết ở quáng động bên ngoài. Người đúng. Thi thể này thử xem, tên của hắn gọi Dịch Mòn, tiến vào số 2 quáng động, tương tự từng tao ngộ hung thủ, bất quá không có chết ở bên trong, cuối cùng là bởi vì mất máu quá nhiều mà chết vào số 2 quáng động bên ngoài, linh hồn của hắn có thể còn tồn tại. Cổn Star Nguyên không ngu ngốc, ngược lại, hắn là cái người cực kỳ thông minh, không phải vậy cũng sẽ không dựa vào bản thân học được nhiều như vậy thả kỹ năng, nghe được Cạ Dột lời nói, hắn lập tức lý giải ý tứ trong đó. Tiếp tục tiến hành nghi thức quy trình. Nhen lửa thức tỉnh tay, thi pháp, tiêu tên, dừng lại nhà xác trong bắt đầu có gió nhẹ thổi bay. A. Ho. Khúc khục. Nam ở trên giá thi thể mở mắt, trong đôi mắt đại biểu tử vong trắng đế còn đang ở, động thân mà lên, kịch liệt ho khan thở dốc, toàn thân đều đang run rẩy. Dịt mòn. Dịt mòn. Mau tỉnh lại, ngươi ở trong hầm mỏ nhìn thấy gì? Thức tỉnh tay kéo dài thời gian cũng không có cả ruột tưởng tượng mấy phút, Cổn Sát Tàng Nguyên mới nói một câu. Ngón tay cái trên ngọn lửa cũng đã tối sầm xuống. Biết động nham thạch. Vách tường. Quái vật. Linh hồn kêu về cũng không thể mang về hoàn toàn thanh tỉnh ý thức. Dịch mòn chỉ có thể nói ra một ít khắc sâu ấn tượng đồ vật. Còn gì nữa không? Hung thủ là ai? Đương thời phát sinh cái gì? Sợ hãi. Lạnh, ta lạnh quá. Âm thanh, rất ấm ý. Dịch mòn thi thể lui về phía sau ngã xuống, dừng lại nhà xác trong gió lúc này ngừng, thức tỉnh tay trên ngọn lửa dĩ nhiên toàn bộ tắt. Chỉ có như thế mấy giây. Có thể hay không lại triệu hoán một lần. Cạ Dột bảo đảm tổng cộng câu hỏi thời gian tuyệt đối không vượt quá 10 giây đồng hồ. Hết cách rồi, bằng vào ta trước mắt năng lực, chỉ có thể làm đến một bước này. Hơn nữa loại năng lực này quá mức cấm kỵ, đem linh hồn của hắn triệu gọi về câu hỏi tương đương để cho hắn lại một lần trải qua sự sợ hãi ấy. Cái này rất không nhân đạo, vì lẽ đó ta đối với cùng một người chỉ cho phép chính mình sử dụng một lần. Tiến hành loại này nghi thức đối với Cổn Sát Tàng Nguyên tới nói gánh nặng thực tại không nhỏ, Cạ Dột cũng lý giải, dù sao cũng là dính đến người chết linh hồn triệu hoán phương diện này, cái này từ trước đến giờ là vu thuật phương diện so sánh khó đánh hạ một tầng. Trước mắt được đến tin tức tuy rằng tàn khuyết, nhưng cuối cùng cũng coi như là có chút manh mối. Có thể sống động nham thạch, vách tường, quái vật, cái này ba cái danh từ, để Cạ Dột trong đầu không tự chủ được hiện ra đã từng gặp phải nham thạch khôi lỗi. Có thể hay không là nham thạch khôi lỗi một loại nguyên tố sinh vật đây? Độ khả thi không thể nói không có, nhưng không lớn. Theo ta được biết nguyên tố sinh vật trong tình huống bình thường đều sẽ chọn tránh né nhân loại, coi như bởi vì bị mạo phạm mà phản kích, cũng sẽ không tiến hành loại này cực kỳ ác liệt tính công kích hành vi. Nguyên tố sinh vật số lượng không nhiều, ở trên đại lục vốn là hiếm thấy, mà thổ nguyên tố sinh vật loại này tính cách cơ bản đều là cực kỳ ôn hòa, như là hiện tại liên tục giết người. Độ khả thi thực sự không lớn. Đi quáng động xem một chút đi, trên thi thể có thể thu được tin tức trước mắt chỉ có những thứ này, phải dựa vào thực địa thăm dò ở lấy một ít tin tức. Khép lại máy vi tính sách tay của mình, Cạ Dột cảm thấy tiến hành một vòng mới điều tra. Có thể hay không mang theo ta? Ta trước nhìn thấy quáng động chỗ ấy đều giới nghiêm. Không vào được, ngươi biết đến, ta cũng nhận ủy thác, mục đích cũng là tìm tới hung thủ, ngươi để ta tham dự này sự kiện, đến thời điểm đem giải quyết vấn đề, ngươi bắt ngươi cái kia bộ phận tiền, ta bắt ta cái này bộ phận. Cái kia không phải nhất cử lưỡng tiện. Cổn Sát Tàng Nguyên nói chuyện đồng thời đem thức tỉnh tay thả lại ba lô, món đồ này lại còn là cái có thể kéo dài đạo cụ. Không thành vấn đề, năng lực của ngươi quả thật có chút tác dụng, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, nếu như có cái gì tin tức trọng yếu, không thể che giấu, bảo đảm tin tức dùng chung. Mặt khác, ta đến nói cho ngươi, ta là cận chiến cách đấu ra, ta không có hứng thú biết ngươi là có hay không có cái gì kỳ quái kế vặt, nhưng nếu như ngươi lừa dối ta có thể không tốt phái. Cần thiết gõ là có thể có, Cổn Sát Tàng Nguyên người này kỳ quái thủ đoạn không ít, Cả ruột trước tiên cần phải để cho hắn rõ ràng, lần này hành động là ai làm chủ. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 210, nhập vùng mỏ. Trấn mãi nở rộ 3 tòa vùng mỏ, toàn bộ ở vào thôn trấn hướng đông bắc hướng về. 10 năm trước, công quốc Phở Lẽn Đờ đội thăm dò địa chất ở đây phát hiện cực kỳ phong phú than thiết tài nguyên, liền một cái lấy khai thác mỏ làm trụ cột sản nghiệp thôn trấn lấy tốc độ cực nhanh vụt lên từ mặt đất, các loại khai thác mỏ phương tiện dùng xe lửa gửi vận chuyển phương thức từng nhóm vận đến, ở đây tiến hành lắp ráp, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất đưa vào sử dụng. Công quốc Phở Lẽn Đờ công nghiệp phát triển mấy đài động cơ một trong, người ngoài như xưng hô này tòa này thôn trấn. Nhưng mà hiện tại bày ra ở mở rộn ràng trước mặt, là vận chuyển đã hoàn toàn đỉnh trệ vùng mỏ, loại cỡ lớn cơ giới không người điều khiển, lẽ ra nên liên tục không ngừng từ bên trong đến bên ngoài vận tải than hoặc thiết xe ô tô mỏ biến mất không thấy. Vùng mỏ bên ngoài còn kéo khoảng cách thật dài đường cảnh giới, đứng thẳng nhãn hiệu, cấm chỉ bất kỳ người ngoài lại đi vào. Cả ruột các hạ, làm ơn tất giúp chúng ta giải quyết vùng mỏ vấn đề, chúng ta thôn trấn là dựa vào cái này phát triển lên, đây là chúng ta toàn trấn người trụ cột, nếu như phá hủy, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Cả ruột giơ tay ra hiệu bên này vùng mỏ người phụ trách tiến tĩnh, vô vô bờ vai của hắn ra hiệu tự mình biết, sau đó không lưng dơ lên đường cảnh giới, mang theo cồn sát tạng nguyện đi vào vùng mỏ khu vực. Trước tiên từ số 1 vùng mỏ bắt đầu, nơi này là vụ án trước hết phát sinh địa phương, cái thứ nhất người chết cũng là ở đây bị phát hiện. Quanh năm đào móc làm cho quáng động đã kéo dài tới ngọn núi bên trong, bởi vậy cả ruột đầu tiên ở cửa tìm tới đi vào trước hỏi qua hầm mỏ bên trong chiếu sáng cầu giao điện mở ra, bảo đảm sau khi tiến vào chiếu sáng. Hai người đi vào bên trong, cả ruột trong tay có việc do đó ghi chép biểu, phía trên ghi chép chết ở số 1 quáng động những người kia tử vong địa điểm cùng nguyên nhân tử vong. Ở trong hầm mỏ đi rồi đại khái khoảng 10 mấy mét, liền tìm đến một cái sự cố khu vực. Số lượng không ít hòn đá trồng chất ở đây, trên mặt đất còn có chút vết máu đỏ sậm, phòng giữ sở ở người chết nằm qua vị trí làm ra đánh dấu. Biết động tàng đá, vách tường, quái vật. Cổn Stang Nguyên ở bên cạnh nhắc tới người chết thức tỉnh sau nói mấy cái từ ngữ, đi vào tảng đá trồng bên trong, nắm trong tay thuật trượng gõ trên đất tảng đá. Cạ ruột đến gần vách tường, một tầng thủy nguyên tố từ mặt đất bay lên, đảo mắt bao trùm khu vực này một phần tường đá. Điều này đại biểu cạ ruột tinh thần lực dò xét, chỉ là không có bất kỳ thu hoạch, đây chính là bình thường tường đá. Hướng về phía chính nhìn hắn Cổn Stang Nguyên lắc lắc đầu, biểu thị không có phát hiện, chỉ có thể tiếp tục đi vào bên trong. Hoa một canh giờ đem toàn bộ số 1 quáng động toàn đi một lượt, gặp nạn người tử vong địa điểm cũng đều nhìn, cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường. Tiếp theo lại tiến vào số 2 cùng số 3 quáng động, lục tục bỏ ra 2, 3 tiếng, như trước không có thu hoạch gì. Ngươi nói có thể hay không là hung thủ nhìn thấy quáng động không ai đi vào, vì lẽ đó chính mình rời đi, nghĩ như vậy, chúng ta có phải là không cần tiếp theo điều tra, trực tiếp nói cho bọn họ biết không nguy hiểm là được. Ha ha, chỉ đùa một chút. Cổn Stang Nguyên cầm thuật trượng ngưng tụ thành một viên quả cầu lửa ở bên người vần quanh, mấy tiếng không thu hoạch được gì để bầu không khí có chút nặng nề, nghĩ chỉ đùa một chút giảm bớt xuống bầu không khí, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy hung thủ chạy, cái kia không phải đơn thuần, được kêu là ngu xuẩn. Ta cảm thấy, có phải hay không chúng ta tìm kiếm phương thức không đúng? Ngươi suy nghĩ một chút lúc trước những kia gặp nạn người đều là đang ở tình huống nào bị tập kích, ba cái quáng động không ngày không đêm khởi công, loại cỡ lớn cơ giới đều ở vận chuyển. Dịt mòn câu nói sau cùng bên trong. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Âm thanh. Cả ruột cùng Cổn Stang Nguyên đồng thời nói ra cái từ này. Nói chuẩn xác hẳn là tạc âm, như vậy chúng ta hiện tại muốn dồn tạo tạc âm. Cả ruột trái phải nhìn một vòng, ở phụ cận thi công trên đất chống tìm tới một chiếc bị vứt bỏ trên đất cầm trong tay máy khoan thăm dò. Nắm lấy máy khoan thăm dò tay cầm, ấn xuống nút lệnh, hướng về phía bên người vách tường chính là một trận xuyên mạnh, bên cạnh Cổn Stang Nguyên thấy cảnh này nắm đứng lên một bên xà beng. Một thoáng xuống gõ vách tường, cùng máy khoan thăm dò liên tục tiếng thùng thùng hình thành chói tai liên hoàn tạc âm. Sau 10 phút, không có phản ứng, chúng ta dòng suy nghĩ sai lầm rồi sao? Cổn Stang Nguyên thả xuống trong tay xà beng. Hắn không có cạ ruột như vậy thân thể cường tráng, gõ lâu như vậy, hơi mệt chút. Một bên cạ ruột thấy thế cũng thả xuống trong tay mình máy khoan thăm dò, âm thanh yên tĩnh xuống trong nháy mắt, phủ cận tựa hồ có dị dạng âm thanh vang lên có yên tĩnh xuống. Cổn Stang Nguyên không nghe thấy, thế nhưng cạ ruột lại nhận ra được. Ngươi chú ý bốn phía, có đồ vật đến gần rồi. Cạ ruột tiếp tục xuyên mạnh, lần này trực tiếp đem cường độ mở tối đa, đá vụn tung tóe đi ra, âm thanh càng ngày càng táo bạo. Lực lượng tinh thần khuyết tán ra đi, Cổn Stang Nguyên vung lên thuật trượng tại chỗ hình thành một cái lực lượng tinh thần tâm chắn, đem hắn còn có cạ ruột toàn bộ bao bọc đi vào. Âm ý máy khoan thăm dò vang vọng, mơ hồ có khác biệt vang lên tiếng xuất hiện, Cổn Stang Nguyên nhìn về phía bên trái trong hầm mỏ, hắn mơ hồ cảm giác được nơi đó có kỳ quái tinh thần lực phản ứng.